vỡ vạn giới từ đấu phá bắt đầu chương 520 tới chương 552. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Ha ha, ngươi vậy mà không hề cảm thấy kinh ngạc chút nào. Đế Phẩm Sồ đang ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Kinh ngạc? Chỉ vì ngươi là một viên đan dược sao? Tiêu Hàn buồn cười đáp. À, không đúng, trên người ngươi tại sao lại không có cổ ngọc? Giọng Đế Phẩm Sồ đang kinh ngạc, mày nhíu chặt, im lặng nhìn Tiêu Hàn. Dù nó chỉ là một viên đan dược, nhưng đã thai nghén ra linh trí. Quan trọng hơn, nó sở hữu sức chiến đấu vượt xa cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Nói chính xác thì sức chiến đấu của nó nằm ở một mức độ vi diệu nào đó giữa cửu tinh đấu thánh đỉnh phong và đấu đế. Vậy ngươi vào bằng cách nào? Đế Phẩm Sồ đang nghi ngờ, mảnh không gian này rất đặc thù, nếu không có cổ ngọc, một khi đặt chân vào đây, muốn rời đi gần như là không thể. Ít nhất, cả lão Long Hoàng của Thái Hư Cổ Long hùng mạnh và Đế Phẩm Sồ đang có cảnh giới vượt qua cửu tinh đấu thánh đỉnh phong cũng không thể rời khỏi nơi này. Không gian này, có lẽ gọi là một cái lồng giam sẽ chính xác hơn. Ta cứ thế từng bước đi vào thôi. Khóe miệng Tiêu Hàn hơi nhếch lên, trong lòng vô cùng đắc ý, nếu như hắn không sở hữu ngón tay vàng là hệ thống, e rằng hắn cũng không thể vượt qua được cánh cửa đá bên ngoài. Mặc dù Tiêu Hàn tỏ vẻ khinh suất trước Đế Phẩm Sồ Đan, nhưng trong lòng lại vô cùng cảnh giác. Từ trên người lão giả trước mắt, Tiêu Hàn cảm nhận được một luồng khí tức khiến hắn cũng phải tim đập nhanh. Đấu đế, đế cấp linh hồn, Đế Phẩm Sồ Đan. Bất cứ thứ gì dính đến chữ đế này đều là những thứ mà người thường không thể sánh bằng, cần phải ngước nhìn. Tiêu Hàn đã từng chiến đấu với Thi Mộ Chi Hồn một lần, lần đó, hắn dốc toàn lực mới may mắn tiêu diệt được đối phương. Bây giờ, đối mặt với Đế Phẩm Sồ Đan này, Tiêu Hàn tự hỏi, dù giao đấu sẽ có chút khó khăn, nhưng dù không địch lại, tự vệ cũng không thành vấn đề. Hiện tại, hệ thống đã nạp năng lượng xong, nếu không địch lại, hắn hoàn toàn có thể lập tức xuyên không, đi đến vị diện khác. Xem ra, ngươi không có ý định tự nguyện hiện nguyên hình, đã vậy thì ra tay thôi. Tiêu Hàn vừa dứt lời, đấu khí ngập trời trên người hắn đột nhiên bùng phát, cuối cùng, những luồng đấu khí đó hóa thành một cơn thủy triều, hung hãn ập về phía Đế Phẩm Sồ Đan. Chỉ là trò vặt. Thấy vậy, Đế Phẩm Sồ Đan cười lạnh, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, cơn thủy triều năng lượng ngập trời đang ập tới liền bị một ngón tay của nó cắt đứt. Ha ha, công kích bị hóa giải, sắc mặt Tiêu Hàn vẫn vô cùng lãnh đạm bình tĩnh. Nếu Đế Phẩm Sồ Đan dễ đối phó như vậy, cũng thật uổng cho chữ đế của nó. Còn có gì nữa, cứ việc tung ra đi. Giọng Đế Phẩm Sồ Đan khinh suất, thản nhiên nói, mặc dù ngươi sở hữu 7 loại dị hỏa, linh hồn cảnh giới còn đạt đến đế cấp, nhưng ngươi không phải là đối thủ của ta. Là Đế Phẩm Sồ Đan, sở hữu một luồng bản nguyên chi khí, nó chỉ cần liếc mắt là đã nhìn thấu được hư thực trên người Tiêu Hàn. Là Đế Phẩm Sồ Đan, khả năng hồi phục năng lượng của nó kinh người, nó đơn giản là một con gián đánh không chết. Đối với nó chỉ sợ một thứ, đó chính là Hóa Đan thần quyết của Đà Xá Cổ Đế. Trên đời, chỉ có Hóa Đan thần quyết mới có thể đánh nó về nguyên hình. Nếu không, trừ phi dùng đại thần thông, trong nháy mắt trực tiếp đánh nó thành tro bụi. Muốn làm được điều này, trừ phi tu vi đạt đến cảnh giới cao hơn cả đấu đế, nếu không không thể làm được. Mà Tiêu Hàn trước mắt, chỉ là cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, dù có 7 loại dị hỏa, dù linh hồn đạt đến đế cấp thì sao chứ? Có thể trong nháy mắt đánh nó thành tro bụi không? Đáp án, hiển nhiên là không thể. Đế Phẩm Sồ Đan không chút sợ hãi, dùng ánh mắt mèo vờn chuột, hài hước nhìn Tiêu Hàn, nhưng mà, nhân loại, ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết một cách thống khoái đâu. Ta ở đây đã vô tận 5 tháng, thật sự rất cô đơn. Ta sẽ để ngươi chơi cùng ta mãi, cho đến khi ngươi tự mình sụp đổ. Được rồi, bây giờ có thể tiếp tục ra tay rồi. Ra tay. Tiêu Hàn cười một tiếng, lắc đầu nói, không, đối phó với ngươi, không cần ta phải tự mình ra tay. Không phải ngươi tự mình ra tay. Đế Phẩm Sồ Đan hơi nhíu mày, trong không gian này, ngoài Tiêu Hàn ra, còn có ai chứ? Tiêu Hàn đang nói mê sảng gì vậy? Trong lúc Đế Phẩm Sồ Đan đang nghi ngờ, Tiêu Hàn kẹp hai ngón tay lấy ra một tấm thẻ bài màu đỏ thắm. Ra đi, Lữ Bố. Một tiếng vút vang lên. Tiêu Hàn ngón tay búng một cái, thẻ bài màu đỏ thắm tỏa sáng rực rỡ, xoay tròn bay lên cao. Ngay sau đó, quảng trường đã yên lặng không biết bao nhiêu năm tháng này bỗng nhiên mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Sấm sét. Đế Phẩm Sồ Đan thần sắc ngây dại. Nó ở đây đã vô tận 5 tháng, chưa từng thấy bầu trời nơi này ngưng tụ mây đen. Dưới ánh mắt của nó, một luồng khí tức khiến nó cũng phải tim đập nhanh lan tỏa từ trong đám mây đen trên không. Ngay sau đó, trong mây đen lộ ra một lỗ hổng tròn, một cột sáng trăng màu bạc trắng quỷ dị chiếu xuống. Chết tiệt, đây là động phủ đấu đế, một không gian vô cùng kỳ dị, vậy mà cũng có mặt trăng sao? Đế phẩm Sồ Đan không suy nghĩ sâu xa về điều này, ánh mắt dán chặt vào lỗ hổng đó, dường như có một thứ gì đó vô cùng đáng sợ sắp sửa từ đó chui ra. Điêu thuyền của ta ở đâu? Một bóng người màu đỏ thắm, hóa thành một luồng lưu quang, từ trên trời giáng xuống, rơi vào quảng trường cổ xưa này. Bóng người vừa chạm đất, mặt đất đã nứt ra từng tấc. Lại đến một người nữa. Đế phẩm Sồ đang kinh ngạc, muốn đọc thông tin về người này. Nhưng điều khiến nó kinh ngạc hơn là, nó lại không thể đọc được nửa điểm thông tin nào của người này. Sở hữu bản nguyên chi khí từ thuở sơ khai của trời đất, vậy mà lại không đọc được thông tin của người khác. Ngay lập tức, một cảm giác bất an dấy lên trong lòng đế phẩm Sồ Đan. Lữ Bố, ra mắt chúa công. Bóng người tay cầm phương thiên hỏa kích, đi đến trước mặt Tiêu Hàn, vô cùng tôn kính mà quỳ xuống thân hình cao ngạo của mình. Ha ha, Phụng Tiên à, chúng ta lại gặp nhau rồi. Tiêu Hàn mỉm cười, vung tay, một luồng sức mạnh đỡ Lữ Bố dậy. Vốn dĩ, theo thời gian ở đấu phá, muốn triệu hoán Lữ Bố lần nữa, cần ít nhất hơn một tháng. Nhưng, lúc trước khi vào thi mộ, rồi lại vào mộ của thi mộ, tốc độ thời gian trôi ở đó nhanh hơn bên ngoài rất nhiều. Vừa rồi, Tiêu Hàn còn đang suy nghĩ làm thế nào để đánh đế phẩm Sồ Đan trước mắt về nguyên hình khi không có hóa đan thần quyết của đà xá cổ đế. Trong lúc suy tư, Tiêu Hàn kinh ngạc phát hiện ra rằng mình lại có thể triệu hoán Lữ Bố. Chúa công, ngài có thấy điêu thuyền của ta không? Lữ Bố hỏi. Sao thế, điêu thuyền lại đi lạc nữa à? Tiêu Hàn biểu môi, kinh ngạc hỏi. Vâng. Ta đã tìm nàng rất lâu trong hẻm núi, cả đường trên lẫn đường dưới đều tìm qua, ngay cả bụi cỏ ven đường cũng không bỏ sót, nhưng vẫn không tìm được nàng. Lữ Bố biểu môi, có chút tức giận nói, cái con nhỏ điêu thuyền này, lại chạy đi đâu rồi? Ách! Tiêu Hàn âm thầm líu lưỡi, tay chỉ vào đế phẩm Sồ Đan, nghi mặt nói, Phụng Tiên à, chuyện đó không vội, đã đến đây rồi thì giúp chúa công đánh cho nó một trận ra trò đi. Vâng. Lữ Bố chấp tay với Tiêu Hàn, quay người, đôi mắt vô cùng sắc bén nhìn chằm chằm đế phẩm Sồ Đan, đánh nhanh thắng nhanh, lát nữa ta còn phải đi tìm điêu thuyền của ta. Cơn cuồng sát, vào lúc này, đã không thể khống chế được nữa rồi. Lữ Bố bước đi, từng bước một tiến lại gần đế phẩm Sồ Đan. Khí tức trên người hắn bùng phát, không gian xung quanh từng tấc vỡ nát. Đấu đế. Trong thần sắc của đế phẩm Sồ Đan cuối cùng cũng xuất hiện một tia hoảng sợ. Từ trên người Lữ Bố, nó cảm nhận được một luồng khí tức mà chỉ đà xá cổ đế mới có. Luồng khí tức đó, chính là khí tức của đấu đế. Đúng vậy, không sai. Tiêu Hàn bây giờ sở hữu cảnh giới cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, là nhân vật anh hùng được Tiêu Hàn triệu hoán, tu vi của Lữ Bố sẽ cao hơn Tiêu Hàn 3 cấp. Theo lý thuyết, Lữ Bố bây giờ đích thực có sức chiến đấu của đấu đế. Dù ngươi rất mạnh, nhưng ta sẽ không ngồi chờ chết. Sắc mặt đế phẩm Sồ đang nặng nề, dự định ra đòn phủ đầu, thân hình lao thẳng về phía Tiêu Hàn. Rầm rầm rầm rầm. Hai bên vừa tiếp xúc, đã lập tức triển khai trận chiến kịch liệt. Từng luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa điên cuồng giao đấu trên không. Sóng năng lượng mạnh mẽ đến mức, ngay cả lão Long Hoàng của tộc Thái Hư Cổ Long bị vây ở ngoài động cũng cảm thấy kinh hãi trong lòng. Cũng may, không gian nơi đây vô cùng vững chắc, cả quảng trường cũng hết sức kiên cố, động tĩnh dù lớn nhưng không làm rách nát hay phá hủy mảnh không gian và quảng trường này. Đấu đế sao? Tiêu Hàn ngẩng đầu nhìn trận chiến trên trời. Sóng năng lượng cuồng bạo đến đáng sợ khiến trong lòng hắn dấy lên một tia kích động. Nếu có được cơ duyên này, chắc hẳn đủ để ta bước vào cấp bậc đó. Rầm rầm. Cảm nhận được sóng hủy diệt trên bầu trời, Tiêu Hàn thừa nhận, hắn đã xem thường đế phẩm Sồ Đan. So với thiên mộ chi hồn, đế phẩm Sồ Đan rõ ràng mạnh hơn rất nhiều. Đế phẩm Sồ Đan không chỉ có dung mạo của đà xá cổ đế, mà dường như còn kế thừa một số bản lĩnh của ông ta, sở hữu rất nhiều đấu kỹ thời viễn cổ. Tiêu Hàn tự hỏi, nếu dốc toàn lực, hắn cũng không chắc có thể làm gì được đối phương. Phụng Tiên à, cứ đánh thế này cũng không phải là cách. Tiêu Hàn nhìn trận chiến trên trời, hơi nhíu mày lẩm bẩm. Sức hồi phục của đế phẩm Sồ Đan kinh người, gần như có thể dùng từ hỏa lực vô hạn để hình dung. Đối phương dường như không cần lo lắng năng lượng sẽ cạn kiệt. Chẳng lẽ, hắn còn phải đợi Hư Vô Thông Viêm đến đây, dùng hóa đan thần quyết của đà xá cổ đế để ép đế phẩm Sồ Đan hiện nguyên hình. Nó nói đúng, chúng ta không ai làm gì được ai, hay là cứ thế thu tay đi. Càng đánh, đế phẩm Sồ Đan trong lòng càng kinh hãi. Người này thật sự sở hữu sức chiến đấu của đấu đế. Hơn nữa, nếu nó chỉ cần sơ suất một chút, sẽ lập tức bị trọng thương. Về điểm này, đế phẩm Sồ Đan không thể không cảm thấy run sợ. Chúa công, Phụng Tiên hiểu rồi. Lữ Bố là nhân vật được triệu hoán, biết rõ hắn có thời hạn tồn tại. Đặc biệt là, hắn còn phải đi tìm điêu thuyền của hắn. Con ngươi Lữ Bố mở to, khí tức trên người bùng phát. Tiêu Hàn có thể cảm nhận rõ ràng, khí tức trên người Lữ Bố dường như đã tăng lên một tinh cấp. Vút. Lữ Bố như một con hạc bay vút lên trời, phía sau hắn là một đường cong màu đen. Sau đó, trong sự ngỡ ngàng của đế phẩm sồ đan, hắn lao thẳng xuống. Chết tiệt, cuối cùng cũng dùng chiêu cuối rồi. Tiêu Hàn thầm nghĩ. Một bên, đế phẩm sồ đan mày nhíu chặt, muốn né tránh đòn tấn công của Lữ Bố. Đáng tiếc, đã quá muộn rồi. Bành. Khi Lữ Bố đáp đất, mặt đất xung quanh đế phẩm sồ đan vỡ nát từng tấc. Phạm vi lên đến hơn 100 mét. Lực xung kích cực mạnh đánh bay nó ra xa hơn 10 mét. Chính là lúc này. Đế phẩm sồ đan trong lòng vui mừng, thân hình bị đánh bay cũng đồng thời khiến nó cách xa Lữ Bố. Bây giờ, chính là thời cơ tốt nhất để chạy trốn. Vút. Đế phẩm sồ đan vừa động, lại kinh ngạc phát hiện thân hình mình không còn bị khống chế. Một luồng năng lượng kỳ dị bao phủ quanh thân nó, ép cơ thể nó rơi xuống đất. Ma thần giáng thế. Từ giờ phút này, chiến trường do một mình ta làm chủ. Giọng nói bá khí từ miệng Lữ Bố vang ra, vang vọng mãi trong không gian này. Bành. Lữ Bố áp sát bên người đế phẩm sồ đan, vung phương thiên hỏa kích trong tay. Thật đáng nể, vậy mà trong chớp mắt, hắn đã liên tục vung ba lần. Chết tiệt, lại là hình thức thức tỉnh. Tiêu Hàn âm thầm líu lưỡi. Hắn cảm nhận rõ ràng, mỗi lần Lữ Bố vung kích, ánh sáng trên người đế phẩm sồ đan lại mờ đi một chút. Sau ba lần, ánh sáng trên người nó đã mờ đi ít nhất một nửa. Nhưng, nó là đế phẩm sồ đan, mang trong mình bản nguyên chi khí của trời đất, rất nhanh, năng lượng xung quanh lại ồ ạt đổ về phía nó. E rằng, chỉ cần cho nó thêm hai hơi thở nữa, nó sẽ lại hồi phục sức chiến đấu đỉnh phong. Chính là lúc này. Tiêu Hàn nhìn đúng thời cơ, tâm niệm khẽ động, một tiếng nổ vang lên trong không gian. Trong chớp mắt, thân hình Tiêu Hàn đã áp sát bên người đế phẩm sồ đan. Đế phẩm sồ đan lộ vẻ nghi hoặc, nó không hiểu tại sao Tiêu Hàn lại đến chịu chết. Nhưng, Tiêu Hàn tự mình đến trước mặt, điều này lại đúng ý của đế phẩm sồ đan, một ý nghĩ lóe lên trong đầu nó. Nếu nó bắt được Tiêu Hàn, chắc hẳn dù Lữ Bố có lợi hại đến đâu, cũng nhất định sẽ ném chuột vỡ bình. Nghĩ đến đây, đế phẩm sồ đan vươn tay về phía Tiêu Hàn. Nhưng, một cảnh tượng khiến đế phẩm sồ đan vô cùng nghi ngờ xuất hiện, tay Tiêu Hàn còn nhanh hơn một bậc, chạm vào cơ thể nó. Rút ra. Ken. Chúc mừng ngươi, ngón tay chạm vào đế phẩm sồ đan, sử dụng thần thông rút ra, thành công rút ra bản nguyên chi khí của đối phương. Trong sự kinh ngạc và nghi ngờ, đế phẩm sồ đan mơ hồ cảm nhận được dường như có thứ gì đó vô cùng quan trọng trong người mình đã rời khỏi cơ thể trong khoảnh khắc vừa rồi. Đó là bản nguyên chi khí của ta. Con ngươi đế phẩm sồ đan mở to, ánh sáng trên người nhanh chóng mờ đi, đôi mắt dán chặt vào sợi khí tức màu xám trên đầu ngón tay Tiêu Hàn. Trả nó lại cho ta. Đế phẩm sồ đan gầm thét, vươn tay về phía sợi khí tức màu xám trên đầu ngón tay Tiêu Hàn. Vút. Cùng lúc đó, một vũ khí lấp lánh ánh bạc xuyên qua cơ thể nó. Năng lượng cuồng bạo trong nháy mắt xé nát cơ thể đế phẩm sồ đan. Cuối cùng, nó hóa thành một cơn gió mạnh, biến mất trong không gian này. Trước khi chết, con ngươi của đế phẩm sồ đan có sự giãy giụa, có sự không cam lòng, cũng có sự phẫn nộ. Dường như, nó không thể chấp nhận được rằng, sống sót vô tận 5 tháng, cuối cùng vẫn không thoát khỏi vận mệnh bị người khác luyện hóa. Ken. Cùng lúc đó, âm thanh của hệ thống cũng vang lên đúng lúc, chúc mừng ngươi, thu được bản nguyên chi khí bên trong đế phẩm sồ đan. Hoàn thành cốt truyện đỉnh phong của đấu phá, thưởng điểm kinh nghiệm 88.888.888 điểm, điểm thưởng 16.666.666 điểm. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm vào sợi năng lượng màu xám trên đầu ngón tay. Có thứ này, Tiêu Hàn có thể bồi dưỡng ra ít nhất mười mấy siêu cấp cường giả cấp bậc đấu đế. Người chiến hữu sinh tử sở hữu ách nan độc thể, tiểu y tiên. Tiểu thị nữ sở hữu bích xà tam hoa đồng, thanh lân. Còn có Mỹ Đỗ Toa nữ vương có tiềm năng trở thành cửu thải thôn thiên mãn, Thải Lân. Còn có yêu tinh có tài năng kinh doanh khó ai bì kịp, Nhã Phi. Trong đầu Tiêu Hàn, từng bóng hình lần lượt hiện lên. Những người này, thiên phú dị thường, dù đặt ở đại thiên thế giới cũng đều có sở trường riêng, không hề thua kém những thiên tài kia. Thậm chí, nếu có thể, giúp Nhã Phi, người vốn không thích tu luyện, cũng không phải là không thể. Nghĩ đi nghĩ lại, Tiêu Hàn không nhịn được cười. Ha ha. Không tệ, đã có được cơ duyên thứ hai. Đối với Tiêu Hàn mà nói, động phủ của Đà Xá cổ đế có tất cả ba cơ duyên. Những đấu kỹ và công pháp thiên giai lấy được trước đó là một trong số đó. Bản nguyên chi khí vừa có được là thứ hai. Ngoài ra, còn có một cơ duyên quý giá nhất, bây giờ, đang ở ngay trước mắt Tiêu Hàn. Tiêu Hàn ngẩng đầu nhìn pho tượng trước mắt. Biết rõ toàn bộ cốt truyện đấu phá, sở hữu góc nhìn của Thượng Đế, Tiêu Hàn biết rằng không có gì là tuyệt đối. Dù ở trong tuyệt địa, trời đất cũng sẽ lưu lại cho người ta một tia hy vọng sống. Ở đấu khí đại lục, Không nhất thiết phải có được bản nguyên chi khí hình thành từ thuở sơ khai của trời đất mới có thể đột phá đến cảnh giới đấu đế. Dù không có bản nguyên chi khí, cũng có thể tạo ra một cường giả cấp bậc đấu đế. Tạo ra một đấu đế, lời này nếu bị người khác nghe thấy, chỉ cho là một câu nói đùa, không có chút độ tin cậy nào. Dù sao, nếu đấu đế dễ dàng đạt được như vậy, trên đấu khí đại lục bây giờ cũng sẽ không có chuyện từ thời thượng cổ đến nay, chưa có thêm một cường giả cấp bậc đấu đế nào ra đời. Tuy nhiên, lời này nghe có vẻ hoang đường, nhưng trong lịch sử đấu khí đại lục, đã từng thật sự có chuyện như vậy xảy ra. Cường giả dựa vào nỗ lực không ngừng của bản thân, cuối cùng đặt chân đến cảnh giới đấu đế, chính là Đà Xá Cổ Đế. Trong lịch sử đấu khí đại lục, nghe nói, khi Đà Xá Cổ Đế tiến vào đấu đế, trời đất xuất hiện dị tượng, thiên địa sụp đổ, có biển lửa vô tận từ trên trời giáng xuống, bao phủ gần một nửa đấu khí đại lục. Lúc đó, chuyện này kinh động đến tất cả cường giả. Đợi đến khi mọi người đến nơi, mới kinh ngạc phát hiện, đó hoàn toàn không phải là dị tượng, mà là một bóng người có thể sánh ngang với mặt trời, đang đột phá cảnh giới đấu đế. Người đó sau khi thành công tấn cấp đấu đế, lại từ đó mai danh ẩn tích trên đại lục. Điều khiến người ta cảm thấy kỳ lạ là, từ đó về sau, cũng chưa từng có một gia tộc kinh khủng nào trỗi dậy mạnh mẽ, bước vào hàng ngũ các chủng tộc viễn cổ. Dù sao, theo sự hiểu biết của đấu giả về đấu đế, một khi một gia tộc có một cường giả đấu đế ra đời, thì huyết mạch chi lực của gia tộc đó sẽ lập tức được kích hoạt, sức chiến đấu của gia tộc trong nháy mắt sẽ tăng vọt đến một mức độ vô cùng kinh khủng. Đặc biệt là người được hưởng huyết mạch đấu đế thế hệ đầu tiên, lợi ích là lớn nhất, thực lực bản thân cũng sẽ tăng lên nhanh nhất. Nhưng, chuyện như vậy, căn bản chưa từng xảy ra ở đấu khí đại lục. Rốt cuộc là vì sao? Bởi vì, cường giả đột phá cảnh giới đấu đế đó chỉ có một mình, căn bản không có cái gọi là gia tộc. Tự nhiên, cũng không có gia tộc nào sẽ trỗi dậy mạnh mẽ, trở thành một trong các chủng tộc viễn cổ. Bây giờ ở đấu khí đại lục, e rằng chỉ có lão Long Hoàng của Thái Hư Cổ Long, Trúc Khôn, mới biết được bí mật cực kỳ sâu kín này. Lão Long Hoàng biết, cường giả đấu đế đó kỳ thực căn bản không phải là người. Trên bảng xếp hạng dị hỏa, có tất cả 23 loại dị hỏa. Còn dị hỏa xếp hạng thứ nhất, lại không phải là một ngọn lửa cố định. Trời sinh vạn vật, đều có linh, dị hỏa cũng vậy. Trên đấu khí đại lục, đã từng có một loại dị hỏa, sinh ra giữa trời đất, ngàn năm thành hình, vạn năm tụ linh, vạn năm tiềm tu, trong cõi u minh, khiến nó có mấy phần biến dị. Đối với dị hỏa thông thường mà nói, khi nó thành hình, rất ít khi chủ động rời khỏi nơi sinh ra. Nhưng ngọn lửa này lại khác, sau khi có linh trí, nó chui vào lòng đất, lang thang ngàn năm, sống bằng cách nuốt chửng lửa. Cuối cùng, nó đã nuốt chửng 21 loại dị hỏa. Cuối cùng từ trên bảng xếp hạng dị hỏa nổi bật lên, đột phá ràng buộc, trở thành dị hỏa xứng đáng xếp hạng thứ nhất trên bảng. Nó tự xưng là đế viêm. Thông phệ dị hỏa, có xác suất cực lớn khiến hai loại hỏa diễm đối chọi nhau, dẫn đến tự bạo. Có thể nói, đây là một việc vô cùng nguy hiểm. Có thể nuốt chửng 21 loại dị hỏa, lột sạch cả bảng xếp hạng dị hỏa, cái tên đế viêm, quả thực là danh xứng với thực. Đương nhiên, với góc nhìn thượng đế, Tiêu Hàn biết rằng, Đà Xá Cổ Đế có thể nuốt chửng những dị hỏa khác, tự nhiên cũng là nhờ vào phần quyết mà Tiêu Hàn đang có. Trong pho tượng trước mắt này, chính là có truyền thừa mà đế viêm, Đà Xá Cổ Đế để lại, đế chi bản nguyên. Nếu có thể nhận được truyền thừa này, liền có thể bước vào cảnh giới đấu đế. Thân hình Tiêu Hàn chậm rãi bay lên. Về phần hắn có thể nhận được cơ duyên quý giá nhất của đấu khí đại lục này hay không, trong lòng Tiêu Hàn cũng không có bao nhiêu chắc chắn. Dù sao, hắn không phải là nhân vật chính của đấu phá, mà là nhân vật chính của vạn giới. Hắn không có hào quang nhân vật chính của vị diện đấu phá, chỉ có hào quang nhân vật chính của vạn giới. Lát sau, thân hình Tiêu Hàn bay lên đến vị trí trái tim của pho tượng Đà Xá Cổ Đế. Vút! Tiêu Hàn tâm niệm khẽ động, ngọn lửa bảy màu ngưng tụ từ bảy loại dị hỏa nhảy múa trước mặt hắn. Theo cốt truyện ban đầu của đấu phá, Tiêu Viêm sở hữu Tịnh Liên Yêu Hỏa đã ở trạng thái hỏa linh, tiểu y, cuối cùng mới nhờ sự giúp đỡ của tiểu y mà mở ra một hang đá ở vị trí trái tim của pho tượng. Bây giờ, Tiêu Hàn chỉ có 3 mảnh tàn đồ của Tịnh Liên Yêu Hỏa, không thể thỏa mãn điều kiện này. Hắn cũng không dám chắc chắn, dựa vào thất thải dị hỏa trước mắt, có thể mở ra hang đá đó hay không. Pho tượng mà Đà Xá Cổ Đế để lại vô cùng cứng rắn, dù là Cổ Nguyên, Trúc Khôn, Hồn Thiên Đế và Tiêu Huyền, cũng không thể dùng sức mạnh mà lay chuyển nó một chút nào. Theo lý thuyết, trừ khi sử dụng dị hỏa, căn bản không thể mở ra hang đá đó. Vút! Sự thật chứng minh, Tiêu Hàn đã lo xa. Theo một luồng đấu khí rót vào thất thải dị hỏa trước mắt, một chùm sáng hỏa diễm bắn ra vào vị trí trái tim của pho tượng. Ông ông ông! Có cột sáng bảy màu chiếu vào, pho tượng cao vạn trượng bắt đầu gợn lên những vòng sóng kỳ dị. Ngay sau đó, pho tượng bắt đầu rung rẩy, rồi tần suất rung rẩy càng lúc càng thường xuyên. Cuối cùng, xoẹt một tiếng, ở vị trí ngực của pho tượng, đã nứt ra một hang đá. Lập tức, một luồng ánh sáng dịu dàng tràn ngập toàn bộ quảng trường dị hỏa. Không cần chọn, ở đây chỉ có mình ta. Tiêu Hàn mừng rỡ trong lòng, khoảng cách đến việc phá vỡ cốt truyện quý giá nhất của đấu khí đại lục, hắn đã bước một bước dài về phía trước. Dưới luồng ánh sáng này, Tiêu Hàn cảm thấy như được tắm trong gió xuân. Biết rõ cốt truyện của đấu phá, Tiêu Hàn hiểu rằng đây là một luồng ý thức do đà xá cổ đế để lại, đang lựa chọn người hữu duyên thích hợp để kế thừa đế chi bản nguyên của mình. Theo cốt truyện ban đầu, dưới luồng ánh sáng dịu dàng này, những người sở hữu cảnh giới cửu tinh đấu thánh như Cổ Nguyên, Trúc Khôn đều bị luồng sáng tưởng chừng như bình thường này áp chế đến mức phải quỳ một gối xuống đất, dù họ có dùng hết sức bình sinh cũng không thể thoát khỏi nó. Chỉ có người có thể bình yên vô sự dưới luồng sáng này mới là ứng cử viên tốt nhất để kế thừa truyền thừa của ông ta. Sợi ánh sáng dịu dàng đó cuối cùng hội tụ lại một chỗ, bao phủ quanh thân Tiêu Hàn. Cơ thể Tiêu Hàn từ từ tiến lại gần hang đá kia. Cùng lúc đó, bên trong cơ thể Tiêu Hàn nổi lên một luồng dao động kỳ lạ. Tiêu Hàn biết, đó là do luồng sáng bên ngoài và hắn có cùng nguồn gốc, cả hắn và đà xá cổ đế đều tu luyện phần quyết. Tiêu Hàn không khỏi cảm thán, cơ duyên này vốn dĩ thuộc về nhân vật chính của đấu phá là Tiêu Viêm. Bây giờ, lại sắp thuộc về hắn, một nhân vật chính của vạn giới. Ai, hai chữ cơ duyên, thật khiến người ta không thể đoán trước. Lại gần hang đá, Tiêu Hàn phát hiện, ở cửa hang đá có một lớp màn sáng nhàn nhạt như gợn nước. Những lớp màn sáng tưởng chừng như bình thường và lộng lẫy này, kỳ thực ẩn chứa uy áp vô cùng to lớn. Nếu là người khác, chỉ riêng lớp màn sáng này thôi cũng đủ khiến họ không thể tiến vào hang đá. Thân hình bay vào hang đá, Tiêu Hàn cảm nhận rõ ràng cơ thể mình dường như bị một thứ gì đó dò xét. Trong khoảnh khắc đó, Tiêu Hàn có cảm giác như bị lột trần. Một cảm giác choáng váng ập lên não, e rằng, trong khoảnh khắc vừa rồi, ngay cả linh hồn của hắn cũng không thể che giấu. Khi thân hình Tiêu Hàn vượt qua lớp màn sáng đó, thế giới trước mắt trở nên sáng tỏ. Trước mắt Tiêu Hàn không phải là một hang đá nhỏ hẹp, mà là một biển dị hỏa. Trong biển lửa, màu sắc của các ngọn lửa không giống nhau, ngũ sắc rực rỡ, vô cùng mỹ lệ. Tam thiên diễm viêm hỏa, hải tâm diễm, cửu long lôi cương hỏa còn có cả thanh liên địa tâm hỏa. Những ngọn lửa bừng cháy như sóng trong biển dị hỏa mang lại cho Tiêu Hàn một cảm giác vô cùng quen thuộc. Khi Tiêu Hàn xuất hiện, một cảnh tượng khó tin lập tức diễn ra. Từng đốm lửa hóa thành những tinh linh hỏa diễm nhảy múa, vây quanh Tiêu Hàn. Ha ha, xem ra thể chất của ngươi rất được nhiều dị hỏa yêu thích. Toàn bộ không gian đột nhiên vang lên một giọng nói già nua đầy ý cười. Ngay sau đó, cả biển lửa cuộn trào dữ dội, một đóa nụ hoa lửa khổng lồ từ từ nở ra. Trên đóa hoa đó, ngồi một vị lão giả mặc quần áo sẫm màu. Chính xác mà nói, không thể gọi bà là lão giả. Ngũ quan của bà không hề già nua, mái tóc rực rỡ sắc màu, bà từ từ tiến lại gần Tiêu Hàn. Chết tiệt, đà xá cổ đế, lại là một nữ nhân. Dù Tiêu Hàn có góc nhìn thượng đế, vô cùng quen thuộc với đấu khí đại lục, nhưng hắn rõ ràng không ngờ rằng vị đấu đế cuối cùng của đấu khí đại lục lại là một nữ tử phong hoa tuyệt đại. Bây giờ, nữ tử đang ngồi trong nụ hoa, trong mắt ẩn chứa một nụ cười, hỏi, đang nhìn gì thế? Nhìn tỷ đó. Tiêu Hàn đáp lại. Thế nào, ta có đẹp không? Nữ tử hỏi. Đẹp. Đẹp đến mức nào? Rất đẹp, rất đẹp. Vậy, đẹp đến mức nào? Đến mức muốn mang về nhà, cẩn thận che chở. Ha ha ha. Nữ tử che miệng cười, cười rạng rỡ nói, tiểu gia hỏa, ngươi rất đáng yêu. Vãn bối Tiêu Hàn, ra mắt cổ đế tỷ tỷ. Tiêu Hàn kiềm chế sự rung động trong lòng, cung kính cúi đầu chào nữ tử đang ngồi trên đóa hoa lửa. Tỷ tỷ. Nữ tử hơi kinh ngạc. Vâng, chẳng lẽ còn muốn vãn bối gọi ngài là tiền bối sao, như vậy chẳng phải là gọi người ta già đi rồi à? Tiêu Hàn cười hì hì, không chút khách khí, vung tay một cái, ngọn lửa bốc lên, tạo thành một đóa hỏa liên. Hắn ung dung ngồi xuống. Về phần bóng hình này, Tiêu Hàn đã từng thấy qua. Nhưng đó chỉ là một pho tượng, đều là hàng giả. Người trước mắt này mới thật sự là đà xá cổ đế. Ai nói, nữ tử thì không thể thành đế chứ. Ha ha ha, đà xá cổ đế, cũng chính là đế viêm, cười khúc khích không ngừng. Lát sau, bà mới mỉm cười hỏi, bây giờ ở đấu khí đại lục, đã có cường giả đấu đế mới xuất hiện chưa? Cho đến nay, tỷ tỷ vẫn là vị cường giả đấu đế cuối cùng. Tiêu Hàn thành thật trả lời. Quả nhiên là vậy. Đối với câu trả lời của Tiêu Hàn, đế viêm không tỏ ra quá kinh ngạc, mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Tiền bối, ngài đã bước vào cảnh giới đấu đế, tại sao không đột phá ràng buộc, đi đến vị diện cao hơn? Tiêu Hàn không nén được tò mò, hỏi. Chuyện đó không vội. Ngươi chẳng lẽ không muốn biết, tại sao bây giờ ở đấu khí đại lục, cường giả cấp bậc đấu đế lại hiếm hoi như vậy sao? Đế viêm nhìn về phía Tiêu Hàn. Không phải là vì nguyên khí sao? Tiêu Hàn biểu môi nói. Ồ, ngươi vậy mà cũng biết. Thần sắc Đế Viêm thoáng một tia kinh ngạc. Đương nhiên. Tiêu Hàn đắc ý nói, đấu khí đại lục bây giờ, theo thời gian trôi qua, đã thiếu một thứ, thứ đó là mấu chốt nhất để tiến vào đấu đế. Nếu không, dù ngươi có thiên phú kinh tài tuyệt diễm đến đâu, cũng chỉ có thể dừng bước trước ngưỡng cửa đó. Thứ đó, chính là nguyên khí sinh ra từ thuở sơ khai của trời đất. Ách lần này, đến lượt nhân vật chính Đế Viêm kinh ngạc. Bà rõ ràng không ngờ rằng, bản lĩnh của Tiêu Hàn lại cao minh đến vậy, còn có thể phát hiện ra điều này. Chỉ nghe Tiêu Hàn tiếp tục nói, mỗi một vị diện không gian, khi nó mới sinh ra, đều sẽ có nguyên khí. Nhưng, nguyên khí không phải là tài nguyên có thể tái sinh, mỗi khi tiêu hao một phần nguyên khí, thế giới đó sẽ mất đi một phần. Mà mỗi một vị đấu đế ra đời, đều sẽ tiêu hao không ít nguyên khí. Dưới sự tiêu hao chỉ có vào mà không có ra như vậy, tự nhiên đã tạo thành cục diện khó khăn ở đấu khí đại lục bây giờ, sau tỷ tỷ, không ai có thể đạt đến cảnh giới đó. Trong đế phẩm sồ đan mà tỷ tỷ để lại, có một tia nguyên khí, đó cũng là tia nguyên khí cuối cùng của đấu khí đại lục. Ách thần sắc Đế Viêm có chút ngây dại, kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn, bà thật sự không ngờ, tiểu gia hỏa trước mắt này lại biết rõ những chuyện này đến vậy. Đương nhiên, Đế Viêm, cũng chính là đà xá cổ đế, nằm mơ cũng không ngờ rằng, Tiêu Hàn là một người xuyên không, đối với những chuyện này, hắn quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Tỷ tỷ, tỷ vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta, ngài đã bước vào cảnh giới đấu đế, tại sao không tiếp tục đột phá ràng buộc, đi đến vị diện cao hơn? Nếu ta nhớ không lầm, trong chư thiên vạn giới, có một thượng đẳng vị diện cách vị diện này gần nhất. Trong mắt Tiêu Hàn tràn đầy nghi hoặc. Đế Viêm, cũng chính là đà xá cổ đế, đã nổi bật lên từ thế giới dị hỏa tàn khốc, tại sao lại không tiếp tục thoát khỏi ràng buộc, đi đến vị diện cao hơn? Điều này, thật sự trái ngược với tính cách dám đấu với trời của bà. Ta biết mình không hề muốn bước vào một vị diện cao hơn. Trong ánh mắt Đế Viêm lộ ra một vẻ bi thương. Nàng vốn là một ngọn lửa, không có hứng thú gì với nhân loại, cũng chẳng hề quan tâm đến những thứ gọi là kiếp nạn. Đối với đấu khí đại lục, nàng thực sự không có bao nhiêu lưu luyến. Chẳng phải vì bị giam cầm ở nơi này sao? Trong mắt Đế Viêm ánh lên một tia không cam lòng. Bị giam cầm ư? Tiêu Hàn thầm kinh ngạc. Đúng vậy. Đế Viêm giải thích, khi ta bước vào cảnh giới đấu đế, ta liền cảm ứng được bên ngoài vị diện này còn có những thế giới khác tồn tại. Thế nhưng, dù ta có dùng bất cứ thủ đoạn gì, cũng không cách nào đến được nơi đó. Ta đột nhiên nhận ra, có lẽ nào vì ta tự mình nỗ lực trở thành đấu đế, nên mới không thể đặt chân đến thế giới kia chăng? Từ đó về sau, ta bắt đầu tìm kiếm bản nguyên chi khí trong trời đất. Nhưng dù vậy, ta vẫn không cách nào thoát khỏi sự trói buộc của thế giới này. Thế là, trong đầu ta nảy ra một ý nghĩ, đó là dựa vào nhân loại để có thể đi đến vị diện khác. Sau đó, ta đã tạo ra động phủ này, đồng thời để lại bên ngoài ba khối chìa khóa, chờ mong có người hữu duyên tiến vào đây và mang ta rời khỏi. Tiêu Hàn âm thầm líu lưỡi, không ngờ còn có chuyện bí ẩn như vậy. Nếu không phải chính miệng đà xá cổ đế thuật lại, e rằng hắn sẽ không bao giờ biết được ngọn nguồn. Suy nghĩ một chút, Tiêu Hàn liền thông suốt. Những đấu đế khác đã sớm rời khỏi vị diện này, chỉ riêng đà xá cổ đế ở lại. Hơn nữa, nàng còn giữ lại trong động phủ đế phẩm sồ đan, thứ cũng có hiệu quả với chính nàng. Tất cả đều là vì đà xá cổ đế muốn tìm người hữu duyên, dẫn nàng rời khỏi vị diện đấu phá này. Tiểu đệ đệ, ngươi chuẩn bị xong chưa? Nếu kế thừa truyền thừa của ta, ngươi sẽ có thể bước vào cảnh giới đấu đế. Chỉ là, ngươi cũng sẽ đồng thời trở thành vật chủ tạm thời của ta. Đế Viêm mỉm cười hỏi. Tiêu Hàn gật đầu, không chút do dự, đến đây đi, cổ đế tỷ tỷ. Ha ha, đã nhiều năm không được nói chuyện với ai, hôm nay lại nói nhiều lời vô nghĩa như vậy. Đà xá cổ đế nói xong, thân hình bộc phát ra ánh sáng ảo diệu. Ngay lập tức, biển lửa vô biên vô tận này bỗng nhiên chuyển động. Cuối cùng, hỏa long cuộn trào, cảnh tượng đặc sắc tuyệt luân. Chẳng mấy chốc, một nụ hoa rực rỡ lớn chừng quả đấm bắt đầu nở rộ trước mặt Tiêu Hàn. Từ trong nụ hoa, vô số ngọn lửa bay lên. Tiểu đệ đệ, truyền thừa của ta chính là nơi này. Về phần có thể đạt tới cảnh giới đấu đế, niết bàn tái sinh hay không, đều phải xem vào vận may của chính ngươi. Nếu ngươi hữu duyên bước vào cảnh giới đấu đế, linh trí của ta sẽ rơi vào trạng thái ngủ say trong đầu ngươi. E rằng, cần một khoảng thời gian không ngắn mới có thể tỉnh lại. Âm thanh vang vọng thật lâu trong biển lửa. Tiêu Hàn nhìn đóa hoa rực rỡ lơ lửng trên biển lửa. Nếu hắn có được cơ duyên này, trong tay lại có thiên địa nguyên khí, từ nay về sau, đấu khí đại lục sẽ không còn ai có thể tiến vào tầng thứ đấu đế nữa. Tiêu Hàn bước lên trên đóa hoa lửa, ngay lập tức, một giọng nói lại vang lên, truyền thừa của ta, cần tâm như bàn thạch, nhất niệm tồn tại, liền có thể bất diệt. Oanh! Khoảnh khắc Tiêu Hàn bước vào đóa hoa lửa, thân thể hắn lập tức biến thành màu đỏ thẫm. Một luồng năng lượng khiến hắn cảm thấy run rẩy lan ra từ bên dưới đóa hoa. Ngay sau đó, kinh mạch của Tiêu Hàn như bị luồng năng lượng này tràn ngập đến mức muốn nổ tung. Mồ hôi như suối nhỏ, điên cuồng tuôn ra từ lỗ chân lông trên da hắn. Chẳng mấy chốc, thân hình Tiêu Hàn bắt đầu co rút lại, cuối cùng gầy trơ xương. Cùng lúc đó, gương mặt Tiêu Hàn vặn vẹo. Đáng nói là, đây mới chỉ là bước đầu tiên. Trong biển lửa, cơ thể Tiêu Hàn run rẩy điên cuồng. Một khoảnh khắc sau, hắn mở to hai mắt, ngay lập tức, nhãn cầu nổ tung thành một đám mưa máu. Bùng. Tiếp đó, cơ thể Tiêu Hàn như pháo hoa được đốt lên, toàn thân vang lên từng tiếng nổ vang. Như vậy, mới hoàn thành bước đầu tiên. Thì ra, lúc đó Thải Lân vì tiến vào đấu tông mà đã phải chịu đựng nỗi đau lớn đến thế. Trong đầu Tiêu Hàn hiện lên hình bóng những hồng nhan tri kỷ của mình. Những màn sương máu lan ra từ các bộ phận cơ thể bị nổ tung bắt đầu hội tụ về phía hắn. Sâu trong linh hồn Tiêu Hàn, truyền đến từng đợt cảm giác suy yếu, trong đáy lòng hắn, có một giọng nói không ngừng vang vọng, ngủ đi, ngủ đi, ngủ một giấc sẽ không cần phải chịu đựng sự hành hạ này nữa. Không nghi ngờ gì, đây là một thời khắc cực kỳ nguy hiểm. Nếu Tiêu Hàn thật sự cứ thế chìm vào giấc ngủ, cuối cùng chắc chắn đến cả linh hồn cũng sẽ tan biến giữa đất trời này. Nhục thể quá yếu, không thể chịu đựng được sự truyền thừa như vậy, bây giờ nhục thân của Tiêu Hàn đã bị hủy, phải làm sao để hấp thu năng lượng đây? Tiêu Hàn không vội, mà trong lòng khóa chặt một đạo chấp niệm, ta không thể chết ở đây, Thải Lân còn đang chờ ta trở về, ta còn chưa cưới Huân Nhi, nếu không thấy ta, Tiểu Vũ cũng nhất định sẽ lo chết mất theo khát vọng sống mãnh liệt này sinh ra. Linh hồn Tiêu Hàn điên cuồng lóe lên, trong lúc mơ hồ, một đạo ánh sáng rực rỡ từ trong linh hồn bắn ra. Cùng với đạo ánh sáng này, một cảnh tượng kỳ dị xuất hiện. Thân thể Tiêu Hàn vậy mà chỉ trong vài hơi thở đã ngưng tụ lại một bộ nhục thể mới. Mạnh hơn một chút rồi. Tiêu Hàn mừng rỡ trong lòng, hắn có thể cảm nhận được, thực lực của bản thân rõ ràng đã mạnh hơn trước rất nhiều. Sáng tạo trong hủy diệt, không ngừng ngưng kết nhục thể mới, tiến tới đạt đến năng lực nắm giữ truyền thừa đế viêm chi lực. Nhục thể mới vừa hình thành, không bao lâu sau, dưới sự rót vào của sức mạnh truyền thừa, lại một lần nữa bị phá hủy. Cứ như vậy, nhục thể Tiêu Viêm lần lượt bị phá hủy, rồi lại lần lượt tái sinh, lặp đi lặp lại. Dựa vào chấp niệm trong lòng, nhục thể của Tiêu Hàn đã dần dần có thể thích ứng với sức mạnh truyền thừa của đế viêm. Ken. Chúc mừng túc chủ, nhận được truyền thừa đà xá cổ đế, đế viêm, cướp đoạt cơ duyên của nhân vật chính Tiêu Viêm, lật đổ tuyến truyện đấu phá, ban thưởng điểm kinh nghiệm, 666.666.666 điểm, điểm thưởng, 133.333.333 điểm. Ken. Theo một luồng năng lượng khổng lồ chưa từng có rót vào đan điền của Tiêu Hàn, âm thanh của hệ thống lại vang lên, chúc mừng túc chủ, điểm kinh nghiệm đã đầy, thăng liền 3 cấp, cảnh giới hiện tại, nhị tinh đấu đế. Ken. Chúc mừng túc chủ, thăng cấp thành công đến cảnh giới đấu đế, hệ thống sẽ bắt đầu thăng cấp. 30 giây sau, hệ thống sẽ khởi động lại. Đếm ngược, 30. Đếm ngược, 29. Đếm ngược, 28. Tiêu Hàn nhìn bàn tay mình, có thể cảm nhận được sức mạnh đã được đề thăng chưa từng có. Chỉ là, hắn không thể cảm ứng được dấu vết của đế viêm lưu lại trong đầu mình. Chắc hẳn, đây cũng là lý do vì sao sau khi tiến vào cảnh giới đấu đế, hắn không cảm thấy có chút khác thường nào. Tiêu Hàn tin rằng, chỉ cần cho đế viêm đủ thời gian, nàng sẽ có thể xuất hiện lại trước mặt hắn. Hệ thống, xuyên không đến đấu la đại lục. Nhân lúc hệ thống đếm ngược vẫn còn một chút thời gian, Tiêu Hàn liền ra lệnh. Tại đấu la đại lục, có một vương quốc tên là Ba Lạp Khắc. Trong vương quốc này, có hai thành phố quan trọng, một là đô thành Ba Lạp Khắc, một là Tác Khắc thành nơi có học viện hồn sư trung cấp. Lúc này, trong một căn phòng của khách sạn Hoa Hồng nổi tiếng nhất Tác Khắc thành, đột nhiên sáng lên một đạo bạch quang chói lòa. Ai? Một giọng nói duyên dáng đầy cảnh giác vang lên. Từ trong luồng bạch quang chói mắt, một bóng người mặc lụa mỏng màu xanh bước ra. Ken. Đếm ngược đã kết thúc, hệ thống bắt đầu khởi động lại và thăng cấp. Bóng người mặc lụa xanh nhìn xung quanh, mặt đầy nghi hoặc. Không gian căn phòng không nhỏ, bài trí cũng khá ấm cúng, gần như lấy màu hồng phấn làm tông chủ đạo. Khi đảo mắt nhìn quanh căn phòng, ánh mắt Tiêu Hàn liền sững sờ. Thử nghĩ xem Tiêu Hàn đã thấy gì, trời đất ơi, hình ảnh trước mắt hoàn toàn không thể miêu tả được. A, à, là ngươi, Hàn ca. Một giọng nói dễ nghe, đầy truyền cảm vang lên. Chết tiệt, sao lại là ngươi, Tiểu Vũ? Tiêu Hàn nhìn thấy người kia, ánh mắt lập tức ngây dại. Người đang ở trong bồn tắm, lại chính là muội muội Tiểu Vũ của hắn. Tiêu Hàn ca ca, sao huynh lại đến đây? Ánh mắt Tiểu Vũ vốn đang đầy địch ý, trong nháy mắt đã bị sự kinh ngạc vui sướng lấp đầy. Bao nhiêu ngày tháng trôi qua, nàng không lúc nào không nhớ nhung Tiêu Hàn ca ca của mình. Bây giờ, người đang ở ngay trước mắt, vì quá kích động, Tiểu Vũ liền đứng dậy từ trong bồn tắm. Ánh mắt Tiêu Hàn nóng rực. Một khung cảnh tuyệt mỹ, hoàng mỹ không tì vết hiện ra trước mặt hắn. Nàng có một đôi tai thỏ màu hồng đáng yêu, dáng người tinh tế lồi lõm hữu trí. Tiểu Vũ cảm nhận được ánh mắt vô cùng nóng bỏng của Tiêu Hàn, ánh mắt đó dường như hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng. Tiểu Vũ cúi xuống nhìn thân thể mình, sắc mặt đỏ bừng như lửa đốt. Nàng hơi sững sờ, rồi nhanh chóng ngồi xổm xuống, thẹn thùng nói, "Tiêu Hàn ca ca, huynh có thể ra ngoài một chút không? Ta bây giờ có chút không tiện." À, được. Tiêu Hàn đẩy cửa phòng ra, quay đầu liếc nhìn căn phòng phía sau. Đây là nơi nào? Tiêu Hàn trong lòng vô cùng nghi hoặc, đột nhiên, một cụm từ hiện lên trong đầu hắn. Chẳng lẽ đây là khách sạn Hoa Hồng? Tiêu Hàn kinh ngạc. Biết rõ tuyến truyện đấu la, Tiêu Hàn biết rằng trước khi Tiểu Vũ vào học viện Sử Lai Khắc, nàng đã từng ở lại khách sạn Hoa Hồng một lần. Điều khiến Tiêu Hàn có chút bất an là, lúc đó Tiểu Vũ ở cùng với Đường Tam. Chẳng lẽ, tên Đường Tam kia đã nẫn tay trên? Ken. Hệ thống đã hoàn thành khởi động lại, đã thăng cấp đến phiên bản 10.0. Tên, Tiêu Hàn. Đẳng cấp, 102. Dị hỏa, hải tâm diễm, cốt linh lãnh hỏa, tam thiên diễm viêm hỏa, cửu long lôi cương hỏa vật phẩm, kiếm sách kỳ ơ, không đúng, tiểu ngải, điểm kinh nghiệm đâu? Tiêu Hàn nhìn bản thông tin cá nhân, âm thầm líu lưỡi. Điểm kinh nghiệm cần để thăng cấp vậy mà không có. Ken. Hệ thống báo cáo túc chủ, hệ thống đã thăng cấp lên phiên bản 10.0, sở hữu thần thông mới. Ngoài việc nhận điểm kinh nghiệm từ mỗi vị diện, túc chủ còn có thể thông qua việc thu được tín ngưỡng chi lực để nâng cao đẳng cấp. Tín ngưỡng chi lực? Tiêu Hàn nghi ngờ hỏi, vậy ta phải làm thế nào để có được tín ngưỡng chi lực? Túc chủ muốn có được tín ngưỡng chi lực rất đơn giản, chỉ cần túc chủ thiết lập tín ngưỡng của mình trong vạn giới. Khi túc chủ có được những tín đồ tin vào ngài, ngài sẽ có thể nhận được tín ngưỡng chi lực. Ồ, Tiêu Hàn hiểu ra. Nói cách khác, hắn cần phải tiếp tục mở rộng lãnh thổ, xưng bá vạn giới. Đúng vậy, thưa túc chủ. Hiện tại ngài đã có tín đồ của mình ở vị diện đấu phá, vị diện Na Tru và vị diện siêu thần học viện. Bây giờ, mỗi tháng túc chủ có thể nhận được 5 điểm tín ngưỡng chi lực. Trời đất, mới có 5 điểm, mà lại là một tháng. Tiêu Hàn im lặng. Ken, hệ thống báo cáo túc chủ, đúng vậy. Đương nhiên, sở dĩ trong 3 vị diện, một tháng chỉ có thể nhận được 5 điểm tín ngưỡng chi lực, chủ yếu là vì số lượng tín đồ của túc chủ ở 3 vị diện đó thật sự quá ít. Về điểm này, Tiêu Hàn cũng không phủ nhận. Tại vị diện đấu phá, Tiêu Hàn chỉ mới thống nhất đông vực của đấu khí đại lục. Tại vị diện siêu thần học viện, Tiêu Hàn chỉ mới tạo dựng được uy tín ở Hoa Hạ quốc, có được một ít tín đồ. Về phần vị diện Na Tru, lãnh thổ thật sự quá nhỏ. 3 vị diện trên cộng lại, một tháng có thể nhận được 5 điểm tín ngưỡng chi lực, như vậy đã là vô cùng tốt rồi. Đáng nói là, những tín ngưỡng chi lực này sẽ tự động hội tụ vào người Tiêu Hàn. Theo lý thuyết, điều này tương đương với việc nằm không cũng kiếm được tiền. Tiêu Hàn tin rằng, sau này khi bản đồ của hắn mở rộng, điểm kinh nghiệm hắn nhận được mỗi tháng sẽ chỉ ngày càng nhiều hơn. Cạch. Trong lúc Tiêu Hàn đang tìm hiểu công năng của phiên bản hệ thống mới, cánh cửa phòng phía sau từ từ mở ra. Tiêu Hàn quay người, chỉ thấy Tiểu Vũ vẫn mặc chiếc váy liền áo đáng yêu của nàng, đứng ở cửa. Có lẽ vì chuyện kiều diễm vừa xảy ra, Tiểu Vũ cúi đầu, không dám đối diện với ánh mắt của Tiêu Hàn. Tiểu Vũ, sao muội lại ở đây? Tiêu Hàn tò mò hỏi. Hắn nhớ không lầm, khi rời khỏi vị diện đấu la, hắn đã dặn Tiểu Vũ đến rừng hồn thú để tìm tu. Hơn nữa, lúc chia tay, Tiêu Hàn còn đưa cho Tiểu Vũ bảo vật trấn phái của Thanh Vân Môn từ vị diện Tru Tiên, Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Tiêu Hàn ca ca, vốn dĩ ta đã nghe theo lời huynh, về nhà tu luyện. Trong một lần tình cờ, ta gặp được Tiểu Tam. Được Tiểu Tam mời, ta mới đến Tác Thác Thành. Tiểu Vũ giải thích. Ồ, Tiêu Hàn trong lòng hơi chấn động, bất động thanh sắc hỏi, vậy Tiểu Tam đâu? Tiểu Tam ở phòng bên kia. Tiểu Vũ ngọc thủ chỉ vào phòng tình nhân cách phòng nàng một vách. Tiêu Hàn âm thầm thở phào một hơi, ban đầu hắn còn tưởng Tiểu Vũ đã cho hắn đội nón xanh rồi chứ. Tiêu Hàn ca ca, có cần ta đi gọi Tiểu Tam không? Tiểu Vũ chớp chớp đôi mắt to, yếu ớt hỏi. Tiểu Tam, Tiểu Tam. Tiểu Vũ cứ mở miệng là một tiếng Tiểu Tam, hai tiếng Tiểu Tam, Tiêu Hàn nghe sao cũng thấy có chút kỳ lạ. Không cần. Tiêu Hàn xua tay. Đúng rồi, Tiêu Hàn ca ca, sao huynh lại đến đây, có phải huynh biết ta ở đây không? Tiểu Vũ tò mò lại vui mừng hỏi. Muội nói xem. Tiêu Hàn cười cười, không trả lời thẳng. Chẳng lẽ lại nói cho Tiểu Vũ biết hắn là vô tình xuyên không đến đây sao? Ha ha ha, Tiểu Vũ cười tủm tỉm, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Tiểu Vũ thấy Tiêu Hàn quay người rời đi, tò mò hỏi, Tiêu Hàn ca ca, huynh đi đâu vậy? Tiêu Hàn không quay đầu lại, trực tiếp đi về phía trước, vừa đi vừa trả lời, ta đi mở một phòng, đêm nay chúng ta còn phải ở đây một đêm nữa. Tiêu Hàn ca ca, khách sạn này hết phòng rồi. À vậy làm sao bây giờ? Hay là chúng ta ở chung đi, dù sao cũng đâu phải chưa từng. Ngạch Tiêu Hàn xoay người, nhìn khuôn mặt đỏ bừng ướt át của Tiểu Vũ, gật đầu, xem ra, đêm nay chỉ có thể như vậy. Kẹt. Hàn ca, sao huynh lại đến đây? Đúng lúc này, cửa phòng bên cạnh phòng Tiểu Vũ mở ra. A, là Tiểu Tam à, Tiểu Tam, lâu rồi không gặp. Đường Tam vô cùng thân mật khoác vai Tiêu Hàn. Vị công tử này, hai người họ chính là những khách hàng đã thuê hai phòng trống cuối cùng. Đúng lúc này, nhân viên phục vụ khách sạn đi tới. Phía sau hắn là một nam hai nữ. Hai người phụ nữ kia nép vào người đàn ông, dung mạo cũng khá ưa nhìn, tuổi tác khoảng 18, điều quan trọng là họ còn là một cặp song sinh. Tiêu Hàn biết, người đàn ông đó chính là Đái Mộc Bạch. Ánh mắt Tiêu Hàn lướt qua cặp song sinh mỹ nữ. Thầm nghĩ, nghe nói, giữa các cặp song sinh sẽ có một loại cảm ứng kỳ diệu, khi một người có cảm xúc cực mạnh, ví dụ như đau đớn, người kia cũng sẽ có cảm ứng kỳ diệu. Tiêu Hàn âm thầm tắt lưỡi, thầm nghĩ, vẫn là Đái Mộc Bạch biết chơi a, đến khách sạn tình nhân mà lại mở hai phòng. Này, cho ngươi một cơ hội, nhường cho ta một phòng. Đái Mộc Bạch bá khí nói. Không được. Tiêu Hàn lắc đầu. Nói gì? Đái Mộc Bạch nhướng mày, ánh mắt cũng trở nên sắc bén. Tiếng người. Khóe miệng Tiêu Hàn hơi nhếch lên, giễu cợt nói, đương nhiên, nếu là súc sinh thì tự nhiên không hiểu ta nói gì. Chết tiệt. Đái Mộc Bạch mặt sa sầm lại, quanh thân xuất hiện ba hồn hoàng, từ trên xuống dưới lần lượt là vàng, vàng, tím. Hồn tôm. Đường Tam ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ha ha, lúc này, nhân viên phục vụ khách sạn cũng đi tới. Mỉm cười nói, bốn vị, ta thấy việc này không bằng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, nhường cho cậu ta một phòng đi. Dù sao, ba người ở chung một phòng cũng rất thú vị. Ngạch Tiêu Hàn âm thầm líu lưỡi, không ngờ nhân viên này lại cởi mở như vậy. Trong lòng cũng tự nhiên biết, đối phương đây là không muốn mất đi khách quen Đái Mộc Bạch. Không được. Tiêu Hàn lắc đầu. Cậu ta là một hồn tôn đó. Phục vụ viên nhắc nhở. Hồn tôn thì sao? Tiêu Hàn khinh thường liếc nhìn Đái Mộc Bạch. Đã như vậy, vậy chỉ có thể đánh thôi. Đái Mộc Bạch không hề để Tiêu Hàn, Đường Tam và Tiểu Vũ vào mắt, khinh thường nói, Đái Mộc Bạch, võ hồn tà mâu bạch hổ, chiến hồn tôn 37 cấp. Sao nào, các ngươi cùng lên một lượt sao? Trong mắt Đái Mộc Bạch, hồn lực của ba người Tiêu Hàn tuyệt đối không cao hơn cấp 30. Hắn tự tin có thể một mình đối đầu với cả ba người. Dù sao, Đái Mộc Bạch hắn cũng là quái vật của học viện Sử Lai Khắc. Không cần, Hàn ca, để ta lo liệu hắn. Huynh không cần giúp ta, đặc biệt là không cần phụ trợ cho ta. Đường Tam bước lên phía trước, có thể cảm nhận được một luồng áp lực từ trên người Đái Mộc Bạch. Được. Tiêu Hàn gật đầu. Nhận được sự đồng ý của Tiêu Hàn, Đường Tam giơ tay phải lên, trong lòng bàn tay lam quang nở rộ, cuối cùng ngưng kết thành một cây lam ngân thảo màu tím đen. Cùng lúc đó, hai hồn hoàng màu vàng xuất hiện quanh người Đường Tam. Hồn hoàng trăm năm. Ở độ tuổi này của ngươi mà tu luyện được đến hơn cấp 20, cũng thật khó có được. Tiếc thay, võ hồn của ngươi lại là phế võ hồn, Lam Ngân Thảo. Đái Mộc Bạch mặt đầy kinh ngạc, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Trong mắt hắn, phế võ hồn chung quy vẫn là phế võ hồn, cho dù Đường Tam có cố gắng thế nào, cũng chỉ là một phế vật hồn sư. Đương nhiên, Tiêu Hàn biết, Lam Ngân Thảo của Đường Tam hoàn toàn không phải là phế võ hồn, mà là có thể tiến hóa thành Lam Ngân Hoàng. Hơn nữa, Đường Tam còn có võ hồn thứ hai, Hạo Thiên Chù Y. Đường Tam ánh mắt kiên định, tự tin nói, không có võ hồn phế vật, chỉ có hồn sư phế vật. Đường Tam, võ hồn Lam Ngân Thảo, khống chế hệ khí hồn đại sư 29 cấp. Xin chỉ giáo. Khi hai bên bắt đầu giao chiến, Đái Mộc Bạch do chủ quan nên đã bị hồn kỹ thứ hai của Đường Tam, ký sinh, trói chặt. Hồn kỹ thứ hai của Đường Tam đến từ dây leo quỷ có niên hạn 600 năm. Một khi trúng chiêu, hạt giống nhỏ sẽ được gieo vào cơ thể, khi hạt giống lớn lên, độc tố cũng sẽ lan ra khắp người. Đương nhiên, hồn hoàng này được đánh chết dưới sự hỗ trợ của đại sư. Tiêu Hàn đã dùng thanh liên địa tâm hỏa giúp La Tam Pháo hoàn thành tiến hóa cuối cùng, bây giờ đại sư đã không còn là một bộ não phế vật nữa. Có lẽ, nếu ngươi cùng cấp với ta, ta có thể sẽ thua, nhưng ta là chiến hồn tôn 37 cấp, sở hữu hồn hoàng thứ ba. Đái Mộc Bạch dứt lời, một hồn hoàng màu tím quanh thân hắn lấp lánh. Ngay sau đó, toàn bộ cơ bắp của Đái Mộc Bạch nổi lên, con ngươi biến thành màu đỏ máu, cả người khí tức trở nên vô cùng cuồng bạo. Chỉ thấy, Đái Mộc Bạch chỉ cần cơ thể nhẹ nhàng rung động, Lam Ngân Thảo cuốn lấy hắn liền đứt từng khúc. A, à, lại còn có thể biến thân. Đường Tam hơi sững sờ, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Quần áo trên người Đái Mộc Bạch bị căng phồng, da dẻ như da hổ, hai bàn tay kia, vậy mà lại mọc ra những móng vuốt sắc bén màu trắng bạc như của Wolverine. Đái Mộc Bạch không phải là hồn sư bình thường, mà là học sinh của Học viện Sử Lai Khắc, một quái vật trong đám thiên tài. Tiêu Hàn biết, Đái Mộc Bạch khi sử dụng hồn hoàng thứ ba sẽ nhanh chóng đánh bại Đường Tam. Tiểu Tam, để ta. Tiêu Hàn bước lên phía trước. Ha ha, cuối cùng cũng không nhịn được sao. Trong mắt Đái Mộc Bạch lộ ra vẻ trào phúng. Ánh mắt lướt qua Tiểu Vũ, khinh thường nói, thôi được, các ngươi cứ cùng lên đi. Không. Tiêu Hàn lắc đầu, lạnh nhạt nói, đối phó với ngươi, một mình ta là đủ rồi. Ngạch Đái Mộc Bạch ánh mắt đầu tiên là hơi kinh ngạc, sau đó, không hề che giấu sự trào phúng trong lòng, thôi đi, còn cố tỏ ra mạnh mẽ. Ta nhớ không lầm, lúc nãy hắn nói ngươi là một hồn sư hệ phụ trợ. Một hồn sư hệ phụ trợ mà đòi đối chiến với ta, một chiến hồn tôn, ngươi đúng là tự tìm đường chết. Trong mắt Đái Mộc Bạch, Tiêu Hàn là hồn sư hệ phụ trợ, nếu phụ trợ cho Đường Tam, có lẽ còn có thể chống đỡ được vài hiệp. Thậm chí, nếu hắn khinh suất, có thể còn bị đánh bại. Nhưng, Tiêu Hàn lại muốn một mình so chiêu với hắn. Hừ. Tiểu Vũ nghe Đái Mộc Bạch nói, chu môi nhỏ, hừ nhẹ, tên nhà ngươi, lát nữa nhất định sẽ thua rất thảm. Vậy sao? Khóe miệng Đái Mộc Bạch hơi nhếch lên, vẻ trêu tức đậm đặc, có lẽ, bạn của ngươi thật sự có chút bản lĩnh, nhưng nếu là hồn sư hệ phụ trợ thì căn bản không có tư cách đánh với ta. Một chiêu. Tiêu Hàn duỗi ra một ngón tay, lạnh nhạt nói, đối phó với ngươi, chỉ cần một chiêu. Cái gì? Đái Mộc Bạch mặt sa sầm, nổi giận. Là một thiên chi kiêu tử, một quái vật trong đám thiên tài, hắn chưa bao giờ bị người khác khinh thị như vậy, đã thế, vậy thì ra chiêu đi, ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao có thể một chiêu đánh bại ta. Một chiêu. Nếu là một trung niên có tu vi cao thâm, Đái Mộc Bạch có thể còn có chút kiên dè. Nhưng, đối mặt chỉ là một thanh niên trạc tuổi mình. Đái Mộc Bạch là ai? Hắn là chiến hồn sư cấp 37. Hơn nữa, ba hồn hoàng của hắn có màu sắc vàng vàng tím, là cấu hình niên hạn tốt nhất. Đáng nói hơn, hắn xuất thân từ xã hội thượng lưu, là nhị hoàng tử của Tinh La đế quốc, võ hồn lại là Tà Mâu Bạch Hổ. Đái Mộc Bạch tự tin, dù không thể vô địch cùng lứa, nhưng sức chiến đấu của hắn cũng ít nhất đứng trong top 10. Cho dù là người mạnh nhất trong lứa tuổi, Đái Mộc Bạch tự tin, dù không địch lại, đối phương muốn thắng hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Vậy mà giờ đây, người đồng lứa trước mắt lại nói, đối phó hắn, chỉ cần một chiêu. Đái Mộc Bạch ánh mắt khinh miệt nhìn Tiêu Hàn, bày ra thế công, lạnh nhạt nói, phóng võ hồn ra đi, để ta xem, ngươi làm sao có thể một chiêu đánh bại ta. Đối phó ngươi, cần gì phải dùng võ hồn? Tiêu Hàn thản nhiên nói. Cái gì? Đánh nhau mà ngay cả võ hồn cũng không dùng. Trời à, tên trẻ tuổi này cũng quá ngông cuồng rồi. Nhân viên phục vụ khách sạn, ánh mắt đầu tiên là sững sờ, sau đó, trong mắt lộ ra vẻ trào phúng, hắn biết rõ, công tử phong lưu Đái Mộc Bạch trước mắt, sức chiến đấu kinh khủng đến nhường nào. Ngạch Đái Mộc Bạch là hoàng tử Tinh La đế quốc, tự thấy tính tình vẫn ổn, từ trước đến nay, tuy có chút bá đạo nhưng cũng là có nguyên nhân. Hơn nữa, dù vậy, trong lòng hắn cũng chưa từng phân biệt đối xử với ai. Nhưng người thanh niên trước mắt thật sự quá kiêu ngạo, lại nói rằng giao thủ với hắn mà không cần dùng đến võ hồn. Đây không phải là sỉ nhục. Đây tuyệt đối là sự sỉ nhục trắng trợn, Đái Mộc Bạch hắn chưa từng thấy qua, hồn sư chiến đấu mà ngay cả võ hồn cũng không cần dùng. Hồn kỹ thứ ba Bạch Hổ Kim Cương Biến. Đái Mộc Bạch lao đến trước mặt Tiêu Hàn, hổ chưởng vỗ tới. Đáng ghét, đã vậy, hôm nay ta sẽ dạy dỗ ngươi một bài học. Đái Mộc Bạch quát khẽ, trong mắt tràn đầy tự tin. Hồn kỹ thứ ba của hắn có thể tăng 100% sức mạnh, công kích và phòng ngự. Dưới chiêu này, sức chiến đấu của hắn tăng lên gấp đôi. Tăng gấp đôi sức chiến đấu, Đái Mộc Bạch tự hỏi, cho dù là hồn tông hơn cấp 40, hắn cũng có lòng tin đánh một trận. Hắn sắp thảm rồi. Đường Tam đưa tay che mắt, thật sự không nỡ nhìn kết cục bi thảm của người nào đó. Đúng vậy, dám khinh thị Đái công tử như thế, hừ, ít nhất cũng phải nằm trên giường nửa tháng. Cặp song sinh kia cũng gật đầu phụ họa. Hai người họ đã từng tận mắt chứng kiến, Đái Mộc Bạch tay không đánh một hồn tông cấp 43 rụng đầy răng. Hiện tại, Tiêu Hàn lại ngay cả võ hồn cũng không dùng, hậu quả có thể tưởng tượng được. Gãy xương thổ huyết, đó là điều khó tránh. Rầm. Khi hổ chưởng của Đái Mộc Bạch đến gần trước mặt Tiêu Hàn, Tiêu Hàn đột nhiên đưa tay ra, vậy mà đỡ được hổ chưởng của Đái Mộc Bạch. Hửm. Đái Một Bạch ánh mắt ngây dại, rõ ràng không ngờ, Tiêu Hàn lại có thể trong tình huống không sử dụng võ hồn, dễ dàng đỡ được một chưởng này của hắn. Phải biết, một chưởng này của hắn từng đánh hồn tông rụng đầy răng. Mặc dù, đó chỉ là một hồn tông phế vật. Nhưng, cũng đủ để thấy được, uy lực một chưởng này của Đái Một Bạch mạnh đến mức nào. Vút! Đái Một Bạch sắc mặt trầm xuống, muốn lui về phía sau. Chỉ là, Tiêu Hàn đã động thủ. Tiêu Hàn hai tay nắm lấy cổ tay Đái Một Bạch, nhanh chóng xoay người, tung ra một cú quật vai đẹp mắt. Bùm! Cơ thể Đái Một Bạch bay lên không, khi hắn còn chưa kịp định thần, đã bị Tiêu Hàn hung hăng quật xuống đất. Sàn đá cẩm thạch của hành lang khách sạn nứt ra từng mảng. Ách nhân viên phục vụ khách sạn kinh ngạc, cặp song sinh kia cũng kinh ngạc. Thanh niên trước mắt, vậy mà thật sự trong tình huống không sử dụng võ hồn, chỉ dựa vào một chiêu, đã đánh bại Đái Một Bạch. Kỳ tích, đây không khác gì một kỳ tích. Phục! Đái Một Bạch khí huyết sôi trào, phun ra một mụn máu tươi, gắn gượng đứng dậy, ôm ngực, sắc mặt vô cùng khó coi, thanh niên trước mắt, vậy mà thật sự một chiêu đã đánh bại hắn. Nực cười, lúc trước hắn còn vô cùng tự tin, trào phúng thanh niên trước mắt. Đây không phải là bị vả mặt, đây là bị vả mặt một cách trắng trợn. Tiểu Tam đã nói rồi, hắn, sắp thảm rồi. Ai, không nghe lời người khác hạ tràng là thế đấy. Tiểu Vũ khóe miệng hơi nhếch, lạnh nhạt nhìn Đái Một Bạch. Đương nhiên, nàng biết, Tiêu Hàn ca ca của nàng vừa rồi còn nương tay, nếu không, trước mắt chỉ là một cổ thi thể. Đái Một Bạch ánh mắt nhìn chăm chú Tiêu Hàn, dường như muốn khắc ghi diện mạo của người trẻ tuổi này vào lòng. Phất phất tay, thản nhiên nói, đi thôi. Là hoàng tử, Đái Một Bạch xem nhẹ một vài thứ. Hắn không giống như nhiều công tử bột khác, nói ra những lời cay độc, càng không lôi thân phận ra để uy hiếp. Đối với hắn, thua chính là thua, điều này không đáng sợ. Đáng sợ là không dám chấp nhận sự thật thất bại. Hàn ca, ta lo chuyện này vẫn chưa xong đâu. Đường Tam đi đến bên cạnh Tiêu Hàn, là một người xuyên không, Đường Tam nhìn thấu một số chuyện. Đái Một Bạch trước mắt, tu vi cao thâm, hồn hoàng tốt nhất, mặc áo gấm, rõ ràng thân phận bất phàm. Đánh con nhỏ, ra con già, ở kiếp trước, Đường Tam không phải chưa từng gặp, hơn nữa, còn gặp không ít. Yên tâm đi, người khác ta không dám chắc, nhưng hắn thì sẽ không. Tiêu Hàn nhìn bóng lưng xa dần của Đái Một Bạch, kỳ lạ là, cặp song sinh kia, sau khi Đái Một Bạch bị đánh bại, cũng không hề nịnh hót, mà là một trái một phải đỡ lấy hắn. Dáng vẻ tỉ mỉ, không hề giống như giả vờ. Náo loạn một đêm, ta muốn đi ngủ. Tiểu Vũ ngáp một cái, bước vào phòng, thấy Tiêu Hàn không theo vào, Tiểu Vũ nghi ngờ nói, a, Tiêu Hàn ca ca, huynh không mệt sao? À, Tiêu Hàn nhìn về phía Đường Tam, sờ gáy, cười ngây ngô nói, có một chút. Đã mệt rồi, vậy còn không mau vào ngủ. Tiểu Vũ lại nói, a, bây giờ sao? Tiêu Hàn lúng túng, liếc nhìn Đường Tam, ra sức nháy mắt với Tiểu Vũ. Nói thừa, ban đêm không ngủ thì chẳng lẽ đợi đến ba ngày mới ngủ sao? Tiểu Vũ biểu môi, tức giận lườm Tiêu Hàn một cái. Ách, Tiêu Hàn kinh ngạc, lúc này Tiểu Vũ, chẳng lẽ còn không biết cái gì gọi là nam nữ hữu biệt, chẳng lẽ là hắn đã hiểu lầm? Tiêu Hàn ca ca, huynh rốt cuộc có vào không? Chẳng lẽ, huynh muốn ta cứ mở cửa phòng như vậy ngủ sao? Nếu có trộn vào thì làm sao bây giờ? Tiểu Vũ lại thúc giục. Ngạch Tiêu Hàn cười ha hả, nói với Đường Tam, cái kia, Tiểu ta mà, thời gian không còn sớm, vậy nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai, chúng ta còn phải đi tìm học viện nữa. Tiêu Hàn nói xong, đi vào phòng, đóng kỹ cửa. Chỉ để lại Đường Tam ngơ ngác đứng chết trân nhìn cánh cửa đã đóng. Ngày hôm sau. Hàn ca, huynh chắc chắn là mình không đi nhầm đường chứ? Đường Tam ngữ khí có chút phàn nàn hỏi. Kể từ khi ra khỏi thành Tác Thác, Đường Tam dưới sự dẫn dắt của Tiêu Hàn, đi thẳng về phía nam, bây giờ, trước mắt là một cánh đồng rộng lớn. Tiêu Hàn tự tin gật đầu. Chỉ là, ai lại xây học viện ở nơi này chứ? Đường Tam vẫn không nhịn được nghi hoặc. Không phải hắn mắt chó coi thường người khác, mà ngay cả những học viện hồn sư trung cấp cũng được xây dựng trong thành Tác Thác sầm uất. Dù sao, ở một khía cạnh nào đó, đây cũng là biểu tượng của thực lực. Ha ha, nếu là học viện bình thường, đương nhiên sẽ không như vậy. Nhưng, nếu là một học viện chuyên thu nhận những quái vật kỳ dị, thì lại là chuyện khác. Tiêu Hàn với tu vi hiện tại, hoàn toàn có thể tự mình tu luyện. Sở dĩ đến đây, chỉ là vì một lời hứa trước đây. Tiểu Tam, yên tâm đi theo Tiêu Hàn ca ca đi, chẳng lẽ huynh ấy còn bán ngươi đi được sao? Tiểu Vũ chân đạp lên bùn đất, dù giày có bẩn, trong lòng cũng không hề phàn nàn. Dù có là núi đao biển lửa, trong mắt nàng, chỉ cần có Tiêu Hàn ca ca bầu bạn, nàng cũng sẽ cảm thấy vô cùng vui vẻ. Đi thẳng về phía nam, nửa giờ sau, trước mặt Đường Tam cuối cùng cũng xuất hiện một ngôi làng nhỏ. Ngôi làng không lớn, chỉ có khoảng vài trăm hộ dân. Xung quanh làng được rào bằng hàng rào gỗ, ngay cả một bức tường thành thấp cũng không có, đủ để thấy rằng đây chỉ là một ngôi làng hết sức bình thường. Vào làng, rất nhanh, một cổng vòm bằng gỗ xuất hiện trước mặt họ. Trên cổng vòm có năm chữ lớn màu vàng, Học viện Sử Lai khắc. Chữ viết tên học viện tuy là màu vàng, nhưng đã bong tróc rất nhiều, trông như những vết rỉ sét loang lổ. Hơn nữa, trên cổng vòm có rất nhiều rêu xanh, dù tạo thêm một vẻ đẹp cổ kính đặc biệt, nhưng cũng đủ để thấy đội ngũ giáo viên của học viện này yếu kém đến mức nào và ban quản lý học viện lười biếng ra sao. Mẹ ơi, con không muốn học ở đây đâu, chỗ này xấu quá, bạn bè con đều đi học ở những học viện sang trọng, con muốn đi học ở học viện hồn sư trong thành cơ. Bố ơi, con cũng không muốn ở đây, dù sao con cũng là một thiên tài khi tốt nghiệp học viện hồn sư sơ cấp. Người tài như con, sao có thể đến nơi khỉ ho cò gáy này được. Bà ơi, học viện hồn sư này còn không bằng học viện hồn sư sơ cấp con từng học. Đúng vậy, ông ơi, con thừa nhận, hồi nhỏ con có tè vào bình rượu của ông, nhưng, chẳng lẽ ông không thương con sao, con không phải là cháu ruột của ông sao, ông nỡ lòng nào đẩy con vào hố lửa sao? Tại cổng chính của học viện Sử Lai Khắc, xếp một hàng dài. Những người này đều từ xa đến đây, muốn vào học viện Sử Lai Khắc. Đối với điều này, phụ huynh của những đứa trẻ đó cũng ngơ ngác nhìn cổng học viện Sử Lai Khắc, lúc này họ mới xác định, đây chính là học viện Sử Lai Khắc, họ không đến nhầm chỗ, con à, đây chính là học viện Sử Lai Khắc. Hoàn cảnh này đúng là hơi kém một chút. Nhưng, Vũ Hồn Điện đã nói, chỉ cần có thể tốt nghiệp thành công từ đây, sẽ có thể trở thành tử tước của đế quốc. Kém một chút, đây không phải là kém một chút đâu. Đây quả thực là kém không có điểm dừng. Học ở một ngôi trường rách nát như vậy, con thật sự rất mất mặt. Con à, bình tĩnh đi, phàm là vào học viện đều có bài kiểm tra đầu vào. Có thể, đây chỉ là một bài kiểm tra mà học viện chuẩn bị cho các con, học viện thật sự không ở đây. Dù sao, ngay cả bố cũng chưa từng thấy học viện nào rách nát như vậy. Đối mặt với sự an ủi của các bậc phụ huynh, những đứa trẻ tự xưng là thiên tài, trên mặt cũng viết đầy sự không vui. Ở đầu hàng, chính là nơi đăng ký của học viện Sử Lai Khắc. Nơi đó, dựng tạm một lều tre đơn sơ, bên trong có một cái bàn và một ông lão. Ông lão trông có vẻ lười biếng và cũng đã có tuổi, nhưng đôi mắt sáng ngời có thần, khiến cho bất kỳ hồn sư nào cũng không dám xem thường. Lão sư, đây là phí báo danh. 10 kim hồn tệ. Một đứa trẻ mặc áo xanh nhạt, rất lễ phép gọi ông lão, đặt 10 kim hồn tệ trong tay vào một hộp gỗ trên bàn. Ông lão không thèm nhìn đứa trẻ, tay chống lên bàn, đỡ lấy khuôn mặt già nua của mình, thản nhiên nói, tùy tiện duỗi một tay ra. Thanh niên làm theo lời, đưa tay phải ra, đặt lên mặt bàn gỗ. Ông lão lúc này mới đưa tay ra, nắng nắng, lắc đầu nói, đã là đại hồn sư, nhưng tuổi không phù hợp quy định, có thể đi rồi, người tiếp theo. Cha của thiếu niên sững sờ, trong lòng kinh ngạc không thôi. Chỉ nắng tay thôi, mà đã biết được tuổi chính xác của con trai mình, khả năng dò xét này, cũng quá nghịch thiên rồi. Nghĩ đến đây, cha của thiếu niên càng muốn đưa con trai vào học viện Sử Lai Khắc. Lông mày nhíu lại, vẻ mặt khổ sở nói, lão sư, con trai tôi hôm qua mới vừa tròn 13 tuổi, tôi cũng chỉ có một đứa con này, mỗi ngày lăn lộn trong bùn đất, cũng là vì nó. Chỉ là một ngày thôi, ngài xem, có thể linh động một chút không? Không được. Ông lão lắc đầu. Cho dù phải trả thêm học phí, tôi cũng tuyệt đối không có vấn đề gì. Cha của thiếu niên lại khẩn cầu. Vẫn không được, học viện có quy định rõ ràng, quá tuổi học sẽ không nhận. Ông lão từ đầu đến cuối, không hề nhìn cha của thiếu niên một cái. Có lẽ, sợ bị lời nói của cha thiếu niên làm lay động, nhất thời mềm lòng, đồng ý với lời khẩn cầu của đối phương, phá vỡ quy tắc của học viện Sử Lai Khắc. Được rồi, đã vậy, thì trả lại phí báo danh cho chúng tôi. Cha của thiếu niên nổi giận. Không thấy chữ bên cạnh sao, một khi đã đăng ký, sẽ không được hoàn trả. Ông lão chỉ vào một tấm biển nhỏ bên cạnh. Cái gì? Đây rõ ràng là lừa tiền. Cha của thiếu niên cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt thật, lớn tiếng quát ông lão. Mau rời đi, đừng ảnh hưởng đến người sau đăng ký. Đương nhiên, những người phía sau, nếu cảm thấy mình không đủ tư cách nhập học, cũng có thể sớm cút đi. Đừng nói lão già này lừa tiền các ngươi. Giọng ông lão, hùng hồn có lực, truyền đến tai mỗi người. Nói gì, nếu ông không trả tiền, ta sẽ ở lì đây không đi. Cha của thiếu niên, tức giận đập bàn. Vậy sao, ngươi nghĩ kỹ chưa? Ông lão chân nhẹ nhàng dậm xuống đất, lập tức, trên người ông xuất hiện 6 hồn hoàng, lần lượt là vàng, vàng, tím, tím, tím, đen. Trời đất! Cha của thiếu niên, sợ hãi đến mức ngồi phịch xuống đất, mặt hoảng sợ ngẩng đầu nhìn ông lão. Ông lão này lại là một hồn đế. Hừ. Ông lão khinh thường nhìn cha của thiếu niên một cái, ở đũng quần người này, vậy mà đã ướt đẫm. Ông lão tâm niệm khẽ động, Long Vân Côn trong tay biến mất, lạnh nhạt nói, các ngươi từ xa đến đây, chẳng lẽ còn chưa tìm hiểu quy tắc của Sử Lai Khắc sao? Sử Lai Khắc là một loại quái vật, cho dù trong hồn thú, cũng là một tồn tại cực kỳ kỳ quái. Học viện Sử Lai Khắc của chúng ta, chính là một học viện của quái vật, chúng ta chỉ nhận quái vật, không nhận phế vật. Muốn vào học viện Sử Lai Khắc của chúng ta, phải dưới 13 tuổi, và tu vi đạt đến cấp 21 đại hồn sư. Nếu không, các ngươi chỉ có thể đến đây nộp phí báo danh vô ích. Nếu ai không tự tin, bây giờ rời đi còn kịp. Được rồi, người tiếp theo. Nghe ông lão giải thích như vậy, cha của thiếu niên mới nhận ra sự thất thố của mình. Đặc biệt là khi nhìn thấy ông lão sở hữu cảnh giới hồn đế, nào còn dám đòi lại phí báo danh. Quay người dắt tay con trai, ảo não rời đi. Ngay sau đó, một thiếu nữ mặc váy dài màu xanh biếc, theo lời đi tới trước bàn đăng ký. Thiếu nữ có mái tóc đen dài đến eo, vòng eo thon gọn, dáng người tinh tế, dù Tiêu Hàn không nhìn thấy mặt, nhưng cũng đoán được ngũ quan của người này tuyệt đối không kém. A đồng tử của ông lão phụ trách đăng ký mở ra, tỏa ra một tia sáng. Ta đã qua chưa? Giọng cô gái dịu dàng như nước, nhưng lại đầy tự tin. Ngươi đến đây, người nhà ngươi có biết không? Ông lão rất kinh ngạc, dường như đã nhận ra thân phận của đối phương. Ha ha, hữu giáo vô loại, các ngươi không lẽ còn quan tâm đến những chuyện này sao? Thiếu nữ không trả lời thẳng, nhưng cũng ngầm cho đối phương biết câu trả lời, nàng, chính là lén chạy ra ngoài. Ha ha, ông lão khẽ gật đầu, phất tay nói, Mộc Bạch, đưa cô bé vào đi. Lúc này, có người mới phát hiện, trên một cành cây lớn bên cạnh họ, vậy mà có một thanh niên tuấn tú đang ngồi. Thanh niên mặc một bộ áo gấm, trông không giống con nhà bình thường. Vút! Thật lợi hại, cành cây đó cách mặt đất mười mấy mét, thanh niên kia vậy mà nhẹ nhàng nhảy xuống, vững vàng đáp đất, không hề hấn gì. Hô! Nhìn thấy thanh niên này có bản lĩnh như vậy, ngay lập tức, những phụ huynh muốn đăng ký vào học viện này, ánh mắt họ càng thêm tha thiết. Vâng, lão sư. Đái Một Bạch khẽ gật đầu với ông lão, sau đó đi đến trước mặt cô gái mặc váy ngắn màu xanh biếc, dẫn thiếu nữ đi vào học viện. Được rồi, người tiếp theo. Giọng ông lão vừa dứt, tay nắm lấy cổ tay người đến, kinh ngạc một tiếng, quay người nhìn người đến, vậy mà đứng dậy, vui vẻ nói, Đường Tam, Tiêu Hàn, các ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Ha ha, Lý lão sư, lâu rồi không gặp. Đường Tam thu tay lại, cười hì hì trả lời. Lý lão sư, có bất ngờ không? Tiêu Hàn cũng mỉm cười hỏi. Bất ngờ vô cùng. Viện trưởng trông mong mãi, cuối cùng cũng trông được hai đứa các ngươi đến. Ông lão mặt cười rạng rỡ, gần như cúi người. Ách cảnh tượng trước mắt, khiến cho những phụ huynh và học sinh đến đăng ký, đều cảm thấy kinh ngạc không thôi. Ông lão luôn luôn lạnh lùng nghiêm túc trước đó, sao lại có cảm giác như gặp được tổ tông vậy? Thực ra, ông lão phụ trách đăng ký này, không phải ai khác, mà chính là người đã từng nhận lời nhờ của Ngọc Tiểu Cương, đến giúp Tiêu Hàn săn giết hồn thú, Long Văn Cổn Cường công hệ võ hồn, hồn đế cấp 66, Lý Úc Tùng lão sư. Lý Úc Tùng không hề để ý đến vẻ mặt của những người kia, nhìn về phía thiếu nữ sau lưng Tiêu Hàn, hỏi, vị này là ta tên Tiểu Vũ, Vũ trong khiêu vũ, võ hồn của ta là thỏ. Tiểu Vũ nói xong, đầu lắc lư, đôi tai thỏ đáng yêu dựng thẳng lên, võ hồn nhu cốt thỏ phụ thể, quanh thân xuất hiện bốn hồn hoàng, vàng vàng tím tím. Thỏ. Hơn cấp 40. Lý Úc Tùng hơi sững sờ, sau đó mỉm cười sờ chòm râu dê của mình, tốt, tất cả vào đi. Chúng ta không cần kiểm tra sao? Tiêu Hàn mỉm cười hỏi. Không cần, không cần. Lý Úc Tùng vội vàng xua tay, lại cười nói, đối với hai đứa các ngươi, vẫn là nên để lại chút mặt mũi cho người khác. Đặc biệt là ngươi, Tiêu Hàn. Ha ha ha, Tiêu Hàn mỉm cười, dẫn Đường Tam và Tiểu Vũ đi vào học viện. Sao vậy, Tiêu Hàn ca ca? Tại cổng vào học viện Sử Lai Khắc, Tiểu Vũ thấy Tiêu Hàn đột nhiên dừng lại, không nhịn được tò mò hỏi. Không có gì. Tiêu Hàn khẽ lắc đầu, lời hứa với viện trưởng Philander, hắn xem như đã thực hiện. Vào học viện, Tiêu Hàn, Đường Tam và Tiểu Vũ vừa lúc gặp Đái Một Bạch ở bên trong. Các ngươi sẽ tiến hành bài kiểm tra thứ hai ở đây, lão sư sẽ nói cho ngươi biết phải làm gì. Đái Một Bạch giải thích cho thiếu nữ mặc váy ngắn màu xanh biết, chỉ có thông qua bốn bài kiểm tra mới được xem là thực sự vào học viện Sử Lai Khắc của chúng ta. Thiếu nữ mặc váy ngắn màu xanh biếc khẽ gật đầu. Tiêu Hàn biết, thiếu nữ này chính là hòn ngọc quý trên tay của tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông, một trong ba tông môn hàng đầu, Ninh Vinh Vinh. Ta ra ngoài xem một chút, lát nữa lão sư còn cần ta giúp đỡ. Đái Một Bạch nói xong, quay người rời đi, vừa hay nhìn thấy ba người Tiêu Hàn, Đường Tam và Tiểu Vũ đi lên. Đái Một Bạch hơi kinh ngạc, rõ ràng không ngờ, Tiêu Hàn cái tên quá tuổi này vậy mà cũng vào được. nhưng, nghĩ đến sức chiến đấu kinh khủng của Tiêu Hàn, Đái Một Bạch trong lòng cũng hiểu ra. Cuối cùng, khi ánh mắt Đái Một Bạch lướt đến Tiểu Vũ, khóe miệng hơi nhếch lên, trong mắt tỏa ra một tia sáng. Sắc Lang. Tiểu Vũ bĩu môi, không nhịn được dậm chân. He he he, Đái Một Bạch cười hì hì, đi ngang qua đám người Tiêu Hàn. Bán lạp xưởng đây, đi qua xem thử, lạp xưởng lớn thơm ngon tuyệt vời. Ngay lúc này, một tiếng rao đột nhiên vang lên. Mọi người theo tiếng rao nhìn lại, ở giữa, một người đang cưỡi một chiếc xe ba bánh tự chế, chạy về phía này. Người đến có kỹ thuật lái xe không tầm thường, một cú drift đẹp mắt, vững vàng dừng chiếc xe của mình cách đám người Tiêu Hàn 2 mét. Tiêu Hàn biết, người này chính là thực thần Oscar sau này. Lạp xưởng hiệu Oscar, thơm ngon 10 phần, 5 đồng hồn tệ một cây, 5 đồng hồn tệ, không mua là thiệt, không mua là bị lừa. Đi một đoạn đường, Đường Tam ban đầu còn không cảm thấy gì, nhìn thấy có người bán lạp xưởng, lập tức cảm thấy bụng có chút đói, hào phóng nói, Hàn ca, Tiểu Vũ, đều đói rồi à, ta đi mua cho các ngươi một ít. Tiểu ta mà, nếu ngươi muốn ăn, thì tự mua cho mình đi, ta không cần. Tiêu Hàn cười cười. À vậy Tiểu Vũ, muội giúp ta xếp hàng, ta đi một lát rồi về, đúng rồi, muội muốn ăn mấy cây? Đường Tam hỏi. Tiểu ta mà không đợi Tiểu Vũ trả lời, Tiêu Hàn chen vào, nếu ngươi muốn ăn, thì tự mình ăn đi. Còn Tiểu Vũ, thì thôi đi. Ít nhất, bây giờ, ta nghĩ muội ấy còn chưa chấp nhận ăn đồ vật do võ hồn hệ thực phẩm tạo ra. Cái gì? Tiểu Vũ và Đường Tam đều kinh ngạc, liếc nhìn những cây lạp xưởng thơm nức trên xe của ông chú bán hàng, kinh ngạc hỏi, huynh nói là, những cây lạp xưởng đó đều do hắn tạo ra. Đúng vậy. Hơn nữa chú ngữ là ông đây có một cây xúc xích lớn. Tiêu Hàn gật đầu. Ách, Tiểu Vũ và Đường Tam kinh ngạc. Chợt, Tiểu Vũ mặt đỏ lên, vội vàng nói, Tiểu Tam, nếu ngươi đói, thì tự mình ăn trước đi, ta bây giờ còn chưa đói. Ách, Đường Tam cũng sầu não, trong lòng cũng rất bài xích, ngượng ngùng cười nói, thôi được, lát nữa ta vẫn là cùng các ngươi dùng cơm vậy. À, các ngươi không xếp hàng à? Mấy thiếu niên đang xếp hàng, chỉ vào Tiêu Hàn, lớn tiếng quát ba người Tiêu Hàn. Tiêu Hàn không để ý đến lời nói của những thiếu niên kia, mà trực tiếp đi tới trước bàn có quả cầu pha lê màu lam. Tiêu Hàn ca ca, chúng ta làm vậy, có phải không thích hợp không? Tiểu Vũ tâm địa thiện lương, cảm nhận được ánh mắt của những thiếu niên kia, không nhận được khuyên Tiêu Hàn quay lại xếp hàng. Có gì không ổn? Tiêu Hàn cầm lấy quả cầu pha lê, đưa cho Tiểu Vũ, giải thích, ở học viện này, một khi tu vi vượt qua cấp 25, sẽ có thể trực tiếp đến vòng thứ tư. Thử đi, Tiểu Vũ. Tu vi đạt đến cấp 25, cô ấy cũng trạc tuổi chúng ta, điều này, có thể sao? Những thiếu niên chất vấn kia, từng người càng thêm nghi ngờ nhìn Tiểu Vũ. Tiểu Vũ khẽ gật đầu, bàn tay chạm vào quả cầu pha lê trong lòng bàn tay Tiêu Hàn. Ngay lập tức, quả cầu pha lê màu lam bùng phát ra ánh sáng chói mắt. Cái gì? Vị lão sư phụ trách kiểm tra, kinh ngạc đứng dậy. Cầm gần như rơi xuống đất, mấy chữ không thể tin được, từ trong miệng bà ta tuôn ra, cấp 46. Gì? Những đứa trẻ có ý kiến, từng người không dám tin nhìn tiểu tỷ tỷ trước mắt. Cấp 46, điều này chẳng phải là nói, tiểu tỷ tỷ đáng yêu này, tuổi tác không lớn hơn họ bao nhiêu, đã là một hồn tông. Cấp 46. Lúc này, ông chú bán lạp xưởng cũng một mặt kinh ngạc nhìn Tiểu Vũ. Ha ha, không ngờ học viện chúng ta lại thu được một quái vật trong đám quái vật. Vị lão sư phụ trách kiểm tra, mỉm cười gật đầu, bạn học này, em có thể trực tiếp đến vòng thứ tư. Đường Tam, ngươi cũng đến đi. Tiêu Hàn đưa quả cầu pha lê trong tay cho Đường Tam. Đường Tam. Lão sư kia khẽ gật đầu, dường như nghĩ tới điều gì, từ trên xuống dưới nhìn Tiêu Hàn, hỏi, vậy, em là Tiêu Hàn? Tiêu Hàn gật đầu. Nghe lời Tiêu Hàn, Đường Tam gật đầu, bàn tay chạm vào quả cầu pha lê màu lam. Ngay lập tức, quả cầu pha lê màu lam lại bùng phát ra ánh sáng chói lọi. Nhưng, mức độ sáng chói, xa xa không đạt đến mức chói mắt. Cấp 29. Trời đất, lại có thể đạt đến cấp 29. Những thiếu niên kia lại một lần nữa động dung, điểm khác biệt duy nhất là, rõ ràng không còn kinh ngạc như trước. Tốt, các em đều vào đi, trực tiếp đến vòng thứ tư. Vị lão sư phụ trách kiểm tra, mỉm cười gật đầu. Tiêu Hàn gật đầu, đặt quả cầu pha lê lại lên bàn. Không được, hắn còn chưa kiểm tra mà. Một thiếu niên, chỉ vào Tiêu Hàn. Ta. Tiêu Hàn cười một tiếng. Đúng vậy, ngươi không kiểm tra, làm sao biết, hồn lực của ngươi có vượt qua cấp 25 không? Thiếu niên kia lại nghi ngờ. Dù sao, muốn ở thời điểm vừa nhập học, hồn lực vượt qua cấp 25, đây gần như là một chuyện không thể nào. Mặc dù, vừa rồi Đường Tam và Tiểu Vũ đều vượt chỉ tiêu. Nhưng, đó dù sao cũng là dị loại. Theo họ nghĩ, dị loại như vậy không thể liên tiếp xuất hiện. Dù sao, họ có thể đến đây, cũng là những học sinh xuất sắc của Học viện Hồn Sư Sơ Cấp. À, hắn thì, không cần. Vị lão sư phụ trách kiểm tra, rõ ràng cũng biết một chút chuyện về Tiêu Hàn. Tại sao không cần, có phải hắn đã cho thêm tiền không, ta cũng có thể cho thêm tiền. Hoặc, có phải nhà hắn có quyền thế, ta còn là con của bá tước Mễ Đặc Nhĩ đây. Có phải cũng nên có đặc quyền này không? Đối mặt với lời của lão sư, một số đứa trẻ nghi ngờ. Ai, đã bọn họ yêu cầu mãnh liệt như vậy, vì uy tín của Học viện Sử Lai Khắc, vậy ta cũng kiểm tra một chút vậy. Tiêu Hàn bất đắc dĩ cười, nhìn về phía lão sư phụ trách kiểm tra, chỉ là không biết, các người có chuẩn bị quả cầu pha lê dự phòng không? Quả cầu pha lê dự phòng. Vị lão sư phụ trách kiểm tra, mặt hơi sững sờ, thầm nghĩ đến điều gì? Chỉ là, ngay cả bà ta cũng không thể làm được bước đó, chẳng lẽ, thanh niên trước mắt có thể làm được? Không thể nào. Vị lão sư phụ trách kiểm tra nghi ngờ. Đúng vậy, bà ta biết một chút chuyện liên quan đến Tiêu Hàn, nhưng, viện trưởng Flander cũng chỉ đặc biệt dặn một câu, nếu có học sinh tên Tiêu Hàn và Đường Tam đến đăng ký, thì không cần làm khó họ, trực tiếp cho qua là được. Đối mặt với mệnh lệnh này, vị lão sư phụ trách kiểm tra, tự nhiên cũng có thể biết, viện trưởng Flander luôn tuân thủ quy tắc, chắc chắn không phải vì nhận lợi ích gì, hay kiêng dè gia thế của đối phương, mà lại phớt lờ quy tắc của học viện. Mặc dù viện trưởng Flander yêu tài, nhưng quy tắc của học viện còn quan trọng hơn cả tính mạng của ông. Bà ta có thể tưởng tượng được, Đường Tam và Tiêu Hàn nhất định là những người có bản lĩnh. Nhưng, bà ta vẫn tự hỏi, thanh niên trước mắt không thể làm được chuyện mà ngay cả bà ta cũng không làm được. Trong lúc bà ta còn đang nghi ngờ, Tiêu Hàn đã đưa tay ra, chạm vào quả cầu pha lê màu lam. Ngay lập tức, quả cầu pha lê màu lam phát ra ánh sáng chói mắt vô cùng. Chỉ là, ánh sáng không kéo dài bao lâu, ngay sau đó, bốp một tiếng, hóa thành một đống bột phấn. Chết tiệt. Giữa sân, yên tĩnh không một tiếng động. Từng đôi mắt hóa đá, không thể tin được dán vào người Tiêu Hàn. Quả cầu pha lê, vậy mà không chịu nổi hồn lực của người này, nổ tung. Chuyện này, nếu không phải tận mắt chứng kiến, chỉ sợ có đánh chết họ, những thiếu niên tự xưng là thiên tài này, cũng tuyệt đối sẽ không tin. Đại ca ca trông không lớn hơn họ bao nhiêu kia, tu vi đã đạt đến một cảnh giới khiến họ phải sợ hãi. Không chỉ những thiếu niên này, ngay cả vị lão sư phụ trách kiểm tra, ánh mắt cũng kinh hãi không gì sánh nổi nhìn chăm chú Tiêu Hàn. Tu vi của Tiêu Hàn, vậy mà đã đạt đến mức khiến cho bà ta, một lão sư, cũng phải ngưỡng vọng. Chết tiệt, học sinh này nếu vào học, rốt cuộc là lão sư dạy học sinh, hay là học sinh dạy lão sư đây? Trong lòng vị lão sư phụ trách kiểm tra, không nhịn được nghĩ như vậy. Tốt, lần này chắc họ sẽ không còn ý kiến gì nữa, Tiểu Vũ, Tiểu Tam, chúng ta đi đến vòng thứ tư thôi. Tiêu Hàn nói một tiếng, dẫn Đường Tam và Tiểu Vũ đi vào sâu hơn trong học viện. Lại có thể làm quả cầu pha lê vỡ nát, hắn, rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới gì? Trong lòng Ninh Vinh Vinh, cũng dấy lên sóng to gió lớn. Từ trước đến nay, Ninh Vinh Vinh luôn tự xưng là thiên chi kiêu nữ. Nàng không ngờ, lại có người trạc tuổi mình, mà tu vi lại vượt xa nàng. Hắn là hồn tông, hay hồn vương, hay hồn đế, chẳng lẽ là hồn thánh? Ninh Vinh Vinh lắc đầu, cho dù là hồn thánh, sợ là cũng không thể làm quả cầu pha lê trực tiếp vỡ nát. Rất có thể, tu vi của Tiêu Hàn đã là hồn đấu la, chỉ cách phong hào đấu la một bước chân. Tốt, bây giờ, ngươi, và cả ngươi nữa, mau trả tiền. Đợi đến khi Tiêu Hàn đi rồi, vị lão sư phụ trách kiểm tra, ngón tay liên tiếp chỉ vào mấy thiếu niên không phục Tiêu Hàn lúc trước. À, tại sao chúng tôi phải trả tiền? Có thiếu niên không phục hỏi. Vì sao? Là các ngươi chất vấn hắn, mới buộc hắn phải kiểm tra, khiến quả cầu pha lê vỡ nát thành bột phấn. Chẳng lẽ, các ngươi không nên trả tiền bồi thường sao? Bớt nói nhảm, 500 kim hồn tệ, một hạt bụi cũng không được thiếu. Nếu không, cút thẳng. Đi theo Tiêu Hàn, bước đi trong hành lang gỗ của Học viện Sử Lai Khắc, Đường Tam tò mò hỏi, Hàn ca, nghe có vẻ như, huynh rất quen thuộc nơi này. Tiêu Hàn liếc nhìn Đường Tam, biết Đường Tam đang nghĩ gì. Hắn và Đường Tam đều là lần đầu tiên đến đây, nhưng hắn lại vô cùng quen thuộc. Hơn nữa, Tiêu Hàn đã biến mất một thời gian dài, trong lòng Đường Tam, có lẽ đã có suy đoán, rằng Tiêu Hàn có phải đã từng đến đây. Tiêu Hàn cười cười, gật đầu, ừm. Đường Tam cuối cùng cũng tò mò hỏi, Hàn ca, có phải huynh đã từng đến đây không? Tiêu Hàn lắc đầu. Vậy sao huynh lại quen thuộc nơi này đến vậy? Đường Tam tò mò, một số chuyện xảy ra trên người Tiêu Hàn, thật sự khiến hắn không thể không suy nghĩ. Ha ha, vì một số lý do, ta quả thực khá quen thuộc nơi này. Tiêu Hàn vẫn cười. Lý do gì? Đường Tam tò mò hỏi. Đó là một bí mật không thể nói. Tiêu Hàn cười một tiếng. Ta cũng không thể nói cho biết sao. Gương mặt đáng yêu của Tiểu Vũ cũng ghé sát lại. Thời đại này, ai mà không có chút bí mật trong lòng chứ? Tiêu Hàn cười hắc hắc. Hừ. Tiểu Vũ biểu môi. Đột nhiên nghĩ đến, chính nàng dường như cũng có bí mật chưa nói cho Tiêu Hàn. Đương nhiên, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, ta tự nhiên sẽ nói cho các ngươi biết. Tiêu Hàn ngay sau đó lại nói. Như vậy còn tạm được. Tiểu Vũ thân mật khoát tay Tiêu Hàn. Một bên, Đường Tam cũng nhận ra, dường như hắn cũng có bí mật chưa nói cho Tiêu Hàn. Thậm chí ngay cả cha hắn cũng chưa nói. Đúng vậy, thời đại này, ai mà không có vài bí mật nhỏ trong lòng chứ? Hàn ca, tại sao ta cảm thấy học viện này thực sự rất ít người? Đường Tam hơi nhíu mày, vẫn nhìn trái nhìn phải, đi một đoạn đường, ngoài đáy một bạch kia, họ dường như chưa gặp học viên nào khác. À, ông chú bán lạp xưởng có râu quai nón kia, đã bị Đường Tam vô thức loại ra khỏi danh sách học sinh. Là một học viện chuyên thu nhận quái vật, học sinh ít người họ có thể hiểu được, nhưng cũng quá ít rồi. Đó là đương nhiên. Có thể trước 13 tuổi đạt đến cảnh giới hồn lực cấp 21, quái vật như vậy vẫn rất hiếm. Hơn nữa, còn có 4 vòng kiểm tra nữa. Đặc biệt là vòng thứ tư. Tiêu Hàn trả lời. Vòng thứ tư. Đường Tam tò mò hỏi, Hàn ca, huynh biết vòng thứ tư có gì không? Đương nhiên biết. Là gì? Đánh một người. Đánh một người. Đúng vậy, muốn thông qua vòng thứ tư, cần phải giao đấu với người đó. Tiêu Hàn gật đầu. Ai vậy? Đường Tam càng tò mò hơn. Ngươi đã gặp rồi. Ta đã gặp. Đường Tam càng thêm tò mò. Đúng vậy, chính là Triệu Vô Cực lão sư. Tiêu Hàn cười cười, chỉ về phía trước, cười nói, nhìn kìa, ông ấy ở đó. Theo ngón tay của Tiêu Hàn, nơi đó là một khoảng đất trống. Nơi đó, cũng dựng một lều tre đơn sơ, dưới lều có một chiếc ghế, một người đàn ông hơn 50 tuổi đang ngủ trên ghế. Mặc dù, Đường Tam không thể nhìn thấy ngũ quan của người đàn ông, nhưng từ bóng lưng đầy cơ bắp đặc trưng của ông ta, Đường Tam có thể chắc chắn, người này tuyệt đối là Triệu Vô Cực lão sư mà hắn đã gặp một lần. Đến rồi. Khi ba người Tiêu Hàn vừa đến đây, giọng của Đái Một Bạch đột nhiên truyền đến. Sau lưng Đái Một Bạch là hai thiếu nữ trẻ. Một người là Ninh Vinh Vinh mặc váy ngắn màu xanh biếc. Ninh Vinh Vinh đến từ Thất Bảo Lưu Ly Tông, từ nhỏ đã được Thất Bảo Lưu Ly Tông trọng điểm bồi dưỡng, hồn lực đạt đến cấp 26. Cũng có đặc quyền trực tiếp vào vòng thứ tư. Còn một thiếu nữ khác, mặc áo gấm đen bó sát, dáng người tinh tế, da thịt trắng như tuyết, đôi mắt to sáng ngời. Đặc biệt nhất là, cặp mông kiêu hãnh của nàng, vậy mà lại có một chiếc đuôi dài màu đen. Tiêu Hàn biết, nàng chính là U Minh Linh Miêu, Chu Trúc Thanh, người sau này nhận được thần vị tốc độ chi thần. Chu Trúc Thanh lúc này, hồn lực đạt đến cấp 27, tự nhiên cũng có đặc quyền trực tiếp vào vòng thứ tư. Biết rõ mọi chuyện ở đấu la, Tiêu Hàn càng biết. Trong khóa này, chỉ có những người này thỏa mãn điều kiện nhập học. Đái Một Bạch cung kính cúi chào Triệu Vô Cực, vừa đứng thẳng dậy nói, Triệu lão sư, ta dẫn người đến tiến hành vòng kiểm tra thứ tư. Họ đều được miễn kiểm tra vòng thứ hai và thứ ba. Ồ, năm nay có người đến vòng thứ tư. Triệu Vô Cực chậm rãi mở mắt, đã cảm nhận được sau lưng có bao nhiêu người. Trong cảm ứng, lập tức mắt sáng lên, đột nhiên xoay người, ánh mắt rơi vào Tiêu Hàn. Tiêu Hàn, tốt quá rồi, ngươi cuối cùng cũng đến. Ánh mắt Triệu Vô Cực vô cùng kích động, một tay ôm Tiêu Hàn vào lòng, ha ha ha, viện trưởng trông mong mãi, năm nay cuối cùng cũng trông được ngươi đến. Ách một bên, Tiểu Vũ thì thôi, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, đặc biệt là Đái Một Bạch, đều vô cùng kinh ngạc nhìn Triệu Vô Cực. Qua một lúc lâu, Triệu Vô Cực mới buông Tiêu Hàn ra, nhưng ánh mắt vẫn nhìn Tiêu Hàn. Cái kia, Triệu lão sư, lâu rồi không gặp. Một bên, Đường Tam không nhịn được lên tiếng. A, Đường Tam, ngươi cũng đến rồi. Triệu Vô Cực ngượng ngùng cười. Ngươi cũng đến rồi. Đường Tam biểu môi, Triệu Vô Cực chỉ nói một câu đơn giản như vậy là xong. Tự hiểu không thể so sánh với con yêu quái Tiêu Hàn kia. Hướng về phía Triệu Vô Cực khẽ gật đầu. Hừm, không tệ, các ngươi đều có thể ở tuổi còn trẻ đã vượt qua cấp 25, được miễn kiểm tra vòng thứ hai và thứ ba. Lúc này, Triệu Vô Cực cuối cùng cũng khôi phục vẻ mặt bình thường, sắc mặt vô cùng nghiêm túc, như thể thiếu ông ta 500 vạn kim hồn tệ. Dứt khoát nói, đã như vậy, vậy ta sẽ tự mình chơi với các ngươi một chút. Cho các ngươi thời gian một nén nhang để tìm hiểu và thương lượng với nhau. Sau một nén nhang, các ngươi liên thủ chống lại công kích của ta, phải chống đỡ được một nén nhang. Chỉ cần có một người có thể kiên trì đến cuối cùng, đều xem như các ngươi qua ải. Nhắc nhở các ngươi một chút, vòng kiểm tra cuối cùng này của ta không dễ dàng thông qua đâu. Một khi thông qua, các ngươi sẽ là học sinh thực sự của Học viện Sử Lai Khắc của chúng ta. Triệu lão sư, như vậy không tốt lắm đâu. Đái Một Bạch không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng Triệu Vô Cực, nói giúp cho bọn Tiêu Hàn, chính xác hơn là nói giúp cho Chu Trúc Thanh. E rằng, khoảnh khắc Chu Trúc Thanh đặt chân đến đây, Đái Một Bạch thông minh đã biết thân phận của đối phương. Có gì không tốt? Viện trưởng không ở đây, ta quyết định. Tốt, Đái Một Bạch, đi, nói cho họ biết đặc điểm thực lực của ta, để khỏi nói ta bắt nạt người khác. Triệu Vô Cực dứt khoát, ngữ khí vô cùng kiên quyết. Mặt khác, ta nhắc nhở các ngươi một câu, đừng ôm tâm lý may mắn, có thể né tránh công kích của ta, cũng đừng cố gắng cho rằng chỉ một người có thể chống đỡ đến cuối cùng. Phối hợp với nhau, là cơ hội thành công duy nhất của các ngươi. À, đúng rồi, cái kia, Tiêu Hàn, ngươi không cần kiểm tra, trực tiếp thông qua. À, Tiêu Hàn hơi sững sờ. Hắn còn chuẩn bị giúp Tiểu Vũ một phen. Dù sao, nếu có sự giúp đỡ của hắn, Tiểu Vũ và những người khác nhất định có thể thắng dễ dàng hơn. Thực lực của ngươi ta biết, không cần kiểm tra. Trực tiếp thông qua. Triệu Vô Cực ngữ khí có chút không đủ tự tin, ngũ quan nghiêm túc, nặn ra một nụ cười. Tiêu Hàn có mấy cái hồn hoàng vạn năm, lại là tam sinh võ hồn xưa nay chưa từng có, đặc biệt là, còn có loại dược dịch kỳ lạ, có thể làm người ta khôi phục hồn lực trong nháy mắt. À, đúng rồi, Tiêu Hàn còn có ngọn lửa kinh khủng đó. Bất kể là mặt nào, cho dù là bất động minh vương Triệu Vô Cực, một khi đối phó, cũng vô cùng khó giải quyết. Thời gian một nén nhang, chẳng phải là bị Tiêu Hàn thoải mái chống đỡ qua sao? Như vậy không được đâu, ta một mình hưởng đặc quyền, như vậy không công bằng. Tiêu Hàn mỉm cười, tự nhiên nhìn thấu tâm tư của Triệu Vô Cực. Ta nói, ngươi không cần kiểm tra, trực tiếp thông qua. Khóe miệng Triệu Vô Cực không nhịn được khẽ giật. Không được, ta kiên quyết lựa chọn tham gia. Tiêu Hàn liếc nhìn Tiểu Vũ, mỉm cười. Ngươi thực sự kiên trì muốn tham gia. Triệu Vô Cực ngữ khí kỳ quái nhìn Tiêu Hàn, cũng không biết trong lòng đang nghĩ gì. Đúng vậy. Tiêu Hàn không chút nghi ngờ, vẫn gật đầu. Tốt lắm, ngươi đến phụ trách kiểm tra họ. Triệu Vô Cực vui vẻ nói. À, Tiêu Hàn kinh ngạc, ngạc nhiên nhìn Triệu Vô Cực. Chuyện này, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. À cái gì mà a, Triệu Vô Cực cười hắc hắc, ngươi chắc còn chưa biết, viện trưởng lúc rời đi đã dặn, nếu ngươi đến, ngoài việc là học sinh, đồng thời cũng là một lão sư của học viện. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Từng đôi mắt không thể tin nổi nhìn về phía Triệu Vô Cực. Ngay sau đó, ánh mắt của bọn họ lại đổ dồn lên người Tiêu Hàn. Có nhầm không vậy? Tiêu Hàn mà lại làm thầy giáo. Hắc hắc hắc, giật mình rồi chứ. Triệu Vô Cực thay đổi bộ mặt nghiêm túc thường ngày, cười hắc hắc nhìn Tiêu Hàn. Đúng là có một chút. Tiêu Hàn khẽ gật đầu. Thật ra, lúc mới nghe viện trưởng nói thế, ta cũng tưởng ông ấy có phải uống nhiều quá rồi không? Dù sao thì, cậu mới lớn từng này thôi mà. Nhưng mà, tất cả những chuyện này đều do viện trưởng và đại sư quyết định. Triệu Vô Cực nói thật. Đại sư? Tiêu Hàn hơi kinh ngạc. Đúng vậy. Triệu Vô Cực gật đầu, giải thích, vốn dĩ, năm nay đại sư của cậu nên đến Học viện Sử Lai Khắc báo danh. Thế nhưng, đại sư nói muốn tiếp tục nâng cao tu vi, thật sự không rảnh. Về một vài thứ, đại sư nói cậu và Đường Tam đã được ông ấy chân truyền, đặc biệt là cậu đấy Tiêu Hàn, thậm chí đã trò giỏi hơn thầy. Nếu cậu tới Học viện Sử Lai Khắc, thì hãy thay ông ấy đảm nhận trách nhiệm của một người thầy. Ông ấy tin rằng, cậu có thể tạo ra sự thay đổi, và dưới sự chỉ dạy của cậu, bọn Đường Tam nhất định cũng có thể tăng vọt tu vi trong thời gian ngắn. Đại sư ư, Tiêu Hàn khẽ sững sờ. Trong lòng hắn chững lại một chút rồi cũng hiểu ra, Ngọc Tiểu Cương kiêu ngạo kia, sau khi được hắn dùng Thanh Liên Địa Tâm Hỏa giúp La Tam Pháo hoàn thành tiến hóa cuối cùng, đã muốn đi đoạt lại tất cả những gì thuộc về mình. Bây giờ Ngọc Tiểu Cương đang ở đâu, Tiêu Hàn cũng không rõ. Chỉ là trên đường tới đây hắn có nghe nói, sau khi hắn rời đi, Ngọc Tiểu Cương đã đến săn hồn rừng rậm một chuyến. Nghe đâu, ma thú trong săn hồn rừng rậm đã tổn thất gần một nửa. Sau khi đế quốc vào cuộc, cuối cùng đã phát hiện ra nguyên nhân. Thì ra sau khi Ngọc Tiểu Cương tiến vào săn hồn rừng rậm, hắn đã bắt đầu chế độ tàn sát điên cuồng, khiến cho tinh đấu đế quốc liệt hắn vào sổ đen, không cho phép tiến vào bất cứ khu rừng nuôi nhốt hồn thú nào trong đế quốc. Sau đó, qua lời của Đường Tam mới biết được, Ngọc Tiểu Cương dường như đã đi đến tinh đấu đại xâm lâm. Rồi sau đó nữa thì không còn tin tức gì của ông ấy. Trong ký ức của Tiêu Hàn, hắn cũng từng là một phế vật trong một thời gian, nên có thể hiểu được nỗi đau khổ và dằn vặt này. Biểu hiện bây giờ của Ngọc Tiểu Cương cũng không khiến hắn cảm thấy quá bất ngờ. Ngọc Tiểu Cương bây giờ e rằng chỉ muốn một tiếng hót làm kinh động lòng người, một lần nữa đoạt lại vinh quang vốn thuộc về mình. Đúng vậy. Triệu Vô Cực gật đầu, cười nói, nếu cậu đã kiên quyết muốn tham gia, vậy thì chỉ có thể để cậu ra tay. Thời gian không đổi, vẫn là một nén nhang. Chỉ là quy củ thì thay đổi một chút, đái một bạch, đi gọi Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp tới đây. Ba cậu cũng tham gia vào. Tôi. Đái một bạch kinh ngạc. Đúng. Không để các cậu biết sự lợi hại của nó, sau này các cậu còn có thể ngoan ngoãn nghe lời nó được không? Triệu Vô Cực hỏi lại. Sẽ không. Đái một bạch khẽ lắc đầu. Vậy thì được rồi, còn không mau đi. Triệu Vô Cực thúc giục. Vâng, thưa thầy. Đái một bạch liếc nhìn Tiêu Hàn một cái. Hắn thật sự không hiểu Tiêu Hàn có điểm gì hơn người mà lại có thể được viện trưởng bổ nhiệm làm thầy giáo. Lần trước, hắn thua một cách ấm ức, vừa hay lần này có thể lĩnh giáo thật tốt bản lĩnh của người đồng lứa này. Nghĩ đến đây, đái một bạch thầm vui mừng, hớn hở đi gọi Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp. Tiêu Hàn ca ca. Tiểu Vũ chấp hai tay sau lưng, khuôn mặt nở một nụ cười, chúc mừng huynh làm thầy giáo. Ha ha, ta cũng đâu biết. Nếu là đại sư sắp xếp, vậy ta đành tuân theo ông ấy một lần. Tiêu Hàn mỉm cười, làm học sinh thì nhàm chán biết bao, nếu đã có thể làm thầy, hắn cũng không ngại chơi một phen. Ánh mắt Tiêu Hàn lướt qua những chàng trai cô gái tuấn tú trước mặt, những người này sau này đều có thể phi thăng thần giới. Thần giới cũng coi như là một vị diện khá khẩm. Có Tiêu Hàn bồi dưỡng, hắn cũng hơi tò mò, liệu bọn họ có thể bay đến một vị diện cao hơn không? Đương nhiên, đặc biệt là phụ thân của Ninh Vinh Vinh. Sau khi Đường Tam trở thành hải thần và tu la thần, đã giúp cha mẹ mình cũng được lên thần giới, nhưng lại không có năng lực giúp cha của Ninh Vinh Vinh đặt chân lên đó. Cuối cùng, chính vì cha của Ninh Vinh Vinh mà Sử Lai Khắc Thất Quái đã bất hòa. Nếu Tiêu Hàn có thể thay đổi những điều này, chắc hẳn cũng sẽ có chút phần thưởng. Vậy huynh phải nương tay đấy nhé. Tiểu Vũ đáng yêu chớp chớp đôi mắt to tròn linh động của mình. Tiêu Hàn mỉm cười, búng nhẹ lên trán Tiểu Vũ một cái. Ui da. Tiểu Vũ biểu môi, xoa xoa trán. Ngoại trừ Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh đều không nói nửa lời với Tiêu Hàn, ngay cả Đường Tam cũng vậy. Có lẽ, trong suy nghĩ của họ, Tiêu Hàn quả thật có chút hơn người, nhưng vẫn còn xa mới đạt đến trình độ có thể trở thành thầy của họ. Không bao lâu sau, Đái Một Bạch đã dẫn Áo Tư Tạp, cùng với một gã béo mặc áo đỏ, mắt đỏ tóc đỏ Mã Hồng Tuấn đến đây. Ai, không ngờ lại là Lạnh Ca ra tay. Đường Tam tuy không nói lời yếu thế, nhưng trong ánh mắt vẫn có chút kiên kỵ Tiêu Hàn. Nếu Tiêu Hàn sử dụng ngọn lửa kinh khủng kia của hắn, Đường Tam thật sự không biết nên ứng phó thế nào. Nếu Tiêu Hàn không dùng ngọn lửa đó, Đường Tam ngược lại có chút tự tin, bằng vào bản lĩnh của mình, vẫn có thể chống đỡ được một nén nhang trong tay Tiêu Hàn. Sao cơ, hắn làm thầy chúng ta ư, lẽ nào tu vi của hắn đã đạt tới hồn đế? Mã Hồng Tuấn vừa đến nơi, trên mặt cũng viết rành rành hai chữ không phục, nhìn Tiêu Hàn từ trên xuống dưới, cuối cùng vẫn là không phục. Không phải. Đường Tam lắc đầu. Vậy thì bất kể thế nào, chúng ta đều có thể trụ được một nén nhang. Dù sao, tu vi của mấy người chúng ta đều không thấp. Thậm chí, chúng ta còn có thể đánh cho hắn một trận ra trò. Mã Hồng Tuấn hì hì cười nói. Học sinh đánh thầy giáo một trận. Chuyện này, chỉ cần nghĩ thôi, dường như cũng rất thú vị. Triệu lão sư, thầy chắc chắn là để hắn phụ trách khảo hạch, chứ không phải bảy người chúng tôi khảo hạch hắn sao. Không chỉ Mã Hồng Tuấn, ngay cả Đái Một Bạch cũng chất vấn. Ha ha ha, học viện Sử Lai Khắc này cũng quá thú vị rồi, đây chẳng lẽ là cố ý nhường chúng ta sao? Ninh Vinh Vinh cũng cười. Theo nàng thấy, trụ được một nén nhang dưới tay Tiêu Hàn, đơn giản là nằm cũng qua. Các ngươi đừng vội mừng. Lúc này, Triệu Vô Cực lên tiếng, mặc dù nó không phải hồn đế, nhưng lực chiến đấu của nó hoàn toàn có thể khiến bất kỳ một hồn đế nào cũng không dám xem thường. Cái gì? Ánh mắt của Ninh Vinh Vinh, Mã Hồng Tuấn, Chu Trúc Thanh, Đái Một Bạch, Áo Tư Tạp đều sững sờ. Mặt khác, nhắc nhở các ngươi một câu, nó đã từng dùng sức một mình, làm trọng thương một con hồn thú 6 vạn năm. Giọng của Triệu Vô Cực không khác gì một quả bom tấn, vang vọng bên tai mọi người. Cái gì? Lần này, 5 người Ninh Vinh Vinh, Mã Hồng Tuấn, Chu Trúc Thanh, Đái Một Bạch, Áo Tư Tạp gần như hóa đá. Dùng sức một người, làm trọng thương một con hồn thú vạn năm. Hơn nữa, còn là 6 vạn năm. Trời à, đây là biến thái đến mức nào chứ? Triệu lão sư, có một câu thầy nói sai rồi. Tiêu Hàn đột nhiên chen vào, thấy ánh mắt nghi hoặc của Triệu Vô Cực, hắn giải thích, thật ra, bây giờ ta đã là một hồn đế. Cái gì? Nghe chính miệng Tiêu Hàn nói ra câu này, lần này không chỉ bọn Ninh Vinh Vinh, mà ngay cả Đường Tam cũng kinh ngạc nhìn hắn. Bởi vì, Đường Tam biết, Một khi Tiêu Hàn trở thành hồn đế, với thiên phú tiên thiên phong hào đấu la của hắn, lúc này hắn đã là một hồn đế cấp 70. Hồn đế? Triệu Vô Cực nghi ngờ nhìn Tiêu Hàn. Cách lần gặp trước không lâu, Tiêu Hàn vẫn chỉ là một hồn vương. Bây giờ, lẽ nào hắn đã là hồn đế rồi sao? Đương nhiên, Triệu Vô Cực cũng biết, Tiêu Hàn là tiên thiên phong hào đấu la. Chỉ cần hấp thu một hồn hoàng, là có thể trở thành hồn đế. Nếu không phải Tiêu Hàn quá kén chọn, chỉ sợ bây giờ đại lục đã sinh ra một vị phong hào đấu la trẻ tuổi nhất từ trước đến nay. Tiêu Hàn một lần nữa gật đầu khẳng định. À, đã như vậy, vậy các ngươi còn không mau thương lượng xem, làm thế nào để chống đỡ được một nén nhang trong tay nó. Triệu Vô Cực nhắc nhở, rồi nhìn về phía Đường Tam. Đường Tam, cậu rất quen thuộc Tiêu Hàn, để cậu nói cho bọn họ biết đặc tính võ hồn của Tiêu Hàn đi. Vâng, Triệu lão sư. Đường Tam gật đầu. Ách nhận được sự khẳng định của Tiêu Hàn, bọn đái một bạch sinh ra một trận rối loạn, nhao nhao nhìn về phía Đường Tam, vẫn chất vấn, này, cậu tên Đường Tam đúng không? Đường Tam gật đầu. Đường Tam, hắn thật sự có tu vi hồn đế sao? Đái một bạch vẫn không tin mà hỏi. Mặc dù, hắn thừa nhận Tiêu Hàn rất mạnh, không cần dùng võ hồn cũng có thể dễ dàng đánh bại hắn, một chiến hồn sư cấp 37. Nhưng mà, nội tâm hắn không thể chấp nhận được, một người đồng lứa lại vượt qua hắn đến ba đại đẳng cấp. Đường Tam liếc nhìn Tiêu Hàn, trả lời, mặc dù ta không biết hắn có phải đã có tu vi hồn đế hay không, nhưng mà, lần trước gặp mặt, hắn đã là một hồn vương cấp 60 rồi. Ách đái một bạch âm thầm líu lưỡi. À, đúng rồi, đó là chuyện của 6 năm trước. Cái gì? Bọn đái một bạch chấn kinh, 6 năm trước Tiêu Hàn đã là một hồn vương đỉnh cấp 60 rồi sao? 6 năm trước? Đái một bạch, Mã Hồng Túng liếc nhìn nhau, 6 năm trước, bọn họ e rằng chỉ là một hồn sư nhỏ yếu mà thôi. Vào thời điểm đó, trên đại lục lại có một người đồng lứa đã trở thành hồn vương đỉnh cấp. Đúng vậy. Đường Tam nhìn Tiêu Hàn, hơi nhíu mày, rồi nói tiếp, nếu nói Lạnh Ca bây giờ có tu vi hồn đế, vậy thì, hắn bây giờ, nhất định là một hồn đế đỉnh cấp 70. Cái gì? Cầm của đái một bạch, Mã Hồng Tuấn, Ninh Vinh Vinh và những người khác đều sắp rơi xuống đất vì kinh ngạc. Trời à, nói như vậy, hắn chẳng phải chỉ kém Triệu lão sư ba phần thôi sao? Sắc mặt đái một bạch vô cùng ngưng trọng. Không. Đường Tam lắc đầu, đôi mày chưa từng giãn ra, đính chính, Lạnh Ca bây giờ e rằng còn kinh khủng hơn cả Triệu lão sư. Nếu chỉ nói về lực chiến đấu cá nhân, e rằng Triệu lão sư còn phải kém Lạnh Ca ba phần. Đường Tam à, cậu nói cái gì vậy? Lời này, khiến cho những học sinh cũ như Đái Một Bạch, Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp nghe xong, trong lòng đều có chút phản kháng. Đái Một Bạch lườm Đường Tam một cái, nói tiếp, cậu có thể không biết, Triệu lão sư là một hồn thánh. Võ hồn là đại lực kim cương hùng, toàn thân không có chút sơ hở nào, lực phòng ngự cực kỳ kinh khủng. Đã từng, Triệu lão sư đắc tội với võ hồn điện, bị 16 vị chủ giáo cấp hồn đế vây giết, cuối cùng quả thật đã lấy một địch 16, dưới sự truy sát của vô số cường giả võ hồn điện mà giết ra một con đường máu. Lực chiến đấu của thầy ấy, không phải hồn đế bình thường có thể so sánh được. Không sai, Triệu Vô Cực lão sư còn có danh xưng là bất động minh vương đó. Cho dù là hồn sư cùng cấp với thầy, cũng rất khó gây ra thương tổn cho thầy. Mã Hồng Tuấn cũng chất vấn. Đúng vậy đó. Lúc này, Áo Tư Tạp cũng liếc nhìn Tiêu Hàn, cãi lại, một hậu bối vừa mới bước vào cảnh giới hồn đế, cho dù là hồn đế đỉnh cấp, làm sao có thể so sánh với cao thủ thành danh đã lâu như Triệu Vô Cực lão sư. Cậu vậy mà còn nói hắn lợi hại hơn cả Triệu Vô Cực lão sư. Đường Tam à, cậu như vậy chẳng phải là quá đề cao hắn rồi sao? Đường Tam nghe xong, lắc đầu nói, ta sở dĩ nói như vậy, là có căn cứ. Căn cứ gì? Giữa sân, ngược lại là Ninh Vinh Vinh có chút tò mò hỏi. Theo nàng thấy, nếu Tiêu Hàn chỉ có cảnh giới hồn đế, thì không thể nào làm cho quả cầu thủy tinh kiểm tra hồn lực trực tiếp vỡ nát, cuối cùng còn biến thành một đống bột phấn. Lạnh Ca hắn là tam sinh võ hồn. Đường Tam trả lời. A, tam sinh võ hồn. Cái gì, tam sinh võ hồn? Nghe lời của Đường Tam, trừ Triệu Vô Cực và Tiểu Vũ ra, Ninh Vinh Vinh, Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp, Đái Một Bạch, ngay cả Chu Trúc Thanh lạnh lùng kia cũng đều ngây người nhìn Đường Tam. Ba người Đái Một Bạch, Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh, thân phận không tầm thường. Song sinh võ hồn bọn họ đã từng nghe nói qua, vô cùng hiếm thấy. Từ trước đến nay, toàn bộ đại lục cũng chỉ xuất hiện hai hồn sư có song sinh võ hồn. Đủ để thấy được, tỷ lệ xuất hiện song sinh võ hồn nhỏ đến mức nào. Bây giờ, Đường Tam lại nói cho họ biết, người trước mắt họ, vậy mà lại sở hữu tam sinh võ hồn chưa từng có. Điều này, thật sự quá mức khiến họ không thể chấp nhận được. Đường Tam gật đầu một cách nặng nề, tiếp tục nói, võ hồn thứ nhất của Lạnh Ca, T. tên là hắc động. Hồn kỹ là thú huyết sôi trào. Sau khi sử dụng, có thể tăng gấp trăm lần lực phòng ngự và lực công kích cá nhân. Đường Tam vừa dứt lời, bọn đái một bạch cũng không chen vào, mà lắng nghe hắn giới thiệu. Võ hồn thứ hai của Lạnh Ca, tên là Đồng Tử. Tạm thời, ta chỉ biết nó có năng lực nhìn thấu. Đường Tam nói đến đây, liếc nhìn Tiêu Hàn, cái này ngược lại có chút tương tự với Tử Cực Ma Đồng của hắn. Điều khác biệt là, Tử Cực Ma Đồng của hắn là một thần thông trong công pháp đường môn, chứ không phải là võ hồn. Chúng ta cần phải chú ý, chính là võ hồn thứ ba của Lạnh Ca. Đó chính là Ngũ Trảo Kim Long. Ngũ Trảo Kim Long. Hắn lẽ nào đến từ gia tộc Lam Điện Phách Vương Long? Ninh Vinh Vinh không nhịn được chen vào hỏi. Không phải. Về phần đến từ đâu, ta cũng không biết, Lạnh Ca là đứa trẻ mồ côi được thôn trưởng nhặt về. Chắc là đến từ một gia tộc ẩn thế bí ẩn nào đó. Nói đến đây, trong mắt Đường Tam lộ ra một vẻ hâm mộ. Ngũ Trảo Kim Long, đó chính là đồ đằng của quốc gia Hoa Hạ. Đời trước của Đường Tam cũng coi như là con cháu Hoa Hạ, nhưng lại không có cơ duyên thức tỉnh được loại võ hồn này. Ách không chỉ Đường Tam, ngay cả Đái Một Bạch, Mã Hồng Tuấn và những người khác cũng đều hâm mộ nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn lại có thể thức tỉnh ra một loại võ hồn hình rồng. Rồng A, đó chính là thú võ hồn cực phẩm. Chúng ta đúng là cần nhanh chóng tìm hiểu lẫn nhau. Xem phối hợp thế nào, mới có thể tranh thủ trụ được dưới tay hắn lâu hơn một chút. Ánh mắt Đái Một Bạch hữu ý vô ý liếc nhìn Chu Trúc Thanh. Ngay từ lúc Chu Trúc Thanh bước vào nơi này, hắn đã nhìn thấu thân phận của nàng. Trước khi tìm hiểu, liên quan đến chuyện của Lạnh Ca, ta còn cần nói thêm một câu. Giọng điệu của Đường Tam vô cùng ngưng trọng, rồi nói, ngoài những thứ này ra, trên người Lạnh Ca còn có một bảo vật có thể khiến hồn đế cũng phải nghe mà biến sắc. Là cái gì? Đái Một Bạch cũng ngưng trọng nhìn về phía Tiêu Hàn. Một loại hỏa diễm, dường như có thể thiêu cháy tất cả mọi thứ, một loại hỏa diễm kinh khủng. Đường Tam cao mày, đây cũng là điều hắn kiên kỵ nhất ở Tiêu Hàn. Nếu Tiêu Hàn vận dụng ngọn lửa kinh khủng đó của hắn, cho dù hắn có Tử Cực Ma Đồng, Huyền Ngọc Thủ cùng với ám khí, cũng không có bao nhiêu chắc chắn, có thể trụ được một nén nhang dưới tay Tiêu Hàn. Ách Mã Hồng Tuấn nhìn Tiêu Hàn, ghen tị nói, sao của tốt đều rơi vào tay hắn hết vậy? Đường Tam cười khổ một tiếng, biểu môi, mặc dù khó mà chấp nhận, nhưng sự thật dường như là như thế. Một loại hỏa diễm kinh khủng có thể thiêu cháy vạn vật ư? Ninh Vinh Vinh nhíu đôi mày đẹp, nghi ngờ nói, sao ta chưa từng nghe nói qua loại hỏa diễm này, đây chẳng lẽ là một hồn kỹ của hắn sao? Không phải. Đường Tam khẽ lắc đầu. Yên tâm đi, đối phó với mấy người các ngươi, ta còn chưa cần đến nó đâu. Lúc này, giọng của Tiêu Hàn đột nhiên vang lên. Hù, vậy thì tốt rồi. Việc này quan hệ đến việc Đường Tam có thể vào học viện Sử Lai Khắc hay không, nghe lời của Tiêu Hàn, Đường Tam không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ, còn nửa nén nhang nữa, các ngươi mau thương lượng xem, làm thế nào để đánh bại ta. Còn ngươi, Tiểu Vũ, ngươi đã thông qua rồi, đứng một bên xem là được. Tiêu Hàn chỉ vào Tiểu Vũ, cười cười. Tiểu Vũ mỉm cười, mở to đôi mắt, tự nhiên biết đây là Tiêu Hàn cố ý nhường. Tiểu Vũ chú ý đến Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh đang ở trước mặt Đường Tam. Liền bước những bước chân nhẹ nhàng đến bên cạnh Tiêu Hàn, mỉm cười nói, Tiêu Hàn ca ca, huynh làm vậy e là không ổn đâu, họ sẽ có ý kiến đó. Có ý kiến gì chứ? Tiêu Hàn cười một tiếng, nhẹ giọng quát lên, nếu bọn họ sở hữu hồn lực hơn cấp 40, cũng hoàn toàn có thể giống như ngươi, trực tiếp thông qua. Ách! Hồn lực hơn cấp 40 ư? Đái Một Bạch, Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn im lặng. Cảnh giới như vậy, đã có tư cách trực tiếp tốt nghiệp từ nơi này. Được rồi, thời gian không còn nhiều. Chúng ta tìm hiểu và thương lượng với nhau một chút đi. Đái Một Bạch tự giới thiệu, ta tên Đái Một Bạch, võ hồn Bạch Hổ, chiến hồn sư cấp 37. Ta tên Mã Hồng Tuấn, võ hồn Phượng Hoàng, cường công hệ cấp 33. Ta tên Áo Tư Tạp, võ hồn Lạp Xưởng, thực phẩm hệ cấp 34. Ta tên Chu Trúc Thanh, võ hồn U Minh Linh Miêu, mẫn công hệ cấp 27. Ta tên Đường Tam, võ hồn Lam Ngân Thảo, khống chế hệ cấp 29. Ta tên Ninh Vinh Vinh, khí võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp, phụ trợ hệ cấp 26. Ngươi là người của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Đường Tam kinh ngạc nhìn Ninh Vinh Vinh. Không chỉ Đường Tam, Chu Trúc Thanh, Đái Một Bạch và những người khác cũng kinh ngạc nhìn Ninh Vinh Vinh. Bị mọi người chú mục, Ninh Vinh Vinh cúi đầu, nhưng trong đôi mắt lại có chút tự hào, hô lên, đừng nhìn nữa, ta cũng không khác gì người bình thường. Ta chỉ là lén trốn nhà ra ngoài một chút thôi. Chúng ta vẫn nên bàn bạc cho kỹ. Làm thế nào để chống đỡ được một nén nhang đi? Hai hồn hoàng của ta có thể tăng thêm tốc độ và sức mạnh cho mọi người. Tăng phúc khoảng 30%, chống đỡ một nén nhang, tuyệt đối không có vấn đề. Tiêu Hàn cũng chú ý đến lời của Ninh Vinh Vinh, lúc này nàng quả thật vô cùng tự tin và kiêu ngạo. Ngay sau đó, lấy Đường Tam làm chủ, mấy người ngồi xổm xuống đất, lấy đá làm người, bắt đầu bàn bạc cách đối phó với Tiêu Hàn. Được rồi, bàn bạc xong chưa, đến giờ rồi. Giọng Triệu Vô Cực đột nhiên vang lên, ông đốt lại một cây nhang, cắm trên mặt đất. Thấy vậy, Sử Lai Khắc Lục Quái đã bày xong trận thế, cẩn thận nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Triệu Vô Cực từ đầu đến cuối ngồi trên ghế, nhìn về phía Tiêu Hàn, nói, Tiêu Hàn, lên đi, đây là buổi học đầu tiên của cậu với tư cách là thầy giáo. Ta nghĩ, đại sư đã tin tưởng cậu như vậy, cậu hẳn phải biết nên làm thế nào. Nên làm thế nào? Còn có thể làm thế nào nữa? Triệu Vô Cực gọi cả Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp và Đái Một Bạch lên. Tự nhiên là muốn Tiêu Hàn cho bọn họ một đòn phủ đầu, hung hăng đánh cho họ một trận như tử. Nếu không, sau này họ còn có thể phục tùng lời của Tiêu Hàn được sao? Triệu lão sư, thầy cứ xem kịch là được rồi. Tiêu Hàn cười cười, bước lên, lướt mắt qua Sử Lai Khắc Lục Quái trước mặt. Các ngươi yên tâm, mặc dù ta có ba võ hồn, nhưng ta sẽ chỉ dùng một cái thôi. Nếu các ngươi có thể buộc ta dùng đến hai võ hồn, vậy thì xem như các ngươi đã thông qua khảo nghiệm, ta cũng sẽ không thật sự làm thầy của các ngươi. Nếu các ngươi không thể chống đỡ được một nén nhang, vậy thì sau này ta bảo các ngươi làm gì, các ngươi nhất định phải làm cái đó. Nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi. Sử Lai Khắc Lục Quái đồng thanh hô. Tốt, rất tốt. Bây giờ, các ngươi có thể bắt đầu động thủ. Tiêu Hàn cười cười. Ninh Vinh Vinh chắp tay trước ngực, tâm niệm khẽ động, một luồng ánh sáng bảy màu lộng lẫy bung nở quanh người nàng. Ngay sau đó, trên bàn tay ngọc của nàng, lơ lửng một tòa bảo tháp bảy màu. Bảo tháp tỏa ra ánh sáng lung linh, thoáng nhìn qua như làm bằng thủy tinh. Quanh người nàng, xuất hiện hai hồn hoàng màu vàng. Thất bảo hữu danh, nhị viết tốc. Theo tiếng quát trong trẻo của Ninh Vinh Vinh, sáu luồng ánh sáng giáng xuống người Ninh Vinh Vinh, Đái Một Bạch, Mã Hồng Tuấn, Đường Tam, Chu Trúc Thanh, Áo Tư Tạp. Bị ánh sáng bao phủ, cả sáu người đều cảm thấy toàn thân lập tức trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn. A, à, năm nay lại có một người của Thất Bảo Lưu Ly Tông đến. Không tệ, cả Phất Lan Đức kia nhất định sẽ mừng phát điên. Chỉ là, không biết tên nhóc Tiêu Hàn kia có thể nhân cơ hội này mà lập uy hay không. Ánh mắt Triệu Vô Cực có chút lo lắng nhìn về phía Tiêu Hàn. Nếu như Tiêu Hàn bung hết hỏa lực, tự nhiên không thành vấn đề. Có thể dễ dàng đánh gục đám người này. Nhưng mà, Tiêu Hàn lại sĩ diện, thẳng thừng tuyên bố chỉ dùng một võ hồn, hơn nữa còn không sử dụng ngọn lửa kinh khủng kia của hắn. Ninh Vinh Vinh vẻ mặt đắc ý, trong lòng vô cùng kiêu ngạo vì là người của Thất Bảo Lưu Ly Tông, ngươi bây giờ muốn hối hận, vẫn còn kịp đó. Tiêu Hàn xua xua tay, lạnh nhạt nói, không cần, nếu không phải quá nể mặt các ngươi, ta thật sự đến võ hồn cũng không muốn dùng. Chết tiệt! Nói cái gì vậy? Sau khi nhìn thấy nàng, Ninh Vinh Vinh vận dụng Thất Bảo Lưu Ly Tháp mà vẫn còn có thể nói ra lời như vậy. Trong vô hình, Ninh Vinh Vinh cảm thấy mặt mình bị người ta tát một cái thật mạnh. Nàng sầm mặt lại, thúc giục, còn chờ gì nữa, chúng ta động thủ đi. Vèo. Thân hình Tiêu Hàn khẽ động, trong chớp mắt, đã xuất hiện sau lưng Ninh Vinh Vinh. Không ổn. Gần như cùng lúc đó, Đường Tam đột nhiên nhớ lại lời đại sư từng nói, nếu gặp một đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông, nhất định phải xử lý người đó trước. Vèo. Bàn tay Tiêu Hàn lướt qua, nhưng lại chụp phải không khí. Đường Tam đã đi trước một bước, dây leo lam ngân thảo cuốn lấy vòng eo thon của Ninh Vinh Vinh, kinh hiểm lướt qua bàn tay của Tiêu Hàn. Cùng lúc đó, Chu Trúc Thanh và Đái Một Bạch đã bắt đầu tấn công, hai người một trước một sau, công kích liên tiếp rơi vào người Tiêu Hàn. Đồng thời, Đường Tam sau khi giúp Ninh Vinh Vinh thoát khỏi một đòn, đã lao đến sau lưng Tiêu Hàn, tung một cú toàn phong cước. Bùm bùm bùm. Ba đòn công kích rơi vào người Tiêu Hàn, nhưng hắn vẫn cứ chẳng hề hấn gì. Được thôi, đã như vậy, vậy thì ta sẽ chơi đùa với các ngươi một chút. Tiêu Hàn siết chặt hai tay, hồn lực phun trào, tạo thành một cơn cuồng phong mãnh liệt xung quanh hắn. Đồng thời, quanh người hắn xuất hiện ba hồn hoàng, đen, đen, và vàng rực rỡ. Bùng! Theo kình khí trên người Tiêu Hàn bộc phát, một luồng cương phong cuốn sạch xung quanh. Ba người Đường Tam, Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh mượn lực bật ngược, vững vàng rơi xuống đất. Trời à, tình huống gì đây? Đợi đến khi họ ngẩng đầu lên, trời ơi, họ đã thấy một cảnh tượng mà cả đời này cũng không thể quên. Hồn hoàng màu vàng rực rỡ. Đái Một Bạch, Chu Trúc Thanh và Đường Tam không thể tin vào mắt mình. Quanh người Tiêu Hàn, vậy mà lại xuất hiện một hồn hoàng màu vàng rực rỡ. Hồn hoàng 10 năm màu trắng, 100 năm màu vàng, 1000 năm màu tím, vạn năm màu đen, 10 vạn năm màu đỏ. Đái lão đại, vậy hồn hoàng niên hạn bao nhiêu mới là màu vàng rực rỡ? Đồng tử Áo Tư Tạp mở to, nhìn Tiêu Hàn như nhìn quái vật. Trong truyền thuyết, hồn hoàng trăm vạn năm. Vẻ mặt Đái Một Bạch nghiêm túc. Trong điển tịch trân quý của Tinh La Đế Quốc, từng có ghi chép như vậy. Nếu thu được hồn hoàng trăm vạn năm, thì màu sắc của nó sẽ là màu vàng rực rỡ. Chỉ là, điều đó đối với Tinh La Đế Quốc mà nói, vẫn luôn là một truyền thuyết. Dù sao, hồn thú niên hạn trăm vạn năm, đó tuyệt đối là một tồn tại vô cùng, vô cùng, vô cùng, vô cùng đáng sợ. Đừng nói là đánh chết, ngay cả biết tung tích của nó cũng khó. Ít nhất, với năng lực của Tinh La Đế Quốc, còn chưa biết đại lục này nơi đâu có loại hồn thú như vậy. Bây giờ, hồn hoàng thứ ba của Tiêu Hàn trước mắt lại chính là trăm vạn năm. Điều này thật sự quá khiến Đái Một Bạch kinh ngạc. Không chỉ Đái Một Bạch, ngay cả Ninh Vinh Vinh cũng nhíu chặt đôi mày phượng, rõ ràng không ngờ sẽ gặp được một người sở hữu hồn hoàng trăm vạn năm ở đây. Màu vàng rực rỡ, trăm vạn năm. Một bên, ánh mắt Triệu Vô Cực tỏa ra tia sáng nóng bỏng, cười to nói, ha ha ha, Tiêu Hàn, cậu quả nhiên là một con quái vật. Lần này, Phất Lan Đức nhất định sẽ cười đến điên mất. Hồn hoàng thứ ba, chính là hồn hoàng niên hạn trăm vạn năm. Điều này trong lịch sử của Học viện Sử Lai Khắc, gần như chưa từng tồn tại. Các vị, trong lúc chúng ta còn đang kinh ngạc, vẫn nên suy nghĩ kỹ xem, làm thế nào để chống đỡ trước mặt Lạnh Ca một nén nhang đi. Giọng Đường Tam trầm trọng, trong vô hình, hắn cảm nhận được áp lực trong lòng càng nặng nề hơn. Đối với hắn, Tiêu Hàn phản phất như một ngọn núi, đè lên hắn không thở nổi. Đái Một Bạch, Chu Trúc Thanh, Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn, Ninh Vinh Vinh nhao nhao gật đầu. Ánh mắt Tiêu Hàn lướt qua đám người này, cười cười, nói, sao thế, từng người ngơ ngác đứng đó không động, là hết hơi rồi sao? Vèo. Nghe lời của Tiêu Hàn, Đường Tam động trước tiên, bàn tay khẽ chống xuống đất, một tia sáng màu xanh lam rót vào mặt đất. Ngay sau đó, ở vị trí cách hắn 5 mét, mọc lên một cây lam ngân thảo màu lam tím. Cùng lúc đó, Chu Trúc Thanh cũng động. Nàng lao nhanh về phía trước, sau đó mượn lực từ cây lam ngân thảo đột nhiên xuất hiện từ dưới đất, thân hình vọt lên không trung. Thất bảo hữu danh, nhất viết lực. Ninh Vinh Vinh thấy đồng đội hành động, tâm niệm khẽ động, sáu luồng ánh sáng lập tức bao phủ lấy Chu Trúc Thanh, Đường Tam, Đái Một Bạch, Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp. Trong nháy mắt, cả sáu người đều cảm nhận được sức mạnh trên người được tăng lên đáng kể. Chu Trúc Thanh. Đường Tam kêu lên một tiếng, tay kia mở ra, một sợi dây leo lam ngân thảo lan ra, cuốn lấy một chiếc ghế gỗ. Chợt, hắn khéo léo hất lên, chiếc ghế chuẩn xác ném về phía Chu Trúc Thanh đang ở trên không. Ngươi xem bây giờ ta có sức lực không? Ánh mắt Chu Trúc Thanh sắc bén, bắt lấy chiếc ghế Đường Tam ném tới. Hai tay hung hăng vung lên, đập về phía đầu Tiêu Hàn. Quá chậm. Tiêu Hàn khẽ lắc đầu, chỉ cần hắn tâm niệm khẽ động, liền có thể vận dụng sức mạnh không gian, né tránh đòn tấn công này. Nhưng, Tiêu Hàn không làm vậy. Đây là buổi học đầu tiên của hắn với tư cách là thầy giáo, cần phải làm là lập uy, để Sử Lai Khắc thất quái sau này phải nghe lời hắn răm rắp. Đã như vậy, nhất định phải thể hiện ra thực lực đủ để trở thành thầy của họ. Bốp. Tiêu Hàn ngay cả hồn lực cũng không dùng đến, trực tiếp dùng thân thể, đỡ lấy cú đòn tàn nhẫn nhất này. Chiếc ghế xuyên qua thân thể Tiêu Hàn, chỉ để lại một cái khung. Ách Chu Trúc Thanh kinh ngạc, lặng lẽ nhìn Tiêu Hàn. Bị nàng đập mạnh như vậy, mà Tiêu Hàn lại chẳng hề hấn gì. Cặp mắt sắc bén của hắn, đang quan sát nàng. Vẫn chưa đủ lực à mấy người các ngươi, lẽ nào chưa ăn cơm sao? Khóe miệng Tiêu Hàn hơi nhếch lên, giễu cợt nhìn Chu Trúc Thanh và những người khác. A, phải không? Đồng tử Chu Trúc Thanh thoáng qua một tia kinh ngạc, sau đó nhếch miệng, thân hình lao nhanh lùi lại. Lên! Giọng của Đường Tam, đột ngột vang lên. Chợt, thật lợi hại, Đường Tam vậy mà dùng lam ngân thảo, cuốn lấy một cái đình gỗ. Hắn hung hăng đập về phía Tiêu Hàn. Cái quỷ gì vậy, phá trường học sao? Lần này Phất Lan Đức sợ là phải khóc mất. Triệu Vô Cực lặng lẽ nhìn tình hình chiến đấu trong sân. Bùm! Đường Tam không chút lưu tình, cái đình bị đập tan tành. Bụi bặm mù mịt, không thấy rõ tình hình bên trong. Mã Hồng Tuấn, ngay bây giờ. Đường Tam gấp gáp hô. Biết rồi. Mã Hồng Tuấn đắc ý cười, tay không chút do dự, hít một hơi thật sâu. Đệ nhất hồn kỹ Phượng Hoàng Hỏa Tuyến. Theo miệng Mã Hồng Tuấn hơi mở, một luồng lửa màu đỏ thắm từ miệng hắn phun ra, bắn thẳng vào khu vực bị bụi bặm bao phủ. Trong lúc mơ hồ, một bóng người bị ngọn lửa màu đỏ thắm bao bọc. Hắn không sao chứ? Ánh mắt Ninh Vinh Vinh khẽ lay động, có chút đau lòng nhìn Tiêu Hàn. Trong lòng lo lắng, Tiêu Hàn có chịu nổi những đòn tấn công liên tiếp này không? Chắc là được mà. Không chỉ Ninh Vinh Vinh, ngay cả Đái Một Bạch cũng cau mày. Nếu lỡ tay giết chết một thầy giáo của học viện, đó cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Đái Một Bạch thầm nghĩ, nếu đổi lại là hắn, ít nhất hắn không thể thoải mái đón nhận những đòn tấn công liên tiếp này. Tiêu Hàn. Không chỉ Sử Lai Khắc Lục Quái, ngay cả Triệu Vô Cực cũng lo lắng gọi tên Tiêu Hàn. Sợ Tiêu Hàn thật sự bị thiêu chết, Mã Hồng Tuấn lập tức ngừng phun lửa. Ha ha, ở trước mặt ta mà đùa với lửa. Ngươi là muốn chơi lửa tự thiêu sao? Tiêu Hàn mỉm cười, trong lòng bàn tay lại có một tia lửa màu đỏ thắm. Đó là hỏa diễm của ta. Vẻ mặt Mã Hồng Tuấn hơi sững sờ. Đợi đến khi bụi bặm tan hết, mọi người lặng lẽ phát hiện, Tiêu Hàn vậy mà không hề hấn gì. Ngay cả quần áo cũng không bị cháy một chút nào. Hắn vậy mà không có việc gì. Ninh Vinh Vinh kinh ngạc. Thực ra, bọn họ làm sao biết, Tiêu Hàn sở hữu 7 loại dị hỏa, kế thừa truyền thừa của Viêm Đế, bây giờ ngọn lửa thông thường, căn bản không thể làm tổn thương hắn. Là của ngươi sao, vậy thì trả lại cho ngươi. Tiêu Hàn nhếch miệng, vung tay lên, ngọn lửa màu đỏ thắm trong tay, thẳng tắp lao về phía Mã Hồng Tuấn. Bùng! Tốc độ ngọn lửa thật sự quá nhanh, Mã Hồng Tuấn không kịp né, trực tiếp bị ngọn lửa tưởng như tùy ý này, đấm bay ngược ra ngoài, nặng nề rơi xuống đất. Ngươi làm sao có thể khống chế ngọn lửa ta phun ra? Mã Hồng Tuấn phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt không thể tin nhìn Tiêu Hàn. Mất mặt! Tiêu Hàn lừa Mã Hồng Tuấn một cái, lắc đầu nói, thân là người sở hữu tà hỏa Phượng Hoàng, lại còn bị chính ngọn lửa của mình làm bị thương. Thật là mất mặt. Ách vẻ mặt Mã Hồng Tuấn khẽ giật, đợi nghe rõ lời Tiêu Hàn nói, tức đến cổ họng ngòn ngọt, lại phun ra một ngụm máu tươi nữa. Vèo. Trong lúc Tiêu Hàn nói chuyện, bên cạnh một cơn gió nhẹ nổi lên. Ngay sau đó, bàn tay Tiêu Hàn bị một bàn tay ngọc ấm áp nắm lấy. Cốp. Tiêu Hàn không cần nhìn cũng biết là ai, dùng đầu gối nghĩ cũng có thể đoán ra, nhất định là Chu Trúc Thanh ưa thích đánh lén. Chu Trúc Thanh bắt được tay Tiêu Hàn, thân hình linh hoạt nhanh chóng vòng ra sau lưng hắn, chợt lại bắt lấy tay kia của hắn. Trong nháy mắt, hai cánh tay Tiêu Hàn bị Chu Trúc Thanh ghì chặt. Ha ha, thời cơ tìm được không tệ. Nhưng mà, sức của ngươi không đủ, chiêu này đối với ta vô dụng. Tiêu Hàn nghiêng đầu nhìn Chu Trúc Thanh sau lưng, khóe miệng hơi nhếch lên. Bốp. Tiêu Hàn vung tay, lập tức thoát khỏi cú chụp ngược của Chu Trúc Thanh. Không chỉ vậy, sức mạnh ngang ngược còn hất văng cả người Chu Trúc Thanh ra ngoài. Cẩn thận. Đái một bạch quính lên, bàn chân dùng sức đạp mạnh, mới đỡ được Chu Trúc Thanh. Nhìn gia nhân trong lòng, hắn quan tâm hỏi, không sao chứ? Chu Trúc Thanh khẽ lắc đầu, thoát khỏi vòng tay của Đái một bạch. Làm sao bây giờ, cứ tiếp tục thế này, chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Chu Trúc Thanh nóng vội hỏi. Đúng là như vậy, cơ thể của hắn, đơn giản có thể so với Triệu lão sư. Đái một bạch ngưng trọng nhìn Tiêu Hàn. Qua một hồi giao đấu, cơ thể Tiêu Hàn cứ thế mà chẳng hề hấn gì. Khả năng chống chịu của cơ thể, có thể so với Bất Động Minh Vương Triệu Vô Cực. Đương nhiên, bọn họ làm sao biết? Mặc dù pháp tắc không gian của vị diện đấu la đã áp chế tu vi của Tiêu Hàn, nhưng cơ thể của hắn thì không. Dù sao, Tiêu Hàn cũng là một đấu đế ở vị diện đấu phá, cho dù tu vi bị áp chế, nhục thể lại không. Sau khi trở thành đấu đế, cơ thể của Tiêu Hàn đã sớm không phải là thứ người bình thường có thể lay chuyển. Thậm chí, một số vũ khí phàm trần đã không thể gây ra tổn thương hiệu quả cho hắn. Vèo. Đường Tam lại động. Lam Ngân Thảo trong tay hắn bao bọc lấy Tiêu Hàn. Đệ Tam Hồn Kỹ Bạch Hổ Kim Cương Biến. Gần như cùng lúc, Đái Một Bạch cũng động, thân hình như gió, lao đến bên cạnh Tiêu Hàn, hổ chưởng trong tay, đập về phía đầu hắn. Đệ Nhị Hồn Kỹ U Minh Bách Trảo. Sau Đái Một Bạch, Chu Trúc Thanh theo sát. Móng vuốt sắc bén trong tay nàng, như ảnh như huyễn, tấn công sau lưng Tiêu Hàn. Trong vài hơi thở, nàng đã liên tục tung ra 100 cú. Vèo. Cùng lúc đó, Đường Tam lại động. Ánh sáng màu lam trên người hắn bùng nổ, ngay sau đó, từ bốn phía, mọc lên vô số dây leo lam ngân thảo, giống như gói bánh chưng, bao vây lấy Tiêu Hàn. Vèo. Không chỉ vậy, Đường Tam vận dụng lam ngân thảo vô cùng thành thạo, thậm chí đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Một sợi dây leo sắc bén, trực tiếp xuyên qua lam ngân tù lung. Các ngươi đây là đang gãi ngứa cho ta sao? Tiêu Hàn mỉm cười, thân hình vẫn không nhúc nhích, cười nói, được rồi, hồn kỹ của các ngươi dùng hết rồi. Bây giờ đến lượt ta hoạt động gân cốt. Vúng. Chỉ nghe, theo tiếng quát nhẹ của Tiêu Hàn, lam ngân thảo vốn đang trói buộc hắn, từng khúc vỡ nát. Ngay sau đó, một cơn gió nhẹ thổi lên. Bốp. Mã Hồng Tuấn lăn ra đất. Bốp. Đái một bạch hộc máu. Bốp. Áo Tư Tạp bị đánh bay. Bốp. Đường Tam cũng lăn lóc trên mặt đất. Còn hai vị nữ tính, ta nghĩ cũng không cần ta ra tay rồi nhỉ. Tiêu Hàn cười cười, nhìn về phía hai người duy nhất còn đứng là Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh. Ách, Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh thầm líu lưỡi, cười khổ liếc nhau. Đặc biệt là Ninh Vinh Vinh, đã thu hồi võ hồn của mình. Vừa rồi, tốc độ của Tiêu Hàn thật sự quá nhanh, bọn họ còn chưa kịp phản ứng, bốn người đồng đội đã liên tiếp bị trọng thương, mất đi khả năng chiến đấu tiếp. Tiêu Hàn lướt mắt qua mấy người trong sân một cái, cười nhạt nói, được rồi, kết thúc. Kết thúc ư? Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh và những người khác liếc nhau, vẻ mặt vô cùng khó xử. Tự nhận là thiên tài, vậy mà họ lại không có tư cách vào học viện Sử Lai Khắc. Đường Tam hơi sững sờ, trong mắt cũng vô cùng không cam lòng. Suy tư một lúc, ánh mắt hắn trầm xuống, một lần nữa đứng lên, Lạnh ca, ta còn có thể đánh. À, phải không? Tiêu Hàn mỉm cười. Hắn biết, Đường Tam bắt đầu muốn chơi thật rồi. Nếu ta thua, ta cam nguyện rời khỏi học viện. Đường Tam khép hờ mắt, trong ánh mắt có ánh sáng màu tím dâng lên. Không chỉ vậy, đôi tay hắn trở nên như ngọc lạnh. Tiêu Hàn biết, đây chính là Tử Cực Ma Đồng và Huyền Ngọc Thủ. Ám khí đường môn sao? Tiêu Hàn mỉm cười. Cuối cùng, cũng có thể thấy được những thứ quen thuộc ở đời trước. Vèo. Đường Tam động, không gian xung quanh hắn sinh ra mười mấy gợn sóng. Thủ pháp của Đường Tam thật nhanh. Đòn tấn công này, dường như chưa từng xuất hiện ở gia tộc nào. Một bên, Ninh Vinh Vinh, Đái Một Bạch kinh ngạc nhìn Đường Tam. Họ cảm thấy mới mẻ với đòn tấn công của hắn. Ở hướng khác, theo ý niệm của Đường Tam, ám khí như mưa bay đầy trời, trùng kín không gian rơi xuống Tiêu Hàn. Đường Tam, với tư cách là thầy giáo, ta cho cậu một bài học. Trước sức mạnh tuyệt đối, bất kỳ công kích nào cũng đều vô hiệu. Ngay khi mọi người cho rằng, lần này Tiêu Hàn chắc chắn sẽ sử dụng hồn kỹ, giọng của hắn lại vang lên. Chỉ thấy, hồn lực trên người Tiêu Hàn phun trào, nắm đấm hướng về phía trước vung lên. Huyền giai cao cấp đấu kỹ Bát Cực Băng. Bùng. Toàn bộ mặt đất, từng khúc nứt vỡ. Một luồng cương phong cực mạnh, phá hủy tất cả, đánh bay ngược từng cái ám khí đang lao đến từ khắp nơi. Ken ken ken. Tiếng ám khí va chạm, vang lên không ngớt. Sóng xung kích cường đại, còn đẩy bay cả người Đường Tam ra xa. Phục. Đường Tam phun ra một ngụm máu tươi lớn. Chờ đến khi mọi thứ kết thúc, trên mặt đất đã xuất hiện một cái hố hình bán cầu sâu đến 6 mét. Đường Tam, còn muốn đánh tiếp không? Tiêu Hàn cười cười, nhìn dáng vẻ nhẹ nhàng của hắn, dường như còn chưa dùng bao nhiêu sức lực. Lạnh ca, không cần nữa. Đường Tam gắng gượng muốn đứng lên, nhưng đòn tấn công vừa rồi đã làm chấn thương ngũ tạng lục phủ của hắn. Bây giờ, hắn căn bản không còn sức lực để đứng dậy. Hắn liếc nhìn cây nhang đã được đốt, cúi đầu ủ rũ nói, ta, bây giờ sẽ rời khỏi học viện. Rời đi. Tiêu Hàn cười cười, hỏi lại, tại sao phải rời đi? Chúng tôi không thể chống đỡ dưới tay ngài một nén nhang, theo quy củ, chúng tôi đã không thông qua khảo hạch. Ninh Vinh Vinh cũng thất vọng nói, cúi đầu, với thân phận thiên chi kiêu nữ, đây quả thực là một sự sỉ nhục. Thật nực cười, nàng, Ninh Vinh Vinh, cho đến nay vẫn cho rằng mình là người giỏi nhất. Ha ha, đó là quy củ của Triệu lão sư. Ta đâu có nói thời hạn gì. Tiêu Hàn cười cười. A, ba người Chu Trúc Thanh, Đường Tam, Ninh Vinh Vinh kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Vừa rồi, chẳng qua là thầy trò chúng ta tìm hiểu nhau một chút thôi, không tính là khảo hạch gì cả. Tiêu Hàn cười cười, tâm niệm khẽ động, hồn hoàng màu vàng rực rỡ trên người hắn dâng lên. Hắc động võ hồn đệ tam hồn kỹ tinh thần chi lực. Lập tức, sáu luồng ánh sáng từ trên trời giáng xuống, bao phủ lấy Đái Một Bạch, Ninh Vinh Vinh, Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn, Chu Trúc Thanh, Đường Tam. Cái này trong nháy mắt, sáu người Đái Một Bạch kinh ngạc phát hiện, thương thế trong cơ thể họ, vậy mà trong chớp mắt đã lành lại. Đúng vậy, hồn kỹ thứ ba của hắc động võ hồn của Tiêu Hàn, đến từ Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, được mệnh danh là ngọn lửa bất tử. Chỉ cần còn lại một hơi thở, liền có thể dựa vào tinh thần chi lực mà sinh da thịt, ngưng máu mới. Nói cách khác, ngay cả muốn chết cũng khó. Võ hồn phụ trợ. Ninh Vinh Vinh kinh ngạc. Năng lực phụ trợ của võ hồn Tiêu Hàn, thậm chí còn vượt xa cả thất bảo lưu ly tháp của nàng. Sau khi được ánh sáng bao phủ, Ninh Vinh Vinh cảm nhận được, nàng gần như đã hồi đầy máu, sức chiến đấu lại một lần nữa đạt đến thời kỳ đỉnh cao. Ta. Vẻ mặt Ninh Vinh Vinh kinh ngạc, thất bảo lưu ly tông là võ hồn phụ trợ đệ nhất đại lục, bây giờ, vậy mà lại xuất hiện một võ hồn có thể chữa lành vết thương cho người khác trong nháy mắt, hơn nữa còn có thể khôi phục toàn bộ hồn lực và thể lực. Điều này, khiến trong lòng Ninh Vinh Vinh nảy sinh tâm lý cảnh giác. Có thể tưởng tượng, nếu để mặc cho võ hồn này tiếp tục phát triển, sau này địa vị của thất bảo lưu ly tông còn có thể tồn tại không? Nghĩ đến đây, Ninh Vinh Vinh lo lắng, ánh mắt lại tràn đầy một tia địch ý, hỏi, đây là võ hồn của gia tộc nào? Tiêu Hàn liếc nhìn Ninh Vinh Vinh một cái, bắt được tia ý tứ trong mắt đối phương, cũng không để trong lòng, trả lời, võ hồn này của ta gọi là Hắc Động, không phải là võ hồn gia tộc gì cả, xem như một loại võ hồn biến dị. Ngươi yên tâm, chỉ cần gia tộc của ngươi không nhắm vào ta, nó cũng sẽ không uy hiếp đến địa vị gia tộc của ngươi. Ách Ninh Vinh Vinh hơi sững sờ, có chút kinh ngạc trước lời nói thẳng thắn của đối phương. Sau đó, nàng lại mỉm cười nhàn nhạt với Tiêu Hàn. Có được câu trả lời của hắn, nàng lập tức thu lại chút tâm tư nhỏ trong lòng. Nàng nhìn Hắc Động sau lưng Tiêu Hàn, hỏi lại, ngoài hồn kỹ này, có thể cho ta biết, nó còn có những hồn kỹ nào khác không? Ninh Vinh Vinh thân là truyền nhân của Thất Bảo Lưu Ly Tông, trong lòng bản năng muốn biết về các hồn kỹ của Hắc Động. Đương nhiên có thể. Tiêu Hàn cười cười, tâm niệm khẽ động. Lập tức, sáu luồng hào quang màu đỏ sẫm bao phủ lấy đái một bạch, Ninh Vinh Vinh và sáu người còn lại của Sử Lai Khắc Lục Quái. Sức mạnh và phòng ngự của ta đều tăng cường, ta cảm thấy, khí huyết của ta vô cùng dồi dào. Ninh Vinh Vinh thầm líu lưỡi. Đúng vậy. Tiêu Hàn gật đầu, giải thích, đây là hồn kỹ thứ nhất của Hắc Động võ hồn của ta, tên là Thú Huyết Sôi Trào. Sau khi sử dụng, có thể trong phạm vi nhất định, tăng cường 10,5 lần lực phòng ngự và lực công kích cho đồng đội. Cái gì? 10,5 lần lực phòng ngự và lực công kích. Sáu người đái một bạch, Ninh Vinh Vinh, Áo Tư Tạp, Đường Tam, Chu Trúc Thanh, Mã Hồng Tuấn, lặng lẽ nhìn Tiêu Hàn. Bốp! Đái một bạch đầy nghi vấn, vung một chưởng về phía một tảng đá nặng 3 tấn bên cạnh. Rắc! Thật lợi hại, đái một bạch trong tình huống không dùng võ hồn, vậy mà một quyền đã đấm ra một vết nứt rõ rệt trên tảng đá. Chết tiệt! Lần này, không chỉ Sử Lai Khắc Lục Quái, ngay cả Triệu Vô Cực cũng kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Triệu Vô Cực tự hỏi, nếu có Tiêu Hàn phụ trợ, dù là một hồn đấu la, ông cũng có lòng tin đánh một trận. Tăng cường 10,5 lần lực công kích và lực phòng ngự. Điều này quả thực tương đương với việc tăng thêm sức mạnh của 10 người rưỡi. Trong đó, kinh ngạc nhất không ai khác là Ninh Vinh Vinh. Thất Bảo Lưu Ly Tháp của nàng chỉ có thể tăng thêm 10% sức mạnh, nhưng mà, Tiêu Hàn lại có thể tăng cường hơn 10 lần lực công kích cho người khác. Tiêu Hàn tâm niệm khẽ động, lập tức, Hắc Động võ hồn sau lưng hắn sinh ra một lực thôn phệ cực mạnh. Hắc Động võ hồn đệ nhị hồn kỹ thôn phệ. Rắc. Lực hút vô cùng mạnh mẽ sinh ra từ bên trong Hắc Động võ hồn sau lưng Tiêu Hàn. Giữa sân, đất đá bay mù trời, cây cối bị nhổ tận gốc, ngay cả cửa sổ kính cách đó 300 mét cũng bị lực hút cường đại này trực tiếp hút đến vỡ nát. Chưa nói đến đái một bạch và Sử Lai Khắc Thất Quái, ngay cả Triệu Vô Cực ở cảnh giới hồn đế cũng phát hiện, khí huyết trên người bị ảnh hưởng cực lớn. Nếu hơi lơ là, cơ thể ông sẽ bị võ hồn của Tiêu Hàn hút vào. Đương nhiên, đây cũng là trong tình huống ông không sử dụng võ hồn. Trời à, còn bọn đái một bạch thì thảm rồi. Ngay cả khi đã vận dụng võ hồn, cơ thể vẫn không tự chủ được mà trượt về phía Tiêu Hàn. Tiêu Hàn ca ca. Tiểu Vũ hai tay ôm một cây gỗ lớn, thân hình nhờ vậy mới không bị ảnh hưởng quá lớn. Nhưng mà, lực hút kinh khủng đó vẫn khiến nàng khí huyết sôi trào, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Ha ha. Tiêu Hàn tâm niệm khẽ động, thu hồi Hắc Động võ hồn. Theo võ hồn của Tiêu Hàn được thu hồi, lực hút kỳ quái đó cũng biến mất không thấy đâu nữa. Ách bọn đái một bạch, Ninh Vinh Vinh hai mặt nhìn nhau. Bọn họ rõ ràng không ngờ, Tiêu Hàn lại kinh khủng đến vậy. Nếu như vừa rồi Tiêu Hàn vận dụng hai hồn kỹ này, bất kể thế nào, họ cũng sẽ không có chút hồi hộp nào mà bị đánh bại trong nháy mắt. Đặc biệt là Ninh Vinh Vinh, nàng có thể lờ mờ cảm ứng được, danh hiệu võ hồn phụ trợ đệ nhất đại lục, chẳng bao lâu nữa sẽ đổi chủ. Thật ra, đây vẫn là võ hồn kém nhất trên người Lạnh Ca. Lúc này, lời nói của Đường Tam lại vang lên. Cái gì? Một võ hồn kém nhất mà đã có năng lực kinh khủng như vậy. Vậy thì, võ hồn lợi hại nhất trên người Tiêu Hàn lại đạt đến mức độ nghịch thiên nào? Bọn đái một bạch, Ninh Vinh Vinh liếc nhau, hôm nay, họ xem như đã thấy được, cao nhân tất hữu cao nhân trị. Thật nực cười, họ từng người tự xưng là thiên chi kiêu tử, tuyệt thế thiên tài, tự cho là không ai sánh bằng. Ai ngờ, họ chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Đường Tam gật đầu. Thực ra, trên người Đường Tam cũng có một võ hồn vô cùng lợi hại. Nhưng mà, hắn không dùng đến. Bởi vì, hắn biết rõ, cho dù dùng đến, hắn cũng không phải là đối thủ của Tiêu Hàn. Hơn nữa, hắn muốn một trận chiến công bằng, Tiêu Hàn chỉ dùng một võ hồn, vậy thì hắn cũng chỉ dùng một võ hồn. Mặc dù, trong tình huống vận dụng tuyệt học đường môn, cuối cùng hắn vẫn bại. Nhưng mà, hắn bại một cách tâm phục khẩu phục. Đái một bạch nhức đầu gãi tai, cảm khái nói, so với hắn, hắn mới thật sự là yêu quái. Được rồi. Lúc này, Triệu Vô Cực biết đã đến lúc mình ra mặt, nói, bây giờ, chắc hẳn các ngươi không còn ý kiến gì về việc nó làm thầy của các ngươi nữa chứ? Không có. Sáu người đái một bạch, Ninh Vinh Vinh, Mã Hồng Tuấn, Chu Trúc Thanh, Áo Tư Tạp và Đường Tam liếc nhau, nhao nhao lắc đầu. Tiêu Hàn lợi hại như vậy, quả thật có tư cách trở thành thầy của họ. Cuối cùng, ánh mắt của Sử Lai Khắc Lục Quái đồng loạt nhìn về phía Tiêu Hàn. Trong mắt họ, có một tia mong đợi, dưới sự dạy dỗ của Tiêu Hàn, họ sẽ có được sự thay đổi như thế nào? Len Ken. Chúc mừng ngài, phá vỡ cốt truyện đấu la, trở thành thầy của Sử Lai Khắc Thất Quái, ban thưởng một lần tín ngưỡng chi lực, 300 điểm. Ha ha, vậy mà lại nhận được tín ngưỡng chi lực. Len Ken. Hệ thống báo cáo túc chủ, theo cốt truyện ban đầu, vốn là Ngọc Tiểu Cương trở thành thầy của Sử Lai Khắc Thất Quái, bây giờ, túc chủ đã thay thế, tự nhiên được coi là lật đổ cốt truyện ban đầu. Tiêu Hàn gật đầu, lướt mắt qua Sử Lai Khắc Thất Quái, phất tay nói, đã như vậy, các ngươi đều về nghỉ ngơi đi, ngày mai nhớ đến đây lên lớp. Nhưng mà, ta nói trước, phương pháp dạy của ta khác xa so với các thầy giáo khác. Về điểm này, các ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Đương nhiên, ai nếu muốn từ bỏ, bây giờ rời khỏi học viện, vẫn còn kịp. Sử Lai Khắc Thất Quái liếc nhau, ánh mắt lộ ra một tia kích động, đồng thanh hô, tuyệt không từ bỏ. Tốt, rất tốt, đã như vậy, vậy thì về nghỉ ngơi đi, đám tân binh. Tiêu Hàn phất phất tay, nói với Tiểu Vũ một tiếng, dưới sự dẫn dắt của Triệu Vô Cực, hướng về nhà ăn của Sử Lai Khắc. Đi cả nửa ngày đường, hắn quả thật có chút đói bụng. Đêm đó, sau khi được Triệu Vô Cực khoản đãi, Tiêu Hàn vào căn phòng mà học viện đã sắp xếp cho hắn. Học viện Sử Lai Khắc không có nhiều thầy trò, mỗi người đều có một phòng riêng. Tiêu Hàn ngồi trên ghế, không hề rầu rĩ như Triệu Vô Cực. Ngược lại, hắn đang suy nghĩ, nên dạy dỗ Sử Lai Khắc Thất Quái như thế nào. Đương nhiên, Tiêu Hàn cũng không ngốc, bây giờ đã trở thành một giáo sư, có quyền chủ động, có thể dễ dàng phá vỡ rất nhiều tuyến truyện của đấu la đại lục. Mã Hồng Tuấn vậy mà cuối cùng lại bị lửa làm bị thương, thật khôi hài. Chu Trúc Thanh vóc dáng rất khá, nhưng lại làm mất mặt U Minh Linh Miêu quá. Ninh Vinh Vinh, Áo Tư Tạp, từ đầu đến cuối, chỉ đứng nhìn đồng đội bị đánh. Đái một bạch, ngoài việc có thể giết vài con gà, thì cái thân hổ lực của hắn còn có thể làm được gì? Đường Tam, mặc dù không dùng Hạo Thiên Chù Y, đầu óc cũng đủ linh hoạt. Nhưng mà, ám khí đường môn rõ ràng chưa phát huy hết uy lực thực sự của nó. Yếu, yếu, yếu, bọn họ thật sự quá yếu. Trong đầu Tiêu Hàn hiện lên hình ảnh của Sử Lai Khắc Thất Quái, không ngừng lắc đầu thở dài, còn có Tiểu Vũ. Bọn họ yếu như vậy, khó trách cuối cùng chỉ trở thành một vị thần mà thôi. Chỉ trở thành một vị thần mà thôi. Lời này, nếu bị người khác nghe thấy, nhất định sẽ hận không thể tìm kẻ đất mà chui vào. Trên đấu la đại lục, nhận được truyền thừa thần vị, đó là vinh dự vô thượng. Nhưng mà, Tiêu Hàn lại không cho là vậy. Ngoài thần giới của đấu la đại lục, còn có rất nhiều vị diện cao hơn. Nếu không làm thầy thì thôi, đã trở thành thầy của người khác, vậy thì Tiêu Hàn cảm thấy cần phải thay đổi một chút số phận cuối cùng của Sử Lai Khắc Thất Quái. Đến lúc đó, sẽ có bao nhiêu phần thưởng nhỉ? Tiêu Hàn trong lòng vô cùng tò mò. Nếu phá vỡ tuyến truyện trọng đại này, chắc hẳn, phần thưởng nhận được, nhất định có thể khiến hắn hài lòng. Chỉ là, sao cứ cảm giác có chuyện gì đó bị bỏ sót nhỉ? Tiêu Hàn từ trên ghế đứng dậy, hôm nay vào học viện Sử Lai Khắc, mọi chuyện diễn ra vô cùng thuận lợi. Hơn nữa, còn bất ngờ trở thành thầy của Sử Lai Khắc Thất Quái, dạy họ cách làm người. Nhưng mà, dù mọi chuyện thuận lợi như vậy, trong lòng Tiêu Hàn, luôn cảm giác có cái gì đó bị hắn bỏ qua. Chỉ là, rốt cuộc là cái gì, hắn nhất thời lại không nghĩ ra. Tiêu Lạnh. Trong lúc Tiêu Hàn đang do dự, một giọng nói trầm thấp kéo dài, đột nhiên truyền vào phòng hắn. Ai? Tiêu Hàn mày trầm xuống, nhìn khắp bốn phía, vắng lặng không một bóng người. Ngươi ra đây. Giọng nói trầm thấp, lại một lần nữa vang lên bên tai Tiêu Hàn. Vụt. Theo tiếng nói này rơi xuống, cửa sổ phòng Tiêu Hàn đột nhiên bị một cơn gió lạ thổi mở. Tiêu Hàn đứng ở cửa sổ, ánh trăng bạc đang vuốt ve những tán cây xanh biếc ở phía xa. Dưới ánh sáng mờ ảo, những điểm sáng bạc rơi trên lá cây, lại phản phất như một con mãnh thú đang há to cái miệng máu, lộ ra hàm răng nanh của nó. Một cơn gió nhẹ thổi qua, lá cây phát ra tiếng rung rẩy, tựa như con mãnh thú đó đang mài răng. Ta đã nói mà, sao cứ cảm giác bỏ sót thứ gì? Tiêu Hàn nhìn về phía khu rừng phía trước, khóe miệng hơi nhếch lên, thầm nghĩ trong lòng, cũng được, đã như vậy, vậy ta sẽ đến chiếu cố ngươi. Vèo. Tiêu Hàn nhảy lên một cái, vọt ra khỏi cửa sổ, với một tốc độ cực nhanh, rời xa học viện Sử Lai Khắc. Có biến. Cảnh này, vừa hay bị Triệu Vô Cực nhìn thấy. Chú ý đến bóng người đó, ông nhíu mày, là Tiêu Hàn. Triệu Vô Cực lo lắng một hồi, thân hình khẽ động, cũng trực tiếp nhảy ra cửa sổ, đi theo. Rất nhanh, Tiêu Hàn đã đến một khu rừng nhỏ bên ngoài học viện Sử Lai Khắc. Đã đến rồi, thì ra đi. Tiêu Hàn đứng tại chỗ, đã cảm nhận được có một người, đã sớm chờ ở đây. Hơn nữa, sau lưng hắn, còn có hai bóng người, đang chạy về phía này. Một người khí tức phiêu dật như gió, người còn lại thì vững chãi như đất, nghĩ đến, hai người đó hẳn là viện trưởng Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực lão sư mà hắn đã gặp một lần. Phịch! Tiếng Tiêu Hàn vừa dứt, một bóng người màu đen từ trên một cây đại thụ nhảy xuống. Người đó vững vàng rơi xuống đất, không làm tung lên một hạt bụi, đủ để thấy người đến có tu vi bất phàm. Người đến, toàn thân khoác áo choàng đen, khó mà thấy rõ dung mạo. Giọng nói trầm thấp, hình thể khôi ngô, trông như một người đàn ông cao lớn. Không ngờ, một học viện nhỏ bé, lại có một vị thầy giáo trẻ tuổi như vậy. Bóng người màu đen, từng bước tiến lại gần Tiêu Hàn. Đã trễ thế này, ngài mời ta ra đây, chỉ sợ không phải chỉ muốn tìm người trò chuyện nhỉ. Tiêu Hàn hơi nhếch khóe môi. Dĩ nhiên không phải. Ta đã lâu không hoạt động gân cốt, muốn cùng ngươi luận bàn một chút. Bóng người màu đen, theo từng bước chân, đồng thời, từng hồn hoàng từ trên đầu hắn rơi xuống, lượn lờ quanh thân. Vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đỏ. Chính hồn hoàng. Không sai, người mặc áo choàng đen trước mặt, quanh người thật sự có chính hồn hoàng. Điều này nói rõ, người này là một phong hào đấu la. Đáng nhắc tới chính là, hồn hoàng thứ 9 của người này, lại còn là một hồn hoàng niên hạn 10 vạn năm. Luận bàn thì có thể, chỉ là nói trước. Phí ra sân của ta rất đắt, ngài có tiền không? Tiêu Hàn mỉm cười, đối với thân phận của người đến, hắn đã vô cùng khẳng định. Đây cũng chính là chuyện mà Tiêu Hàn vẫn luôn cảm thấy bản thân đã bỏ sót. Tiền. Người mặc áo choàng đen khựng lại, đứng yên tại chỗ, giọng điệu lộ ra một tia kinh ngạc. Đương nhiên. Tiêu Hàn cười cười, nói, ta cũng không phải người bình thường, muốn tìm ta luận bàn, lẽ nào không phải trả chút phí ra sân sao? Chết tiệt. Giờ phút này, một người bốn mắt đang trốn trong bóng tối, mắt sáng lên, thầm nghĩ, ra sân mà cũng đòi phí, ý tưởng kiếm tiền này, sao mình lại không nghĩ ra nhỉ? Một bên, người mặc áo choàng đen sau khi kinh ngạc, ngược lại lại cười, lạnh nhạt nói, ngươi, không sợ ta. Sợ ngươi. Tiêu Hàn cười, ánh mắt lộ ra một tia trào phúng, trả lời, nói đùa sao, lẽ nào chỉ vì trên người ngươi đeo chính cái vòng. Ách hai người trốn trong bóng tối, thầm lau một vệt mồ hôi lạnh cho Tiêu Hàn. Vị tiền bối này trong bóng tối, Triệu Vô Cực đột nhiên bước ra, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, ông nháy mắt với Tiêu Hàn, trên trán đổ mồ hôi lạnh, dù có áp lực, Triệu Vô Cực vẫn đứng dậy, kính cẩn cúi người hành lễ với người mặc áo choàng đen, nó mặc dù là thầy giáo của học viện Sử Lai Khắc, nhưng tuổi còn nhỏ, chỉ là một hồn đế. Làm sao xứng để ngài, một phong hào đấu la, động thủ chứ? Theo tại hạ thấy, giữa các vị có phải có hiểu lầm gì không? Không có hiểu lầm gì cả, hồn đế thì sao chứ? Ta hôm nay chính là muốn bắt nạt nó một chút. Nó bắt nạt mấy đứa nhỏ kia, cũng không phải bắt nạt rất vui sao? Bây giờ, liền để ta cũng bắt nạt nó một chút. Ngươi có thể cho rằng, ta đây là đang lấy mạnh hiếp yếu. Giọng người mặc áo choàng đen vô cùng băng lãnh. Tiền bối thôi đi. Triệu Vô Cực còn muốn nói gì đó, người mặc áo choàng đen phất tay, lạnh lùng nói, ta chính là đến để bắt nạt người. Ngươi nếu còn nói nữa, ta sẽ đánh luôn cả ngươi. Triệu Vô Cực liếc nhìn Tiêu Hàn một cái, sắc mặt trầm xuống, đối mặt với khí thế kinh khủng của người mặc áo choàng đen, ông dừng lại một chút, vẫn không hề nhượng bộ, mà chắn trước mặt Tiêu Hàn, miệng hà, cho dù ngài muốn bắt nạt người, có phải cũng nên cho một lý do không? Không biết Tiêu Hàn đã mạo phạm tiền bối ở đâu? Lý do? Người mặc áo choàng đen cười cười, thản nhiên nói, đứa nhỏ bị đánh, người lớn mà không hó hé tiếng nào, cũng có phần không hay. Người lớn? Triệu Vô Cực nhìn về phía người mặc áo choàng đen, tay hắn đang cầm một cây hạo thiên chù y đầy phù văn, đối phương lại là một hạo thiên phong hào đấu la. Triệu Vô Cực lại liếc nhìn Tiêu Hàn một lần nữa, ông không phải là người không coi trọng nghĩa khí. Trước mắt, thấy Tiêu Hàn gặp nạn, Triệu Vô Cực vẫn chống đỡ áp lực, tiếp tục nói, miệng hạ cút đi. Người mặc áo choàng đen vung tay, một luồng kình phong cuồng liệt vô cùng, trực tiếp đẩy Triệu Vô Cực nặng hơn 200 cân sang một bên một cách dễ dàng. Thân thể Triệu Vô Cực để lại một vệt dài trên mặt đất. Nhẹ nhàng vung tay, đã ép bất động Minh Vương như ông phải di chuyển, sự kinh khủng của đối phương hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của Triệu Vô Cực. Nhưng, cho dù như vậy, Triệu Vô Cực vẫn cắn răng, bước đi, tiến về phía này. Triệu lão sư, ông ta cứ giao cho tôi. Tiêu Hàn cười cười. Tàu. Ánh mắt Triệu Vô Cực chất vấn nhìn Tiêu Hàn, rõ ràng không tin, Tiêu Hàn có thể chống lại phong hào đấu la. Tiêu Hàn gật đầu. Đối phương là phong hào đấu la, nhưng hắn cũng tuyệt đối không phải kẻ dễ bắt nạt. Đùa cái gì vậy? Cậu nếu đơn độc giao đấu, chắc chắn sẽ thua. Triệu Vô Cực lướt mắt qua khu rừng tối tăm xung quanh, hô lên, Phất Lan Đức, người ta đã bắt nạt đến tận cửa rồi, ông còn không hó hé tiếng nào sao? Vèo. Trước mặt mọi người, một bóng đen lóe lên, chỉ thấy một người mặc cẩm y, trán có một vệt tóc trắng, râu quai nón, khiến người ta có cảm giác thô kệch. Nhưng, đối phương lại đeo một cặp kính, lại khiến hắn thêm vài phần nho nhã. Người này, chính là viện trưởng học viện Sử Lai Khắc, Phất Lan Đức. Lão đại, cuối cùng ông cũng ra rồi. Triệu Vô Cực trong lòng vui mừng, bằng vào ông và Phất Lan Đức, cộng thêm Tiêu Hàn, mặc dù không thể chiến thắng đối phương, nhưng cũng tự tin có thể khiến đối phương không chiếm được chút lợi thế nào. Phất Lan Đức ngưng trọng gật đầu, hai tay nắm chặt, bàn chân dùng sức đạp mạnh, quanh người có bảy hồn hoàng, theo thứ tự là vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen. Cùng lúc đó, một con cú mèo màu xanh lam đậm, bám vào người ông. Gặp qua Hạo Thiên miệng hạ. Phất Lan Đức cảm ứng được sự cường đại của đối phương, cúi đầu thật sâu hành lễ. Không cần đa lễ, ta đến để gây sự. Trong mắt người mặc áo choàng đen xuất hiện một tia dao động, sau đó nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Lại nói, võ hồn cú mèo, cấp 78, không hổ là chủ công trong Hoàng Kim Thiết Tam Giác trước đây, Phất Lan Đức. Dao động hồn lực này, còn xem được. Học viện Sử Lai Khắc này, là của ngươi à, đúng vậy, miệng hạ. Phất Lan Đức kính cẩn gật đầu với đối phương. Hôm nay, nếu làm không tốt, cả ba người họ đều phải chết ở đây. Nếu đã ra rồi, thì đứng qua một bên. Nếu không, ta sẽ đánh luôn cả ngươi. Giọng người mặc áo choàng đen vô cùng băng lãnh, một luồng kình phong phất qua, không mang theo bất kỳ màu sắc nào. Ách Triệu Vô Cực và Phất Lan Đức liếc nhau, trong mắt vô cùng khó xử. Viện trưởng, Triệu lão sư, hai người đứng qua một bên đi. Tôi một mình có thể đối phó với ông ta. Tiêu Hàn nói một cách chắc nịch, giọng điệu vô cùng bình tĩnh. Cái đó, chỉ có thể như vậy. Phất Lan Đức e ngại thực lực của đối phương, cũng nhìn ra đối phương chỉ muốn trút giận cho ai đó, trên người không có sát khí. Lập tức, ông di chuyển thân thể, đi sang một bên. Lão đại. Lông mày Triệu Vô Cực trầm xuống. Là một người thẳng tính, ông không hiểu cái gì gọi là e ngại. Triệu lão sư, yên tâm đi, lát nữa tôi sẽ ra tay nhẹ một chút thôi. Tiêu Hàn cười cười, trận chiến ba ngày, hắn vẫn chưa thấy đã đâu. Dưới mắt, có người có thể cùng hắn một trận chiến, điều này sao không khiến hắn vui mừng. Cái này Triệu Vô Cực nhìn sâu vào người mặc áo choàng đen, đi đến bên cạnh Tiêu Hàn, dùng âm thanh mà chỉ hai người có thể nghe được nói, Tiêu Hàn, lát nữa cậu cứ la to lên một chút. Như vậy, có thể làm cho sự giày vò sớm kết thúc. Ách Tiêu Hàn hơi kinh ngạc. Hóa ra, trong lòng Triệu Vô Cực, hắn còn xa mới là đối thủ của phong hào đấu la trước mắt. Ba ngày, ngươi đã cho bọn trẻ kia một cơ hội. Bây giờ, ta cũng cho ngươi một cơ hội. Người mặc áo choàng đen thấy Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực lần lượt tránh ra, tiếp tục nói, ta không dùng võ hồn, ngươi nếu có thể kiên trì trước mặt ta một nén nhang, đêm nay ta sẽ tha cho ngươi. Hơn nữa, ngươi phải làm cho ta một việc. Đừng. Ngài vẫn nên dùng võ hồn đi. Tiêu Hàn chen vào. Không cần, đối phó với ngươi, ta còn không cần dùng võ hồn. Người mặc áo choàng đen vô cùng tự tin, theo ông ta thấy, với thực lực của một phong hào đấu la, giải quyết Tiêu Hàn, một hồn đế, chẳng phải là chuyện vài phút sao. Thôi được, đã như vậy, vậy ngài ra tay đi. Tiêu Hàn cười cười. Ta sắp bắt đầu rồi, ngươi còn không dùng võ hồn sao? Người mặc áo choàng đen thúc giục. Đối phó với ngài, tôi nghĩ, tôi cũng có thể không cần dùng võ hồn. Tiêu Hàn dừng một chút, vẫn tự tin nói. Cái gì? Đối phó với một phong hào đấu la, thậm chí ngay cả võ hồn cũng không dùng. Đây là lời gì? Huống chi, đối phương vẫn là một Hạo Thiên đấu la. Hạo Thiên đấu la, sở hữu võ hồn cường công hệ đệ nhất Hạo Thiên chù y. Thế mà Tiêu Hàn, một hồn đế cấp 70, lại dám nói lời cuồng ngôn, tuyên bố trước mặt đối phương không cần dùng võ hồn. Đây, đơn giản chính là sự sỉ nhục trắng trợn. Đáng ghét, hôm nay ta sẽ thay cha mẹ ngươi mà dạy dỗ ngươi cho tốt. Người mặc áo choàng đen cũng là người, từ khi xuất đạo đến nay, chưa từng nghe qua lời nào cuồng vọng như thế. Ông ta đã từng cùng giáo hoàng võ hồn điện một trận chiến, cuối cùng dưới sự vây công của cường giả, cứ thế giết ra một con đường máu, còn làm cho giáo hoàng võ hồn điện bản thân bị trọng thương. Mặc dù, ông ta đã ẩn cư ở Thánh Hồn Thôn mười mấy năm, nhưng điều đó không có nghĩa là ông ta không có tính khí. Vèo. Người mặc áo choàng đen nổi giận, cũng động. Thân hình hóa thành một cơn gió. Không, là nhanh hơn cả gió, vung nắm đấm trong tay, tấn công về phía Tiêu Hàn. Bạo bước. Tiêu Hàn thân hình khẽ động, dưới bàn chân vang lên một tiếng sấm rền. Thân hình Tiêu Hàn cấp tốc lùi về phía sau. Tốc độ cũng không tệ, nhưng ngươi không thoát được đòn tấn công này của ta. Người mặc áo choàng đen trong lòng kinh ngạc, thân hình đột nhiên tăng tốc, tấn công về phía Tiêu Hàn đang lùi nhanh về sau. Sức gió gào thét, làm cho không khí cũng bị nén vỡ. Khí kình kinh khủng, tựa như bài sơn đảo hải, bao phủ về phía Tiêu Hàn. Thấy không thể nào tránh né, tâm niệm Tiêu Hàn vừa động, thân hình hắn đột nhiên biến mất ngay trước mặt gã hắc bào nhân. Gã hắc bào nhân giật mình, không ngờ Tiêu Hàn lại có năng lực như vậy dù không cần dùng đến võ hồn. Đúng lúc gã vừa kịp phản ứng, thân hình Tiêu Hàn đã xuất hiện ngay sau lưng gã. Không ổn. Gã hắc bào nhân cả kinh, cảm nhận được luồng gió kinh khủng ập đến từ phía sau. Thế nhưng, vì quán tính của cơ thể, gã đã không thể né tránh. Dù vậy, gã vẫn cho thấy kinh nghiệm đối chiến cực kỳ phong phú, thấy không thể né, thân hình liền đột ngột tăng tốc, tiếp tục lao về phía trước. Nhưng dù vậy, tất cả đã quá muộn. Chỉ nghe một tiếng, tám luồng ám kình chồng lên nhau. Một luồng sức mạnh kinh khủng tựa như dời non lấp biển đánh thẳng vào lưng của gã hắc bào nhân. Luồng sức mạnh kinh khủng đánh bay gã hắc bào nhân, khiến gã trượt dài trên mặt đất, để lại một vệt sâu hoắm dài hơn 30 mét. Dọc đường đi, cây cối bị gã tông phải đều gãy nát. Đó là hồn kỹ gì vậy? Giọng nói của gã hắc bào nhân lộ rõ vẻ kinh ngạc. Đây không phải hồn kỹ. Đương nhiên, ngươi cũng có thể xem nó là hồn kỹ. Nhưng ta lại gọi nó là một loại kỹ xảo chiến đấu. Tiêu Hàn mỉm cười, trong lòng cũng thầm khâm phục thân thể cường tráng của gã hắc bào nhân. Dù một chiêu bát cực băng của hắn đã đánh trúng đối phương, nhưng gã lại chẳng hề hấn gì. Kỹ xảo chiến đấu. Gã hắc bào nhân lẩm bẩm nhắc lại lời của Tiêu Hàn. Đúng vậy. Hồn lực là vật chết, còn người thì sống. Thế giới này, quá nhiều người ỷ lại vào hồn kỹ lấy được từ hồn thú mà quên mất rằng bản thân hồn lực vốn đã biến hóa khôn lường. Tiêu Hàn khẽ gật đầu. Hồn lực biến hóa khôn lường. Gã hắc bào nhân rơi vào trầm tư, nhưng đây là lúc chiến đấu, không thể suy nghĩ nhiều. Ánh mắt gã trở nên ngưng trọng, chân dậm mạnh xuống đất. Chính chiếc hồn hoàn lại một lần nữa xuất hiện quanh người gã. Ồ, không phải đã nói không dùng võ hồn sao? Tiêu Hàn nhếch mép, giọng điệu dẻo cợt. Ngươi không phải người thường, đáng để ta dùng đến võ hồn. Gã hắc bào nhân khẽ động, chiến ý trong lòng dâng trào. Từ khi ẩn thế đến nay, gã chưa từng có một trận đấu nào ra hồn. Vừa rồi, nếu không phải gã lựa chọn phương pháp xử lý hợp lý, e rằng đã bị quyền pháp kinh khủng kia của Tiêu Hàn làm chấn thương. Lại đến đây. Gã hắc bào nhân dậm mạnh chân, lao thẳng về phía Tiêu Hàn. Hồn kỹ thứ nhất, đại địa chi lực. Trong không gian xung quanh, những luồng sáng màu vàng tượng trưng cho thổ hệ hội tụ về phía Hạo Thiên Chù Y trong tay gã. Ngay lập tức, Hạo Thiên Chù Y bộc phát ra ánh sáng vàng chói lọi. Khai sơn ấn. Tiêu Hàn mỉm cười, hai tay kết ấn, hồn lực trên người tuôn trào, ngưng kết thành một ngọn núi cao trăm trượng ngay trước mặt. Mẹ kiếp. Triệu Vô Cực thất thanh la lên. Ngọn núi trước mặt Tiêu Hàn mang lại cho gã một loại uy áp kinh khủng. Huống chi là gã hắc bào nhân đang đứng mũi chịu sào, chắc chắn uy áp còn mạnh hơn. Hồn kỹ thứ hai, băng sơn chù y. Theo cú vung chù y của gã, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng khắp khu rừng yên tĩnh. Chỉ thấy ngọn núi kinh khủng kia đã bị gã hắc bào nhân dùng một búa đập nát. Ngọn núi vỡ tan tành. Ngay sau đó, một luồng cương phong kinh khủng càn quét khắp nơi. Trong phạm vi ngàn mét, tất cả đã bị san thành bình địa. Ngoài ngàn mét, cây cối bị nhổ bật gốc, cảnh tượng hoang tàn khắp nơi. Tiêu Hàn, không sao chứ? Triệu Vô Cực và Philander nhìn nhau. Bọn họ tự hỏi, nếu là mình đối mặt với đòn tấn công kinh khủng như vậy, không chết cũng phải tàn phế. Không tệ. Ngay lúc Triệu Vô Cực và Philander đang tìm kiếm bóng dáng Tiêu Hàn, một giọng nói vang lên từ trên trời. Chỉ thấy sau lưng Tiêu Hàn, hồn lực đã ngưng kết thành một đôi cánh chim, hắn đang lơ lửng quan sát cả hắc bào nhân dưới đất. Lão đại. Lông mày Triệu Vô Cực nhíu chặt, kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ Tiêu Hàn còn có võ hồn thứ tư sao? Không có. Philander cũng lắc đầu, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn trên trời. Vậy làm sao hắn có thể bay lượn trên trời mà không cần dùng đến võ hồn? Triệu Vô Cực nghi hoặc. Philander cũng đầy thắc mắc, ngay cả gã hắc bào nhân kia cũng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tiêu Hàn giữa không trung. Chẳng lẽ là hồn cốt? Gã hắc bào nhân nghĩ đến một khả năng. Với hồn cốt, dù không dùng võ hồn cũng có thể bay lượn. Chỉ là, hồn cốt có khả năng phi hành lại vô cùng hiếm thấy. Gã hắc bào nhân tâm niệm vừa động, thân hình cũng lơ lửng giữa không trung. Tiếp tục chứ? Tiêu Hàn mỉm cười hỏi. Đương nhiên. Gã hắc bào nhân nhếch mép, chiến ý dâng trào, khen ngợi, ngươi rất khá, lại có thể buộc ta dùng đến hai hồn kỹ. Nhưng tiếp theo, ngươi đừng hòng trốn thoát nữa. Vậy sao? Tiêu Hàn tự tin cười. Hồn kỹ thứ ba, trọng lực lĩnh vực. Một luồng hồn lực quỷ dị lấy gã hắc bào nhân làm trung tâm khuếch tán ra xung quanh, một vần hào quang màu vàng xuất hiện dưới chân Tiêu Hàn và gã. Bị vần sáng này bao phủ, thân hình Tiêu Hàn đột nhiên bị một luồng trọng lực kỳ lạ kéo xuống, buộc hắn phải nửa quỳ trên mặt đất. Bây giờ, ngươi chạy không thoát rồi. Gã hắc bào nhân cười nói, trong trọng lực lĩnh vực của ta, trọng lực tăng gấp 10 lần. Thân pháp của ngươi không tệ, nhưng sẽ không còn tác dụng gì nữa. Gã hắc bào nhân vừa nói, vừa từng bước tiến lại gần Tiêu Hàn. Thật sao? Tiêu Hàn ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên vẻ đắc ý, tâm niệm vừa động, một luồng hồn lực khuếch tán ra xung quanh. Trọng lực lĩnh vực. Tiêu Hàn tâm niệm vừa động, trong nháy mắt, một luồng lực hút kinh khủng sinh ra tại vị trí của gã hắc bào nhân. Hả, ngươi cũng có trọng lực lĩnh vực? Gã hắc bào nhân kinh hãi, ngạc nhiên nhìn Tiêu Hàn. Không tệ. Tiêu Hàn mỉm cười, ngay sau đó, tâm niệm lại động, luồng trọng lực lĩnh vực đang đè nén gã hắc bào nhân đột nhiên biến mất. Thay vào đó là một luồng lực đẩy kỳ lạ đột nhiên sinh ra. Á, sắc mặt gã hắc bào nhân đại biến. Thân hình bất ngờ không kịp phòng bị, trực tiếp bay vút lên không. Gã hắc bào nhân đâu biết rằng, chiêu trọng lực lĩnh vực này của Tiêu Hàn là sự kết hợp giữa hấp chưởng và suy hỏa chưởng, có cả hai năng lực hút và đẩy. Thân ở trong trọng lực lĩnh vực, lực hút cực kỳ khó khống chế. Sư hổ toái kim ngâm. Cùng lúc đó, Tiêu Hàn há miệng, một luồng sóng âm mãnh liệt ăn mòn não bộ của gã hắc bào nhân. Trong nháy mắt, ánh mắt gã trở nên ngây dại. Sự ngây dại chỉ kéo dài trong chớp mắt. Ngay sau đó, hồn hoàng thứ tư xuất hiện trên người gã. Ánh mắt đờ đẫn của gã lập tức khôi phục bình thường. Hồn kỹ thứ hai, băng sơn chù y. Cùng lúc đó, gã hắc bào nhân thấy Tiêu Hàn lao đến, khóe miệng nhếch lên, giơ cao hạo thiên chù y trong tay. Chết tiệt. Tiêu Hàn thầm kêu không ổn. Hắn hoàn toàn không ngờ gã hắc bào nhân lại có thần thông giống như bất động minh vương, căn bản không hề bị ảnh hưởng. Trên không trung, một luồng sóng xung kích khuếch tán ra xung quanh. Sau đòn tấn công, gã hắc bào nhân kinh ngạc. Trên sân, vậy mà không có bóng dáng của Tiêu Hàn. Hả, Tiêu Hàn đâu rồi? Triệu Vô Cực cũng ngơ ngác. Vừa rồi, gã rõ ràng thấy hắc bào nhân đánh trúng Tiêu Hàn. Nhưng mà, tại nơi đó lại không thấy xác của Tiêu Hàn đâu cả. Chẳng lẽ Tiêu Hàn bị đối phương đập nát rồi sao? Ý nghĩ này lóe lên trong đầu Triệu Vô Cực. Dù sao, đối phương cũng là một phong hào đấu la, hoàn toàn có khả năng dùng một búa đập nát cơ thể của một hồn đế. Ta ở đây này. Một giọng nói đột nhiên vang lên sau lưng Triệu Vô Cực, khiến gã giật mình. Nhìn theo hướng âm thanh, Triệu Vô Cực và Flender phát hiện, không biết từ lúc nào, Tiêu Hàn đã xuất hiện sau lưng họ. Giữa lúc gã hắc bào nhân, Triệu Vô Cực và Flender còn đang kinh ngạc, giọng nói của Tiêu Hàn lại vang lên, phong hào đấu la cũng chỉ đến thế mà thôi. Đánh lâu như vậy mới phát hiện ra, kẻ vừa rồi chỉ là một phân thân của ta. Cái gì? Đánh lâu như vậy, tò mò lâu như vậy, cuối cùng chỉ là đang chơi đùa với một phân thân. Gã hắc bào nhân đầu tiên là sững sờ, sau đó ánh mắt trở nên vô cùng tức giận. Phân thân? Đó là cái gì, gã không biết. Nhưng khi nhìn về phía Tiêu Hàn với dáng vẻ ung dung thoải mái, gã cảm thấy như bị tát thẳng vào mặt của một phong hào đấu la. Khốn kiếp! Khốn kiếp! Khốn kiếp! Gã hắc bào nhân thở hổn hển, hai tay nắm chặt, hồn lực hỗn loạn, từng luồng cương phong cuồn cuộn càn quét xung quanh. Hồn kỹ thứ bảy, một chù y phá thiên hiểu. Quanh người gã, một chiếc hồn hoàng màu đen sáng lên. Trời đất, hắn vậy mà bị buộc phải dùng đến hồn kỹ của hồn hoàng vạn năm. Flender và Triệu Vô Cực im lặng nhìn gã hắc bào nhân. Gã hắc bào nhân là ai, hai người họ biết rất rõ. Có thể buộc một kẻ dám đánh cả giáo hoàng phải sử dụng hồn kỹ vạn năm, từ nay về sau, tên tuổi đáng sợ của Tiêu Hàn đủ để vang danh thiên hạ. Dù Flender và Triệu Vô Cực không phải người trong cuộc, nhưng trận chiến vừa rồi cũng khiến họ được mở mang tầm mắt. Khi gã hắc bào nhân di chuyển, không gian xung quanh gợn lên từng vòng sóng đáng sợ, không gian bị bóp méo cực độ, thậm chí còn có dấu hiệu sụp đổ. Flender và Triệu Vô Cực liếc nhau, không hẹn mà cùng lao nhanh lùi lại. Đối với họ, uy lực sắp bùng nổ của trận chiến này, dù là một hồn thánh cấp 70 mấy như họ cũng chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Lão đại, Tiêu Hàn có đỡ nổi cú chù y này không? Triệu Vô Cực lo lắng nhìn Tiêu Hàn. Không biết. Vẻ mặt Flender cũng vô cùng ngưng trọng, ít nhất, ông không thể nào đỡ được một đòn này. Không, không phải không đỡ được, mà ngay cả những đòn tấn công trước đó của gã hắc bào nhân, Flender tự thấy dù có cả hoàng kim thiết tam giác cũng không phải là đối thủ của gã. vậy chẳng phải Tiêu Hàn nguy hiểm rồi sao? Dù Triệu Vô Cực lo lắng, nhưng vẻ mặt lại bán đứng nội tâm của gã. Gã cho rằng, dưới cú chù y này, Tiêu Hàn chắc chắn sẽ thua. Ha ha, mới chỉ là hồn kỹ thứ 7 thôi sao? Tiêu Hàn mỉm cười, hồn lực trên người tuôn trào. Hai tay kết ấn, hồn lực hùng hậu ngưng kết thành một thủ ấn khổng lồ trước mặt. Chiêu này đối với ta vô dụng. Gã hắc bào nhân nhếch miệng, cây búa trong tay bổ xuống phía Tiêu Hàn, ăn một chù y của ta đây. Nằm mơ giữa ban ngày. Tiêu Hàn híp mắt, hai tay đẩy về phía trước, thủ ấn khổng lồ mang theo thế dời non lấp biển, nghênh đón cú chù y đang lao xuống từ trên trời. Thiên giai cấp thấp đấu kỹ, đế ấn quyết, phiên hải ấn. Thủ ấn khổng lồ, khí thế bức người, di chuyển về phía trước tựa như sóng biển cuồng nộ. Tiếng gào thét bên trong lại như có thiên quân vạn mã đang gầm rú. Ầm. Một chù y của gã hắc bào nhân nện thẳng vào thủ ấn khổng lồ. Ngay lập tức, cả bầu trời dường như rung chuyển. Bốn phía lặng ngắt như tờ. Sự yên tĩnh kéo dài một lúc, sau đó, một luồng sáng chói lòa, một tiếng nổ vang trời, kèm theo một sóng xung kích, tùy ý càn quét khắp nơi. Trong phạm vi vạn mét, khu rừng đã bị san thành bình địa. Không chỉ vậy, một ngọn núi đơn độc cách đó hơn vạn mét, dưới sóng xung kích kinh hoàng, đã bị cắt làm đôi. Glender và Triệu Vô Cực kích động không thôi. Một trận chiến đặc sắc như vậy, thật sự là hiếm thấy trong đời. Hắn lại không hề hấn gì sao? Lần này, không chỉ có Triệu Vô Cực thật thà, mà ngay cả Flander cũng phải kinh hô. Chỉ thấy, trên mặt đất của không gian này, Tiêu Hàn ung dung uống từng chai lam dược, thân hình hắn vẫn đứng thẳng tắp, quần áo chỉnh tề, ngẩng đầu nhìn gã hắc bào nhân đang lơ lửng trên trời. Gã hắc bào nhân thở ra một hơi dài, lặng lẽ nhìn Tiêu Hàn. Nhớ năm đó, gã đã dùng hồn kỹ thứ 7 này đánh cho Cúc Đấu La không còn sức phản kháng. Vậy mà giờ đây, một hồn đế nhỏ bé trước mắt lại chẳng hề hấn gì. Quan trọng nhất là, cho đến tận bây giờ, đối phương còn chưa hề sử dụng võ hồn. Trong vô thức, gã hắc bào nhân cảm thấy mặt mình bị người ta tát một cái thật đau. Cẩn thận, chiêu tiếp theo là tuyệt kỹ thành danh của ta đấy. Gã hắc bào nhân tốt bụng nhắc nhở, giọng điệu cũng lộ ra vẻ tự tin vô cùng. Ồ, Tiêu Hàn mỉm cười, gã hắc bào nhân có mấy tuyệt kỹ thành danh nào, hắn biết rõ nhất. Ngay lập tức, hắn cũng không dám chậm trễ, hồn lực trên người tuôn trào, nhanh chóng kết ấn, hô lên, vậy thì tái chiến đi. Vẫn không dùng võ hồn sao? Gã hắc bào nhân ngưng trọng nói. Đối phó với ngươi, ta không cần dùng võ hồn. Tiêu Hàn vô cùng tự tin, hồn lực ngưng kết thành hai thủ ấn trước mặt hắn. Một cái trầm ổn như núi, một cái mênh mông như biển. Lại là chiêu này. Lông mày gã hắc bào nhân nhướng lên, khinh thường nói, hai chiêu này không đỡ nổi tuyệt kỹ thành danh của ta đâu. Bớt nói nhảm, nhận chiêu đi. Tiêu Hàn mỉm cười, bàn tay đẩy về phía trước, hai thủ ấn trước mặt gào thét lao về phía gã hắc bào nhân. Thiên giai cấp thấp đấu kỹ, đế ấn quyết, khai sơn ấn. Thiên giai cấp thấp đấu kỹ, đế ấn quyết, phiên hải ấn. Theo cú vung tay của Tiêu Hàn, hai thủ ấn khí thế bất phàm tấn công về phía gã hắc bào nhân trên trời. Loạn phi phong chù y pháp. Cùng lúc đó, gã hắc bào nhân nhếch mép, thân hình vặn vẹo một góc độ kỳ lạ, sau đó, thân hình nhanh như chớp, đột ngột vung hạo thiên chù y trong tay, bổ xuống thủ ấn đang lao tới. Ấn ấn tương thông, biến. Ngay khoảnh khắc gã hắc bào nhân vừa động, hai tay Tiêu Hàn cũng đột nhiên chắp lại trước ngực. Lập tức, một cảnh tượng khó tin xuất hiện. Chỉ thấy, thủ ấn trầm ổn như núi và thủ ấn mênh mông như biển, vậy mà kỳ diệu dung hợp vào nhau, cuối cùng hội tụ thành một thủ ấn duy nhất. Theo sự xuất hiện của thủ ấn này, không gian vang lên tiếng vù vù mãnh liệt, bị bóp méo đến cực độ. Sắc mặt gã hắc bào nhân đại biến, không ngờ chiến kỹ của đối phương lại biến hóa đến vậy. Gã có thể cảm nhận được, lực công kích của chiến kỹ đã tăng lên một cấp độ kinh khủng. Gã hắc bào nhân muốn lùi, nhưng tất cả đã quá muộn. Ầm. Trời đất rung chuyển dữ dội, một cơn địa chấn cấp 6 lấy họ làm trung tâm càn quét ra xung quanh. Trong phạm vi 10 cây số, tất cả đã bị san thành bình địa. Ngay cả học viện Sử Lai Khắc cách đó hơn 30 cây số cũng bị ảnh hưởng nặng nề, rất nhiều phòng ốc ầm ầm sụp đổ. Mẹ kiếp, lần này lỗ to rồi. Lông mày Flender nhíu chặt, mặt mày ủ rũ. Xây lại trường học cũng tốn rất nhiều tiền đây. Phục. Đợi đến khi mọi thứ gió yên biển lặng, gã hắc bào nhân lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống Tiêu Hàn dưới đất, phun ra một ngụm máu tươi. Gã, vậy mà đã bị thương. Tốt cho tiểu tử, lại làm ta bị thương. Không biết, ngươi có đỡ nổi tuyệt kỹ thành danh khác của ta không? Chiến ý trong mắt gã hắc bào nhân dân trào, đã bao nhiêu năm rồi, gã dường như đã quên mất mùi vị của việc học máu. Ồ, vậy thì thử xem. Tiêu Hàn bình tĩnh cười. Được. Gã hắc bào nhân hào sảng hét lớn một tiếng, trên người, chính chiếc hồn hoàn sáng lên. Cái này không phải là chiêu đó chứ. Lander trong lòng giật mình, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Gã hắc bào nhân có hai tuyệt kỹ thành danh. Một là loạn phi phong chù y pháp vừa thi triển, có thể trong nháy mắt đánh ra 64 chù y. Một chiêu khác chính là kỹ năng khiến vô số hồn sư ghen tị, bạo hoàng. Xem ra hắn muốn dùng bạo hoàng rồi. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, nội tình của gã hắc bào nhân, hắn biết rất rõ. Vì lý do an toàn, ngươi vẫn nên dùng võ hồn đi. Chiêu tiếp theo này, ngay cả ta cũng không thể hoàn toàn nắm giữ nó. Gã hắc bào nhân không phải đến để giết Tiêu Hàn, nếu lỡ tay giết nhầm, vậy thì tội lỗi lớn rồi. Không cần, đối phó với ngươi, ta tự thấy không cần dùng đến võ hồn. Tiêu Hàn mỉm cười. Đây không phải hắn tự phụ, mà là do bị không gian của vị diện đấu la hạn chế, hắn bây giờ chỉ là hồn đế cấp 70, dù có dùng võ hồn, trước mặt một phong hào đấu la cũng có tác dụng rất hạn chế. Tiêu Hàn tâm niệm khẽ động, trước mặt xuất hiện 7 loại hỏa diễm với màu sắc khác nhau. Sư tử. Gã hắc bào nhân kinh ngạc, sau khi 7 loại hỏa diễm xuất hiện, nhiệt độ xung quanh lập tức tăng lên đến một mức độ cực kỳ khủng khiếp. Ngay sau đó, một trong số đó, ngọn lửa màu lam đậm, sôi trào lên, cuối cùng hóa thành một con sư tử màu lam. Xung quanh con sư tử có những gợn sóng năng lượng. Sói. Vẻ mặt gã hắc bào nhân lại càng kinh ngạc hơn. Tiếp sau ngọn lửa màu lam đậm, ngọn lửa màu xanh biếc kia cũng huyễn hóa thành một con hỏa lang đang bốc cháy hừng hực. Hổ. Báo. Hồ ly. Ưng. Ngay sau ngọn lửa màu xanh biếc, những ngọn lửa khác cũng lần lượt biến hóa. Ngọn lửa trắng bệch huyễn hóa thành một con hổ nhe nanh múa vuốt. Ngọn lửa xanh lục huyễn hóa thành một con báo với ánh mắt sắc bén. Ngọn lửa màu trắng sữa huyễn hóa thành một con hồ ly đáng yêu. Ngọn lửa màu vàng đất huyễn hóa thành một con diễm ưng đang dương cánh muốn bay. Còn có rồng. Giọng gã hắc bào nhân ngưng trọng. Cảnh tượng trước mắt như một màn ảo thuật. Cuối cùng, ngọn lửa màu bạc, trong đó mơ hồ có 9 con hỏa long màu bạc đang qua lại, huyễn hóa thành một con hỏa long màu bạc. Khi 7 sinh vật này xuất hiện, gã hắc bào nhân cảm nhận được một cảm giác đè nén cực mạnh bao trùm lấy trái tim mình. Ngươi nếu sợ, cũng có thể dừng trận đấu lại. Tiêu Hàn cười cười. Rờ. Gã hắc bào nhân sững sờ, xua đi sự chấn động trong lòng, hô lên, ta chưa từng biết sợ là gì. Đến đây đi, máu của ta đã sôi trào rồi. Cứ để chúng ta xem, cuối cùng ai lợi hại hơn. Được, đã vậy, như ngươi mong muốn. Tiêu Hàn cười lớn. Mang trong mình một loại dị hỏa đã đủ để khiến đấu hoàng phải kiêng dè 3 phần. Mang 2 loại dị hỏa, có thể làm đấu tông phải biến sắc. Mang 3 loại dị hỏa, nếu ở cảnh giới đấu tông, dù là đối đầu với đấu tôn cũng có thể đánh một trận. Giờ đây, Tiêu Hàn cũng rất tò mò, với thực lực chỉ là hồn đế cấp 70, nắm giữ 7 loại dị hỏa, liệu có thể đấu một trận với phong hào đấu la cấp 90 mấy không? Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp. Không, bây giờ không thể gọi là Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp nữa. Sau khi nhận được truyền thừa của đế viêm từ vị diện đấu phá, khả năng khống chế hỏa diễm của Tiêu Hàn đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp trước đây của Ly Hỏa Tôn Giả đã được hắn nâng cấp. 7 loại dị hỏa biến thành hình thú, chiếm giữ 7 phương vị khác nhau. Giữa chúng, những ngọn lửa tỏa ra giống như đường vân của một trận pháp, và năng lượng kinh khủng xung quanh khiến không gian trực tiếp sụp đổ. Đi! Sắc mặt Tiêu Hàn trở nên trắng bệch, việc thi triển thất Luân Ly Hỏa Pháp tiêu hao rất nhiều. Theo cú vung tay của hắn, trận pháp hình thành từ dị hỏa tấn công về phía gã hắc bào nhân trên trời. Bí kỹ, bạo hoàng. Cùng lúc đó, 9 chiếc hồn hoàng quanh người gã hắc bào nhân tỏa ra ánh sáng chói lòa. Dưới sự khống chế của gã, các hồn hoàng kịch liệt khuếch trương. Ầm. Chỉ nghe một tiếng nổ vang trời, 9 chiếc hồn hoàng quanh người gã đồng thời nổ tung. Nổ tung đồng thời. Quả là lợi hại, đây chính là cộng hưởng. Đem uy lực của 9 hồn hoàng nổ tung, trong nháy mắt nâng lên một mức độ khủng bố. Ngay sau đó, sóng xung kích từ vụ nổ va chạm với trận pháp hình thành từ 7 loại dị hỏa. Giờ khắc này, gió ngừng thổi, mây ngừng trôi, thời gian dường như ngưng động. Vạn vật dường như không còn tồn tại. Giữa sân, yên tĩnh đến đáng sợ, khiến người ta run rẩy. Tình huống kỳ diệu này chỉ kéo dài một lúc. Ngay sau đó, một luồng sáng có thể so với mặt trời đột nhiên xuất hiện trên bầu trời. Ầm. Ánh sáng bùng nổ, đâm vào mắt Flender và Triệu Vô Cực đau nhói. Ngay sau đó, cả vùng không gian rung rẩy kịch liệt, không gian trực tiếp sụp đổ. Một hố đen hình thành tại điểm va chạm. Rồi, sóng xung kích khủng bố bao phủ xung quanh, gió cấp 12 đột ngột quay ngược, bị hố đen hút vào, điên cuồng cắn nuốt hoa cỏ cây cối trong không gian này. Cảnh tượng kéo dài hơn 10 giây. Đợi đến khi mọi thứ gió yên biển lặng, tại nơi Tiêu Hàn từng đứng, hình thành một hố sâu có bán kính ngàn mét. Trong vòng 20 cây số, tất cả đã bị san thành bình địa. Mặt đất, nhẵn bóng như gương, đen kịt một màu. Xem ra, vẫn là ta cao tay hơn một bậc. Tiêu Hàn đắc ý cười, nhìn gã hắc bào nhân bị đánh rơi xuống đất. Bây giờ, quần áo trên người đối phương rách bươm như dẻ lau, tóc tai bù xù, vô cùng thảm hại. Thật ra, ngươi có thể buộc ta dùng đến chiêu này cũng đủ để kiêu ngạo rồi. Tiêu Hàn an ủi đối phương, từng bước tiến lại gần. Khi đến cách đối phương chỉ còn 3 mét, hắn hơi sững người, lặng lẽ nói, Đường Hạo thúc thúc. Đường Hạo lau vết máu ở khóe miệng, chiếc áo choàng che mặt đã bị sóng xung kích vừa rồi thổi bay, để lộ ra gương mặt vốn dĩ vĩ ngạn của mình. Tiêu Hàn. Khóe miệng Đường Hạo co giật mấy lần, ánh mắt khổ sở, lúc này chỉ hận không tìm được cái lỗ nào để chui xuống. Sao lại là thúc? Tiêu Hàn ra vẻ không thể tin nhìn Đường Hạo, sau đó cười một tiếng, tức giận lườm Đường Hạo một cái, nói, con nói này Đường Hạo thúc thúc, nửa đêm nửa hôm, thúc gọi con ra đây, sau đó để con đánh cho một trận tơi bời, cảm giác đó sảng khoái lắm sao? Đường Hạo sững người, cười khổ, không dám nhìn thẳng vào mắt Tiêu Hàn. Đây không phải là vả mặt. Đây là vả mặt một cách trần trụi. Hơn nữa, còn là vả vào mặt của phong hào đấu la trẻ tuổi nhất từ trước đến nay như gã. Điều khiến Đường Hạo trong lòng uất ức là, Tiêu Hàn vả mặt thì thôi đi, còn vả cho gã không nói lại được lời nào. Dù sao, đêm nay chính là gã khăng khăng tìm Tiêu Hàn gây sự. Nhưng mà, Đường Hạo thúc thúc, đánh với con một trận, chắc thúc cũng có được cảm ngộ rõ ràng chứ. Tiêu Hàn cười cười, rồi lại hỏi. Đường Hạo gật đầu, ánh mắt cảm kích nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn không dùng võ hồn, nhưng vẫn có thể dựa vào hồn lực để sử dụng đủ loại chiến kỹ uy lực phi thường. Điều này, đơn giản là đã mở ra một cánh cửa mới cho gã. Sáng hôm sau, tại quảng trường học viện Sử Lai Khắc, có 4 nam 3 nữ đang đứng đó. Chính xác mà nói, nơi đây đã không còn được coi là quảng trường của Sử Lai Khắc nữa. Bởi vì, trong trận chiến kinh thiên động địa đêm qua, học viện Sử Lai Khắc đã bị ảnh hưởng nặng nề, cả học viện chỉ còn lại vài tòa kiến trúc lẻ tẻ vẫn đứng vững. Tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Đúng vậy đó, nếu không phải có thầy trong học viện ngăn lại, ta nhất định phải đi xem cho rõ mới được. Trận chiến kịch liệt như vậy, ta dám chắc, đó nhất định là một cuộc đối đầu cấp bậc hồn đấu la. Tại quảng trường, Sử Lai Khắc thất quái đang bàn tán xôn xao về chuyện xảy ra đêm qua. Ta cảm thấy, tối qua có người đã ra tay với Hàn Ca. Giọng của Đường Tam đột nhiên vang lên giữa quảng trường. Hàn Ca. Đái Một Bạch, Mã Hồng Tuấn, Ninh Vinh Vinh, Áo Tư Tạp và Chu Trúc Thanh đều nghi ngờ nhìn về phía Đường Tam, ngươi nói là tối qua có người động thủ với Tiêu Hàn. Đường Tam gật đầu. Không thể nào. Đái Một Bạch trong lòng giật mình, nghi ngờ nói, ta thừa nhận, Tiêu Hàn đúng là có chút bản lĩnh. Nhưng, hắn rõ ràng không thể nào đấu lại một cường giả cấp hồn đấu la được. Đường Tam nhìn Đái Một Bạch một cái, cười khổ nói, mặc dù ta cũng không muốn thừa nhận, nhưng không thể sai được. Khí tức hỏa diễm đó, chính là của Hàn Ca. Đường Tam. Lúc này, Mã Hồng Tuấn cũng nghi ngờ nói, ngươi cũng quá đề cao Tiêu Hàn rồi. Không sai, với năng lực của hắn, ta thừa nhận hắn có thể làm thầy của ta. Nhưng, hắn tuyệt đối không mạnh đến mức đó. Nghe thầy nói, cường độ của trận chiến đó, có khả năng đã đạt đến cấp bậc phong hào đấu la. Phong hào đấu la. Đường Tam có chút không phủ nhận. Trận chiến tối qua đã san bằng cả một khu rừng, vạn năm không một ngọn cỏ. Dao động mạnh mẽ đến mức cả thành Tác Thác cũng bị kinh động. Quy lực đó đủ để hủy diệt một thành trì lớn. Đẳng cấp của trận chiến, đúng là có thể đạt tới cấp bậc phong hào đấu la. Tiêu Hàn là phong hào đấu la. Là người cùng Tiêu Hàn từ thôn Thánh Hồn đi ra, Đường Tam biết rằng, điều này thật sự có khả năng. Tiêu Hàn, chính là tiên thiên phong hào đấu la. Đường Tam lướt mắt qua những người trước mặt, trừ Tiểu Vũ ra, trong mắt ai cũng lộ vẻ nghi ngờ. Trong lòng, cậu cũng có chút hiểu. Những người này đều là những thiên tài tuyệt đỉnh, tu vi đã vượt xa rất nhiều người đồng trang lứa. Họ có sự kiêu ngạo của riêng mình. Đã từng có lúc, cậu cũng như vậy. Chỉ là sau khi tiếp xúc sâu hơn với Tiêu Hàn, sự kiêu ngạo của Đường Tam đã hoàn toàn bị Tiêu Hàn nghiền nát. Ai? Đường Tam khẽ thở dài. Nhìn vẻ mặt bất khuất của những người đồng trang lứa trước mắt, cậu biết rằng, không bao lâu nữa, sự kiêu ngạo và cảm giác ưu việt trên mặt họ sẽ bị Tiêu Hàn nghiền nát hoàn toàn. Ha ha, là bạn học với nhau, đừng trách ta không nói cho các ngươi biết nhé. Lúc này, Tiểu Vũ lại lên tiếng. Ánh mắt Tiểu Vũ rất đắc ý, cảm thấy vô cùng tự hào về Tiêu Hàn, cười rạng rỡ nói, thật ra, Tiêu Hàn ca ca là một vị tiên thiên phong hào đấu la. Cái gì? Tiên thiên phong hào đấu la? Ngươi nói là, hồn lực tiên thiên của hắn là cấp 90. Đái Một Bạch, Mã Hồng Tuấn, Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh và Áo Tư Tạp, cả Sử Lai Khắc Ngũ Quái đều ngây người nhìn Tiểu Vũ. Đúng vậy. Tiểu Vũ gật đầu. Sao có thể chứ? Từ trước đến nay, chỉ có giáo hoàng bệ hạ của Võ Hồn Điện mới là tiên thiên hồn lực 20 cấp. Ngoài ra, ngay cả người có tiên thiên mãn hồn lực cũng cực kỳ hiếm thấy. Ngươi lại nói Tiêu Hàn là tiên thiên phong hào đấu la, sao có thể được? Ninh Vinh Vinh là thiên chi kiêu nữ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, trong lòng đã chấp nhận sự thật rằng Tiêu Hàn mạnh hơn mình. Nhưng, cô còn lâu mới chấp nhận được có người bỏ xa mình 18 con phố, lại còn là tiên thiên phong hào đấu la. Đúng thế, ngay cả người có tiên thiên hồn lực đạt đến cấp 10 cũng đã là vạn người có một. Ngươi lại nói có người là tiên thiên phong hào đấu la, ta không tin, dù có đánh chết ta, ta cũng không tin đó là sự thật. Áo Tư Tạp cũng phụ họa, trong ánh mắt thậm chí còn có một tia trào phúng. Ha ha, không tin thì thôi, các ngươi nhất định sẽ bị Tiêu Hàn ca ca đã kích rất thảm đấy. Tiểu Vũ cười nhạt, cũng không tranh cãi nhiều. Ta tin rằng, tương lai không xa, tiên thiên mãn hồn lực sẽ đầy rẫy ngoài đường. Một giọng nói trong trẻo vang lên, mọi người quay đầu nhìn về phía sau. Chỉ thấy, Tiêu Hàn không biết từ lúc nào đã đứng cách họ chỉ vài bước chân. Sau lưng Tiêu Hàn còn có một người đàn ông trung niên mặc cẩm y, đeo kính bốn mắt, rõ ràng là viện trưởng học viện Sử Lai Khắc, Verlander. Viện trưởng đến rồi. Đái Một Bạch nhắc nhở một tiếng, sau đó giới thiệu, người đeo kính kia chính là viện trưởng học viện Sử Lai Khắc của chúng ta, cũng là người sáng lập học viện. Ông ấy sở hữu hồn thú loại phi hành, là hồn thánh cấp 78. Đúng rồi, ông ấy còn là một trong những nhân vật của Hoàng Kim Thiết Tam Giác lừng lẫy. 78. Hồn thánh. Ninh Vinh Vinh biểu môi, ánh mắt có chút khinh thường nói, học viện của chúng ta, chẳng lẽ ngay cả hồn đấu la cũng không có sao? Ở Thất Bảo Lưu Ly Tông, có rất nhiều cao thủ. Trong đó, còn có hai cao thủ tuyệt đỉnh, một người thích chơi kiếm, người kia thích chơi xương. Hồn đấu la, ngươi tưởng hồn đấu la là rau cải trắng ngoài chợ sao, ở đâu cũng có. Áo Tư Tạp nhìn Ninh Vinh Vinh, giải thích, toàn bộ đại lục, cường giả cấp hồn đấu la trở lên, tổng cộng cũng không quá 100 người. Đều được đế quốc và các vương quốc trực thuộc phụng dưỡng. Còn phong hào đấu la, hai đại đế quốc cộng lại cũng không đủ 10 người, đâu phải dễ dàng gặp được. Vậy thì tốt rồi. Tiểu Vũ trong lòng vui mừng, nỗi lo lắng trong lòng lập tức tan biến. Tiểu Vũ là một hồn thú 10 vạn năm hóa thành người, nếu bị hồn sư cấp hồn đấu la trở lên nhìn thấy, rất có nguy cơ bị nhìn thấu thân phận. Với lòng tham của con người, rất có thể sẽ chuốc lấy họa sát thân. Trong lúc mấy người đang trò chuyện, Tiêu Hàn và Flender đã đi đến dưới cột cờ. Sử Lai Khắc Thất Quái cũng đứng thành một hàng ngay ngắn, chờ nghe Flender phát biểu. Năm nay rất tốt, chúng ta lại có thêm 5 tiểu quái vật. Ta, Flender, viện trưởng học viện Sử Lai Khắc, hoan nghênh sự gia nhập của các ngươi. Sau đó, các ngươi đến chỗ Lý lão sư quản lý tài vụ, mỗi người nộp 1000 kim hồn tệ. Chưa đợi Flender dứt lời, Sử Lai Khắc Thất Quái đã trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn Flender. Cái gì, 1000 kim hồn tệ? Sử Lai Khắc Thất Quái phản đối. Các học viện hồn sư trung cấp khác chỉ cần 100 kim hồn tệ. Nhưng học viện Sử Lai Khắc lại cần đến 1000 kim hồn tệ. Giá cả đắt gấp 10 lần. Flender không để ý đến ánh mắt của đám học sinh này. Sau trận chiến đêm qua, học viện Sử Lai Khắc gần như bị san thành bình địa, không có tiền thì làm sao được. Đã vậy, số tiền này chỉ có thể lấy từ đám học sinh trước mắt. Flender biết rằng, trong số những học sinh này, có mấy người thân phận không hề đơn giản, gia đình giàu nứt đố đổ vách. Tiêu Hàn trong lòng thầm vui, không ngờ như vậy cũng có thể kiếm được điểm tín ngưỡng. Flender là một người trung niên, chút định lực này vẫn có, tiếp tục nói, được rồi, bây giờ ta tuyên bố một việc. Chắc hẳn các ngươi cũng biết, Tiêu Hàn ngoài là tân sinh năm nay, cũng là giáo viên phụ đạo của các ngươi. Sau này, một số hạng mục huấn luyện của các ngươi, chủ yếu sẽ do Tiêu lão sư quyết định. Tiêu Hàn. Flender nói xong, ánh mắt rơi vào người Tiêu Hàn bên cạnh. Tiêu Hàn khẽ gật đầu. Ngươi đã là một giáo viên của học viện, vậy thì học phí không cần nộp. Đồng thời, cũng sẽ không trả cho ngươi bất kỳ lương bổng nào. Nhưng, ăn ở của ngươi sẽ hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, Tiểu Vũ cũng không cần nộp học phí. Ánh mắt Flender lóe lên một tia sáng, nhìn về phía Tiêu Hàn. Được. Tiêu Hàn gật đầu. Đối với chút lương bổng ít ỏi này, hắn căn bản không để vào mắt. Tốt. Flender trong lòng vui mừng, nói, đã vậy. 7 đứa chúng nó giao cho ngươi. À, đúng rồi, các con, trận chiến đêm qua, chắc các con đã biết. Không sai, đó chính là trận chiến của cậu ấy với một vị phong hào đấu la. Cái gì? Lời này được nói ra từ miệng viện trưởng Flender, Sử Lai Khắc Ngũ Quái, ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Đêm qua, quả nhiên là Tiêu Hàn đang chiến đấu, hơn nữa còn là với một cường giả phong hào đấu la. Hừ hừ, các ngươi không cần phải nghi ngờ, bởi vì, tối qua ta đã quan sát toàn bộ quá trình. Giọng của Verlander lại vang lên. Nhìn đám học sinh tự cho mình là thiên tài này, từng người một đều lộ vẻ mặt bị đả kích nặng nề, ông lại mỉm cười nói, hừ hừ, các con, chúc các con may mắn. Nhìn Verlander đi xa, mọi người mới dồn ánh mắt vào Tiêu Hàn. Không nhịn được nuốt nước bọt. Phong hào đấu la, đó là tồn tại kinh khủng mà hai đại đế quốc cộng lại cũng không đủ 10 người. Họ thật sự không thể chấp nhận được, một người đồng trang lứa trước mắt lại có tư cách đối đầu với phong hào đấu la. Đáng nói hơn là, Tiêu Hàn trước mắt, dù đã chiến đấu với phong hào đấu la, nhưng nhìn vào trạng thái tinh thần của hắn lúc này, dường như hắn không hề hấn gì. Dù vậy, trong mắt những người này vẫn còn vẻ nghi ngờ. Trong đó, ánh mắt của Ninh Vinh Vinh là mãnh liệt nhất. Được rồi, đã là giáo viên của các ngươi thì ta sẽ có trách nhiệm đến cùng. Lời tự giới thiệu, ta cũng không nói nhiều. Qua trận chiến ngày hôm qua, các ngươi chắc cũng đã có nhận thức sâu sắc hơn về ta. Tiêu Hàn lướt mắt qua Sử Lai Khắc Thất Quái, trừ Tiểu Vũ ra, sáu người còn lại không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Hôm qua, sáu người họ đã dùng hết vốn liếng, cuối cùng vẫn không thể buộc Tiêu Hàn phải dùng đến hồn kỹ. Điều này, đơn giản là một sự sỉ nhục. Tiêu Hàn mỉm cười, hỏi, các ngươi có biết tại sao viện trưởng lại miễn học phí cho Tiểu Vũ không? Tại sao? Chẳng lẽ không phải vì ngươi, Tiêu Hàn sao? Đây có lẽ là suy nghĩ chung của Sử Lai Khắc Lục Quái. Trong suy nghĩ của họ, Tiểu Vũ được miễn học phí hoàn toàn là nể mặt Tiêu Hàn. Đối với những suy nghĩ này của họ, Tiêu Hàn sao có thể không đoán ra, nói, các ngươi nhất định cho rằng, đó là nhờ vào ta. Thực ra không phải vậy. Tiểu Vũ, chính ngươi giới thiệu một chút về tu vi hiện tại của mình đi. Vâng, Tiêu Hàn ca ca. Tiểu Vũ cười hì hì, dù Tiêu Hàn đã trở thành giáo viên của cô, nhưng cô vẫn thích gọi hắn là Tiêu Hàn ca ca. Tiểu Vũ bước lên một bước, nhìn Sử Lai Khắc Lục Quái, giải thích, ta tên là Tiểu Vũ, Vũ trong vũ điệu. Võ hồn, nhu cốt thỏ. Hồn lực, cấp 46. Cái gì? Cấp 46. Trời ơi, ngươi mới bao nhiêu tuổi mà đã là một hồn tông cấp 46? Ta cứ nghĩ mình đã là quái vật, không ngờ, ngươi mới là quái vật thực sự. Đái Một Bạch, Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh, Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn, cả năm người đều kinh ngạc nhìn Tiểu Vũ. Trong trận chiến ngày hôm qua, Tiểu Vũ không tham gia, nên họ biết rất ít về cô. Tiểu Vũ dậm chân một cái, xoay người nửa vòng, đôi mắt trong veo chớp chớp, quanh người cô xuất hiện bốn chiếc hồn hoàn. Rõ ràng là một hồn tông mạnh mẽ. Sự thật đúng là khó chấp nhận, nhưng họ không thể không chấp nhận. Tiểu Vũ, lại là một hồn tông cấp 46. Thật ra, các ngươi không cần phải hâm mộ ta. Ta có thể đạt đến cấp 46 là nhờ có sự chỉ điểm của Tiêu Hàn ca ca. Tiểu Vũ cảm kích nhìn Tiêu Hàn. Nếu không phải Tiêu Hàn tặng cô Thái Cực Huyền Thanh Đạo, e rằng tu vi của cô không thể tiến bộ thần tốc như vậy. Cái gì, lại là nhờ sự chỉ điểm của hắn? Là những người đồng trang lứa, đặc biệt là những người mang trong mình niềm kiêu hãnh, trong lòng Đái Một Bạch, Ninh Vinh Vinh và những người khác, vẫn còn không phục việc Tiêu Hàn làm giáo viên của họ. Giờ đây, họ kinh ngạc phát hiện, có người dưới sự chỉ điểm của Tiêu Hàn, đã ở độ tuổi này trở thành một hồn tông cấp 46. Một người có sức chiến đấu kinh khủng, điều đó không đáng sợ. Đáng sợ là, người này còn có thể dạy dỗ ra vô số cường giả khủng bố như vậy. Đây mới là điều thật sự khiến người ta kinh hãi. Quái vật, hắn mới là quái vật thực sự. Đái Một Bạch lúc này, tâm hồn bị đả kích nặng nề, chỉ muốn được yên tĩnh. Một bên, Đường Tam chú ý đến vẻ mặt khó coi của Đái Một Bạch và những người khác, cảnh tượng này, sao mà quen thuộc thế? Tốt. Tiêu Hàn rất hài lòng với vẻ mặt của những người này, lại nói, bây giờ bắt đầu lên lớp. Nghe Tiêu Hàn nói vậy, Tiểu Vũ lùi lại một bước, trở về vị trí của mình. Những người khác, trong mắt cũng lộ ra vẻ mong chờ, họ tò mò, dưới sự dạy dỗ của Tiêu Hàn, họ sẽ có được sự lột xác như thế nào? Tiêu Hàn im lặng một lúc, sau đó mới nói, hồn sư loại phụ trợ, trên chiến trường một khi không có ai bảo vệ, sẽ vô cùng nguy hiểm. Vì vậy, chạy trốn là tố chất cần thiết của hồn sư loại phụ trợ. Cho nên, phải nâng cao tốc độ chạy trốn của Áo Tư Tạp và Ninh Vinh Vinh. Không, không, không. Tiêu Hàn là ai chứ? Là người muốn trở thành nam nhân mạnh nhất vạn giới, ngôi sao sáng nhất trên trời. Làm giáo viên, Tiêu Hàn sao có thể dạy học sinh của mình cách chạy trốn? Vì vậy, các ngươi phải nắm giữ được lá bài tẩy có thể bảo vệ mạng sống của mình. Áo Tư Tạp, Ninh Vinh Vinh, ra khỏi hàng. Tiêu Hàn vừa dứt lời, Áo Tư Tạp và Ninh Vinh Vinh bước lên một bước, nhìn Tiêu Hàn, ánh mắt lộ vẻ mong chờ. là hồn sư hệ phụ trợ, Áo Tư Tạp và Ninh Vinh Vinh tự nhiên đều biết. Mỗi khi chiến đấu, họ luôn là mục tiêu bị đối phương muốn giết đầu tiên. Họ đặc biệt tò mò, Tiêu Hàn sẽ làm thế nào để họ nắm giữ được lá bài tẩy giữ mạng. Đi tìm Triệu Vô Cực. Cái gì? Lời của Tiêu Hàn, thật sự ngoài dự đoán của Ninh Vinh Vinh và Áo Tư Tạp. Đầu óc của Tiêu Hàn có vấn đề không vậy, bảo họ đi tìm tên cơ bắp thẳng nam Triệu Vô Cực kia. Tên cơ bắp đó thì dạy họ được cái gì chứ? Khụ khụ. Lúc này, Đái Mộc Bạch cũng có chút nghi ngờ Tiêu Hàn, chất vấn hắn rốt cuộc có bản lĩnh làm thầy của họ không? Đái Mộc Bạch ho nhẹ hai tiếng, ánh mắt lộ vẻ chất vấn, cái kia Tiêu lão sư, có lẽ ngài không biết, Triệu Vô Cực lão sư ở trong học viện chỉ phụ trách các lớp thực chiến. Ngoài ra, những thứ khác đều là điểm yếu của thầy ấy. Đây là ý gì? Lời của Đái Mộc Bạch đã rất rõ ràng, Triệu Vô Cực chỉ biết chiến đấu, giống như một binh sĩ. Đúng vậy, ngươi không hiểu sai đâu. Ta muốn chính là Triệu Vô Cực cùng họ thực chiến. Vẻ mặt Tiêu Hàn vô cùng trịnh trọng, lại nghiêm nghị nói, bớt nói nhảm, đi tìm Triệu Vô Cực lão sư. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn từ chối, chỉ là như vậy, các ngươi phải rời khỏi học viện Sử Lai Khắc. Ninh Vinh Vinh và Áo Tư Tạp kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Đặc biệt là Đái Mộc Bạch, có lẽ chính Tiêu Hàn cũng không biết, khi hắn nghiêm mặt, toàn thân mơ hồ toát ra một luồng vương giả chi khí. Chính luồng khí vương giả này đã chấn nhiếp nội tâm của Ninh Vinh Vinh và Áo Tư Tạp. Vâng, lão sư. Ninh Vinh Vinh và Áo Tư Tạp vất vả lắm mới vào được học viện Sử Lai Khắc, bảo họ cút khỏi học viện, sao họ có thể chấp nhận được. Đồng thời, trong lòng họ cũng vô cùng tò mò, Tiêu Hàn rốt cuộc có thể khiến họ lột xác như thế nào. Ngay lập tức, Ninh Vinh Vinh và Áo Tư Tạp lễ phép cúi chào Tiêu Hàn, quay người đi tìm Triệu Vô Cực. Ngay khi Ninh Vinh Vinh và Áo Tư Tạp vừa quay người, một giọng nói khiến họ mặt mày trắng bệch vang lên bên tai. À, đúng rồi, các ngươi tiện thể nói với Triệu lão sư một tiếng, cứ mặc sức đánh cho các ngươi một trận. Chỉ cần các ngươi còn một hơi thở, hồn kỹ thứ ba của Hắc Động Võ Hồn của ta đều có thể kéo các ngươi từ quỷ môn quan trở về. Lời gì đây? Đây là lời gì đây? Đây có phải là lời mà một người thầy có thể nói ra không? Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh, Mã Hồng Tuấn ba người nhìn Tiêu Hàn, không nhịn được nuốt nước bọt. Nghe giọng điệu của Tiêu Hàn, dường như hắn muốn khai quật tiềm năng cơ thể của Ninh Vinh Vinh và Áo Tư Tạp. Chỉ cần giữ lại một hơi là được. Điều này rõ ràng là muốn Áo Tư Tạp và Ninh Vinh Vinh mỗi ngày đều phải lang thang bên bờ sinh tử. Làm như vậy, đúng là có thể khai quật được tiềm năng của con người. Đương nhiên, đây cũng là vì có hồn kỹ thứ ba của Hắc Động Võ Hồn, Tiêu Hàn mới dám làm như vậy. Hồn kỹ thứ ba của Hắc Động của hắn đến từ Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, chỉ cần còn lại một hơi, Tiêu Hàn liền có thể điều động tinh thần lực, chữa trị cho Ninh Vinh Vinh và Áo Tư Tạp. Nói cách khác, chỉ cần có hắn ở đây, Ninh Vinh Vinh và Áo Tư Tạp sẽ không thể chết được. Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh, Mã Hồng Tuấn ba người, thấy Ninh Vinh Vinh và Áo Tư Tạp rời đi, ánh mắt mong đợi nhìn về phía Tiêu Hàn. Họ vô cùng tò mò, Tiêu Hàn sẽ dạy bảo họ như thế nào. Rõ ràng, Tiêu Hàn không để ba người họ cùng Ninh Vinh Vinh và Áo Tư Tạp đi tìm Triệu Vô Cực, chứng tỏ Tiêu Hàn có phương pháp dạy bảo khác dành cho họ. Tiêu Hàn nhìn Sử Lai Khắc lục quái trước mắt, dừng một chút mới nói, các ngươi có cảm thấy ta rất tàn nhẫn không? Mã Hồng Tuấn, người có tâm cơ thấp nhất, đầu tiên là gật đầu, sau đó tỉnh ngộ, vội vàng lắc đầu. Tiêu Hàn thấy vậy, tiếp tục nói, trước khi ta đến, học viên của Học viện Sử Lai Khắc chúng ta chỉ có Áo Tư Tạp, Đái Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn ba người. Toàn bộ Đấu La Đại Lục, Học viện Sử Lai Khắc của chúng ta là học viện duy nhất có số lượng giáo viên nhiều hơn học viên. Học viện thành lập 20 năm, tổng cộng cũng chỉ tuyển được 42 học viên. Trung bình mỗi năm chỉ hơn 2 người một chút. Tôn chỉ của học viện chúng ta là, thà ít mà tốt, ở đây chỉ sinh ra quái vật. Vì lý do tiền bạc, lứa học viên của các ngươi sẽ là lứa cuối cùng của Học viện Sử Lai Khắc. Dù Học viện Sử Lai Khắc có đóng cửa, chúng ta ở đây cũng tuyệt đối không chứa chấp phế vật. Là một giáo viên, có một số việc, ta cần phải nói rõ với các ngươi. Tại học viện của chúng ta, trước 20 tuổi, hồn lực phải vượt qua cấp 40, đạt đến cảnh giới hồn tông, mới được phép tốt nghiệp. Đúng, các ngươi không nghe lầm đâu. Phải vượt qua cấp 40. Từ khi thành lập đến nay, chỉ có 14 người rời khỏi học viện. 14 người đó, không ai là không trở thành những nhân vật lớn được cả thế giới chú ý, trong đó, người xuất sắc nhất, bây giờ đã là trưởng lão trẻ tuổi nhất trong võ hồn điện. Quyền uy chỉ đứng sau giáo hoàng. Còn những người không thể tốt nghiệp, có người là vì không thể hoàn thành tu luyện đến cấp 40 trước 20 tuổi, có người thì không may bỏ mạng trong lúc săn giết hồn thú. Đây cũng là lý do tại sao, võ hồn điện dám nói, chỉ cần có thể tốt nghiệp từ Học viện Sử Lai Khắc, liền có thể được trao tặng tước vị tử tước của đế quốc. Đương nhiên, ta sở dĩ nói những điều này với các ngươi, là muốn nói rõ, ta, Tiêu Hàn, không nhận đệ tử thì thôi, nếu đã nhận, tuyệt đối không giữ lại phế vật. Nếu các ngươi không chịu nổi, không thể chấp nhận được chương trình huấn luyện của ta, vậy thì cứ ra ngoài rẽ trái, cổng lớn ở đó, có thể tùy ý rời khỏi học viện Sử Lai Khắc, không ai giữ các ngươi lại. Tiêu Hàn nói đến đây, dừng một chút, lướt mắt qua Sử Lai Khắc ngũ quái trước mặt, sau đó dõng dạc nói, nghe rõ chưa? Đương nhiên, biết rõ mọi chuyện trong đấu la, Tiêu Hàn biết rằng, học viện Sử Lai Khắc sở dĩ trở nên như bây giờ, là vì viện trưởng Flender không chấp nhận đề nghị của Vương quốc Ba Lạp Khắc, từ chối yêu cầu học viên tốt nghiệp phải thần phục vương thất Ba Lạp Khắc. Ngoài ra, phương pháp dạy bảo kỳ lạ của học viện Sử Lai Khắc không hợp với các học viện khác, bị các học viện khác xa lánh, mới dẫn đến tình hình ngày hôm nay. Nghe hiểu rồi. Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, Đường Tam, thậm chí là Tiểu Vũ, trong lòng đều vô cùng mong chờ. Họ đều là thiên chi kiêu tử, mang trong mình niềm kiêu hãnh, người tầm thường, họ còn không thèm để vào mắt. Trong lòng họ, chỉ mong phương pháp dạy bảo của Tiêu Hàn càng kỳ lạ càng tốt, như vậy, họ mới có thể lột xác. Tốt, tốt, tốt, rất tốt. Tiêu Hàn lướt mắt qua Sử Lai Khắc ngũ quái, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Chu Trúc Thanh. Nói, Chu Trúc Thanh, về ngủ đi. Hả? Không chỉ Chu Trúc Thanh, mà cả những người khác cũng kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Trong lòng Chu Trúc Thanh, đã chuẩn bị sẵn sàng để bị hành hạ một trận, nhưng không ngờ, phương pháp dạy bảo của Tiêu Hàn lại là bảo cô đi ngủ. Tiêu Hàn, có nhầm lẫn gì không? Đúng, ngươi không nghe lầm đâu. Ta chính là bảo ngươi đi ngủ. 8 giờ tối, có mặt đúng giờ ở đây cho ta. Giọng của Tiêu Hàn lại vang lên. À, Chu Trúc Thanh hơi vui mừng, hóa ra Tiêu Hàn định đợi đến tối mới dạy bảo cô. Cô còn tưởng Tiêu Hàn thật sự bảo cô về ngủ. Ngay lập tức, Chu Trúc Thanh vô cùng nghe lời, quay người bước những bước chân mèo, rời khỏi quảng trường này. Tiếp theo đến lượt ngươi, Mã Hồng Tuấn. Ánh mắt Tiêu Hàn dừng lại trên gã mập mạp mặc áo đỏ. Nghe Tiêu Hàn gọi tên mình, gã mập cũng vô cùng mong đợi nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn khẽ vung tay, một tia lửa màu xanh lơ lửng trong lòng bàn tay hắn. Qua! Ngọn lửa vừa xuất hiện, nhiệt độ xung quanh lập tức tăng lên một mức độ cực kỳ khủng khiếp. Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn và những người khác, dù cách Tiêu Hàn hơn 30 mét, nhưng khi ngọn lửa này xuất hiện, trán họ đã mồ hôi rơi như mưa. Bất đắc dĩ, Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn và những người khác không tự chủ được mà lùi về sau hơn 100 mét. Dù vậy, họ vẫn cảm thấy nóng bức khó chịu. Tiêu Hàn vung tay, ngọn lửa màu xanh trong lòng bàn tay bị ném ra, rơi vào khu rừng bị san thành bình địa đêm qua. Mã Hồng Tuấn, bài học của ngươi rất đơn giản, chỉ cần trong vòng 1 tháng, có thể đi vào trong phạm vi 3 mét của ngọn lửa này, và kiên trì trong 4 tiếng. Nếu ngươi làm được, coi như ngươi tốt nghiệp từ đây. Thật sao? Mã Hồng Tuấn ngạc nhiên nhìn Tiêu Hàn, ngươi có thể làm chủ được sao? Tốt nghiệp, việc đó dường như cần viện trưởng phê chuẩn mới được. Ta có thể làm chủ. Tiêu Hàn cười cười. Được. Mã Hồng Tuấn tự tin sờ mũi, ngạo nghễ nói, võ hồn của ta là Phượng Hoàng, muốn tiếp cận một ngọn lửa thôi mà, đây chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Mã Hồng Tuấn thân hình như bay, đi đến cách ngọn lửa 400 mét, nhìn ngọn lửa màu xanh, khóe miệng nhếch lên, bước chân về phía ngọn lửa. Khi Mã Hồng Tuấn đến gần ngọn lửa màu xanh chỉ còn 30 mét, nhiệt độ cực cao đã buộc hắn phải vận dụng võ hồn. Chỉ thấy, ngọn lửa màu đỏ trên người Mã Hồng Tuấn bùng lên, sau lưng dường như có một con gà mái đỏ đang vỗ cánh muốn bay. Á, đó căn bản không phải là ngọn lửa thông thường. Khi khoảng cách đến ngọn lửa màu xanh chỉ còn 15 mét, Mã Hồng Tuấn kinh ngạc phát hiện, ngọn lửa quanh người hắn có dấu hiệu run rẩy. Hơn nữa, hồn lực trong cơ thể hắn đã tiêu hao rất nhiều, căn bản không đủ để chống đỡ hắn bước thêm một bước. Không tin vào tà ma, Mã Hồng Tuấn bước lên một bước. Nhưng, hồn lực trên người không đủ, nhiệt độ kinh khủng trong nháy mắt như sóng biển ập đến, bao trùm toàn thân hắn, đốt cháy cả quần áo của hắn. A, lửa lửa lửa, cháy rồi. Mã Hồng Tuấn hét lớn, chạy thục mạng ra ngoài. Ngọn lửa trong nháy mắt bao trùm toàn thân hắn. Cũng may, võ hồn của hắn bây giờ dù vẫn là gà mái, nhưng cũng cho hắn một chút khả năng kháng hỏa. Nhờ vậy mới không bị thương quá nặng. Trời đất, ngay cả 15 mét cũng không lại gần được, muốn trong vòng 1 tháng, tiếp cận nó 3 mét, làm sao có thể làm được chứ? Mã Hồng Tuấn tràn đầy tự tin, lập tức bị dội một gáo nước lạnh. Hắn đâu biết, đây chính là dị hỏa mà ngay cả hồn vương cấp 60 mấy cũng không dám xem thường, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Đái Mộc Bạch, Đường Tam, Tiểu Vũ ba người nhìn bóng người đỏ rực ở phía xa, trong lòng âm thầm lè lưỡi. Bắt người ta liên tục bị lửa đốt, phương pháp này đúng là không giống ai. Trong thiên hạ, e rằng chỉ có Tiêu Hàn mới dám làm như vậy. Tốt, bây giờ đến lượt Đái Mộc Bạch, Đường Tam và Tiểu Vũ, ba người các ngươi. Lời của Tiêu Hàn kéo tâm trí của Đái Mộc Bạch và Đường Tam trở về với hắn. Đái Mộc Bạch, Đường Tam, Tiểu Vũ, bài huấn luyện của ba người các ngươi rất đơn giản. Tiêu Hàn mỉm cười, tâm niệm khẽ động, một luồng dao động kỳ diệu bao phủ trong phạm vi 200 mét quanh người hắn. Đái Mộc Bạch, Đường Tam và Tiểu Vũ ba người, sắc mặt trắng bệch, thân hình đột nhiên bị một luồng trọng lực cực mạnh đè xuống. Nó kéo gì cơ thể họ, buộc ba người phải rất khó khăn quỳ một chân xuống đất. Nếu không phải niềm kiêu hãnh trong lòng chống đỡ, có lẽ ba người họ đã quỳ rạp xuống trước mặt Tiêu Hàn. Hừ hừ. Tiêu Hàn mỉm cười, luồng dao động kỳ diệu kia trong nháy mắt tăng lên gấp đôi. Lần này, Đái Mộc Bạch, Đường Tam và Tiểu Vũ ba người không chịu nổi nữa, hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay còn phải chống xuống đất. Nhờ vậy mà họ không bị đè bẹp dí xuống. Trời đất, trọng lực trong nháy mắt tăng lên gấp 10 lần. Đái Mộc Bạch trong lòng giật mình, vô cùng kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Nếu như, hôm qua khi Sử Lai Khắc Lục Quái chiến đấu với Tiêu Hàn, hắn đã dùng chiêu này, thì sáu người họ căn bản không có sức phản kháng. Tà Mâu Bạch Hổ, ra đây. Lam Ngân Thảo, ra đây. Ba chiếc hồn hoàng trên người Đái Mộc Bạch sáng lên, trên người Đường Tam cũng sáng lên hai chiếc hồn hoàng màu vàng. Tiểu Vũ cũng bị buộc phải vận dụng hồn lực, chống lại luồng trọng lực đáng sợ đang đè lên người. Sau khi ba người vận dụng hồn lực, sắc mặt mới khá hơn một chút. Nhưng, chỉ có Tiểu Vũ, vốn là hồn thú 10 vạn năm hóa thân, mới có thể miễn cưỡng đổi từ hai gối quỳ thành một gối quỳ. Đái Mộc Bạch đối với Tiêu Hàn đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Một đôi mắt nhìn về phía Tiêu Hàn, như có điều suy nghĩ hỏi, ngươi muốn dùng cái này để nâng cao tốc độ của chúng ta. Đúng vậy. Tiêu Hàn gật đầu, thầm khen trí thông minh của Đái Mộc Bạch, thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Ba người các ngươi, không phải là chiến hồn sư thì cũng là mẫn công hệ hồn sư. Muốn nâng cao sức chiến đấu của các ngươi, nâng cao tốc độ của các ngươi là con đường nhanh nhất. Trong vòng một tháng, các ngươi phải có thể tự do tấn công trong trọng lực lĩnh vực của ta. Nếu không làm được, thì cút khỏi học viện Sử Lai Khắc. Đái Mộc Bạch đồng tình gật đầu. Tiêu Hàn và hắn tuổi tác tương đương, nhưng tu vi và sức chiến đấu lại vượt xa hắn. Đái Mộc Bạch là hoàng tử của đế quốc Tinh La, nếu dưới chiến kỹ của đối phương mà không thể chiến đấu, vậy thì cũng không cần tiếp tục lăn lộn ở đây nữa, thà trực tiếp chạy về đế quốc Tinh La của mình còn hơn. Chỉ là... Đái Mộc Bạch nhìn về phía Đường Tam. Cậu có chút không hiểu ý trong lời nói của Tiêu Hàn. Tiểu Vũ chắc chắn là mẫn công hệ hồn sư, nhưng võ hồn của Đường Tam là Lam Ngân Thảo, là một khống chế hệ hồn sư. Cậu không hiểu, nâng cao tốc độ của một khống chế hệ hồn sư thì có ích lợi gì, chẳng lẽ là muốn nâng cao khả năng chạy trốn của Đường Tam? Đương nhiên, Đái Mộc Bạch nằm mơ cũng không biết, Đường Tam là người sở hữu song sinh võ hồn. Ngoài võ hồn Lam Ngân Thảo, còn có võ hồn thứ hai, Hạo Thiên Chù Y. Tiêu Hàn, bọn họ sao thế? Phạm lỗi gì à? Triệu Vô Cực đi tới từ xa, kinh ngạc nhìn Đường Tam, Tiểu Vũ và Đái Mộc Bạch ba người đang quỳ. Gã nghĩ rằng ba người họ đã phạm lỗi gì đó, nên Tiêu Hàn đang phạt họ. Khi Triệu Vô Cực bước vào phạm vi 200 mét của Tiêu Hàn, đồng tử gã trợn to, thân hình cũng không khống chế được mà khuỵu xuống đất. Mẹ kiếp! Triệu Vô Cực kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tiêu Hàn, lông mày hổ nhíu lại, trong lòng kinh hãi, trọng lực lại tăng cường mấy lần. Khó trách ba đứa chúng nó đều quỳ trên mặt đất. Hóa ra, Tiêu Hàn đã bắt đầu dạy bảo chúng rồi. Đại lực kim cương hùng, ra đây. Triệu Vô Cực gầm lên một tiếng, hai tay nắm chặt, quanh thân xuất hiện 7 chiếc hồn hoàng. Võ hồn phụ thể, Triệu Vô Cực lúc này mới có thể đứng thẳng trong trọng lực lĩnh vực. Nhưng, luồng lực hút kinh khủng kia vẫn tồn tại. Triệu Vô Cực kinh ngạc phát hiện, nếu chiến đấu trong lĩnh vực này, lực công kích của gã nhất định sẽ bị giảm đi. Triệu Vô Cực lão sư, sao thầy lại đến đây? Tiêu Hàn cười cười. À, Triệu Vô Cực xấu hổ cười, tay chỉ vào Ninh Vinh Vinh và Áo Tư Tạp đang được bốn người khiêng phía sau, nói, theo yêu cầu của ngươi, ta đã đánh trọng thương chúng nó rồi. Không biết ngươi có hài lòng không? Tiêu Hàn liếc nhìn Ninh Vinh Vinh và Áo Tư Tạp nằm trên cán, hai người mặt mày bầm dập, khóe miệng còn vương vết máu. Triệu Vô Cực quả là không hề nương tay, ra tay rất nặng. Ninh Vinh Vinh và Áo Tư Tạp hai người nằm trên cán, vậy mà không thể cử động được, cũng được. Ra đây, hắc động võ hồn. Tiêu Hàn tâm niệm khẽ động, quanh người xuất hiện ba chiếc hồn hoàng, từ trên xuống dưới, màu sắc lần lượt là đen, đen, vàng rực rỡ. Hắc động võ hồn, hồn kỹ thứ ba, tinh thần chi lực. Theo tâm niệm của Tiêu Hàn, lập tức, hai luồng tinh thần chi quang bao phủ lên người Ninh Vinh Vinh và Áo Tư Tạp. 10 hơi thở sau, Ninh Vinh Vinh và Áo Tư Tạp vốn cần phải nằm giường tĩnh dưỡng một tháng, vậy mà đã hồi phục như lúc ban đầu. Ninh Vinh Vinh và Áo Tư Tạp từ trên cán bò dậy, hoạt động tay chân, ngạc nhiên phát hiện họ vậy mà đã hoàn toàn khỏi, không hề hấn gì. Lập tức, Ninh Vinh Vinh và Áo Tư Tạp liếc nhau, nhìn về phía Tiêu Hàn với ánh mắt cảm kích, đồng thanh nói, đa tạ Tiêu lão sư. Triệu lão sư. Tiêu Hàn không để ý đến Ninh Vinh Vinh và Áo Tư Tạp, mà nhìn về phía Triệu Vô Cực, hỏi, còn bao lâu nữa thì đến giờ cơm trưa? Còn 3 tiếng nữa. Triệu Vô Cực hơi sững người, như có điều suy nghĩ, trả lời, sao thế, ngươi chưa ăn sáng à? Lúc sáng, ta có lấy thêm 2 cái bánh bao, nếu ngươi đói, hay là ta mang đến cho ngươi? Tiêu Hàn xua tay, lắc đầu nói, không phải vậy. Còn 3 tiếng nữa mới tới giờ ăn, vậy thì phiền lão sư Triệu tiếp tục hướng dẫn hai người bọn họ lớp thực chiến đi. A, à, Ninh Vinh Vinh và Áo Tư Tạp, ngây người nhìn Tiêu Hàn. Tiếp tục học lớp thực chiến. Trời đất, đây không phải là muốn hành hạ họ đến chết sao? Triệu Vô Cực là một kẻ cuồng chiến đấu, ra tay không hề nương nhẹ. Tiêu lão sư, đừng mà. Áo Tư Tạp cầu cứu nhìn Tiêu Hàn. Triệu Vô Cực cười hắc hắc, đưa tay bẻ các khớp ngón tay kêu răng rắc, nhếch miệng nói, Áo Tư Tạp, Ninh Vinh Vinh, còn thất thần làm gì, đi thôi, chúng ta tiếp tục học lớp thực chiến nào. Con không đi. Ninh Vinh Vinh bướng bỉnh mím môi. Đây là mệnh lệnh, bắt buộc phải phục tùng. Triệu Vô Cực sa sầm mặt. Ta không đi. Đánh chết ta cũng không đi. Ninh Vinh Vinh liếc Triệu Vô Cực một cái, chu đôi môi nhỏ nhắn, giận dỗi nói, lần nào cũng bị ngươi đánh cho một trận đau điếng, để ta lượn lờ trên lằn ranh sinh tử rồi lại cứu chữa. Ta đến đây là để bị hành hạ hay sao? Đây là mệnh lệnh của Tiêu Hàn lão sư. Tiêu Hàn lão sư đã sắp xếp như vậy, ắt có lý lẽ của ngài ấy. Triệu Vô Cực giải thích. Lý lẽ ư? Ninh Vinh Vinh nhìn về phía Tiêu Hàn, ánh mắt có chút băng giá, khẽ quát, ngoài đánh người ra thì còn có thể có lý lẽ gì? Ta là đại tiểu thư của Thất Bảo Lưu Ly Tông, ta khuyên các người đừng có xí vào chuyện của ta. Triệu Vô Cực thoáng giật mình, nhìn Ninh Vinh Vinh với ánh mắt rõ ràng có chút kiêng dè thân phận của đối phương. Thấy vậy, sắc mặt Tiêu Hàn vô cùng nghiêm nghị, giọng nói từ ngoài 200 thước truyền đến, trên chiến trường, kẻ không tuân quân lệnh, giết không tha. Ở đây dù sao cũng là học viện, nếu có học viên không tuân theo sự sắp xếp chương trình học của lão sư thì có thể cuốn gói rời đi. Tiêu Hàn, ngươi nghĩ mình là ai chứ? Ngươi chẳng qua chỉ là một hồn đế nhỏ nhoi mà thôi. Ánh mắt Ninh Vinh Vinh trầm xuống, không chút khách khí quát lạnh. Không sai, ta chính là một hồn đế nhỏ nhoi. Nhưng ta cũng là một lão sư của học viện Xét. Viện trưởng đã trao cho ta quyền hạn, có đặc quyền khai trừ học sinh. Nếu ngươi đã xem thường nơi này thì rời đi đi. Giọng Tiêu Hàn vô cùng bình thản, không hề để Ninh Vinh Vinh vào mắt. Ninh Vinh Vinh sững sờ, nàng lại có thể bị người ta đuổi khỏi học viện. Chuyện này nếu truyền về Thất Bảo Lưu Ly Tông thì mặt mũi của Ninh Vinh Vinh nàng biết để đâu. Lòng Ninh Vinh Vinh trùng xuống, nàng lại bị người ta xem thường. Ngay lập tức, tính kiêu ngạo trong lòng trỗi dậy, nàng bướng bỉnh nói, muốn đuổi ta đi, không dễ dàng như vậy đâu. Tiêu Hàn, ta khuyên ngươi đừng xí vào chuyện của ta, nếu không, hậu quả ngươi gánh không nổi đâu. Hừ. Tiêu Hàn hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Triệu Vô Cực nói, Triệu lão sư, phiền thầy thu dọn hành lý cho vị đại tiểu thư này. Thôi rồi. Ninh Vinh Vinh kinh hãi. Nàng lại sắp bị đuổi thật rồi. Là đại tiểu thư của Thất Bảo Lưu Ly Tông, Ninh Vinh Vinh không thể chịu nổi sự tủi nhục này. Nàng quát lên, Tiêu Hàn, ngươi dám. Trong thiên hạ này, còn chưa có chuyện gì mà Tiêu Hàn ta không dám làm. Xin lỗi phải nói thẳng, đừng nói ngươi là người kém nhất trong 7 người bọn họ, cho dù là toàn bộ Thất Bảo Lưu Ly Tháp, hay cả Thượng Tam Tông, trong mắt Tiêu Hàn ta, cũng chẳng bằng một cái rắm. Tiêu Hàn nhìn Triệu Vô Cực, nói tiếp, Triệu lão sư. Biết rồi. Triệu Vô Cực thoáng giật mình, khẽ gật đầu. Ngươi Ninh Vinh Vinh rõ ràng đã tức điên lên, lòng ngực phập phồng dữ dội. Lớn đến từng này rồi, Tiêu Hàn vẫn là người đầu tiên dám nói chuyện với nàng như thế. Nghĩ đến những lời Tiêu Hàn vừa nói, trong lòng nàng liền bất phục mà quát lên, ngươi nói bậy. Ta đột phá cấp 25, là đệ tử xuất sắc nhất của tông môn trong mấy trăm năm qua. Võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tông của ta độc nhất vô nhị, không ai sánh bằng. Là một hồn sư hệ phụ trợ, ta chỉ cần phụ trợ là đủ rồi. Hừ. Tiêu Hàn cười lạnh một tiếng, châm chọc nói, ngươi đột phá cấp 25 đã tự cho là giỏi rồi sao? Trận chiến hôm qua, chắc ngươi cũng biết, Mã Hồng Tuấn, Đái Một Bạch, Chu Trúc Thanh, Đường Tam và cả Oscar, hồn lực của ai mà không cao hơn ngươi? Ninh Vinh Vinh cứng họng, không thể phản bác. Lời Tiêu Hàn nói quả thật là sự thật. Dường như nàng chính là học sinh kém nhất ở đây. Tiêu Hàn tiếp tục quở trách, ngươi cảm thấy mình là hồn sư hệ phụ trợ nên không cần làm những việc này. Nhưng ngươi có biết rằng, hồn sư hệ phụ trợ phát huy tác dụng cực kỳ quan trọng trên chiến trường, cũng chính vì vậy, nếu không có chút ý chí và thể chất nào thì trên chiến trường, kẻ đầu tiên bị xử lý chính là ngươi. Thôi vậy, với tính cách phù phiếm và ngạo mạn của ngươi, thật khó để đồng đội có thể giao phó tấm lưng cho ngươi. Cho ngươi một lựa chọn, hoặc là phục tùng sự sắp xếp của ta, hoặc là cút khỏi học viện Shrek từ đây. Ninh Vinh Vinh thoáng rung lên, trong mắt đã ngấn ngấn lệ, bàn tay ngọc nắm chặt. Chợt, nàng liếc nhìn Đái Một Bạch và Đường Tam đang ở trong trọng lực lĩnh vực của Tiêu Hàn, bị hắn ép đến mức quỳ rạp trên đất, ngay cả đứng cũng không nổi. Nàng hơi kinh ngạc. Những người mạnh hơn nàng rất nhiều còn đang khổ sở tu luyện như vậy, là người kém nhất trong 7 người, Ninh Vinh Vinh còn có lý do gì để oán trách nữa chứ? Cuối cùng, ánh mắt Ninh Vinh Vinh trở nên vô cùng kiên định, nàng cúi đầu nói, ta biết rồi, Triệu lão sư, chúng ta đi học thực chiến thôi. Lần này, thầy không cần nương tay. Tốt. Triệu Vô Cực gật đầu, liếc nhìn Tiêu Hàn một cái rồi giơ ngón tay cái lên. Ngay cả tiểu công chúa của Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng dám quở mắng, Tiêu Hàn quả nhiên lợi hại. Vài ngày sau, bên trong một đại điện huy hoàng trên đại lục, một nam tử trung niên mặt như ngọc, tao nhã lịch sự, vận một bộ trường bào trắng mút không nhiễm bụi trần, đang ngồi trên ghế ngọc ở ngay chính giữa đại điện. Lúc này, giữa đại điện, có một người đàn ông đang quỳ một chân trên đất, vô cùng cung kính nói, hồi bẩm tông chủ, tiểu thư đã thông qua khảo hạch, trở thành một học sinh chính thức của học viện Shrek. Ta biết rồi. Tính tình của nó phù phiếm và ngạo mạn như vậy, có người giúp ta quản giáo một chút cũng là một chuyện tốt. Người trung niên khẽ gật đầu, tỏ ra vô cùng hài lòng khi Ninh Vinh Vinh vào được học viện Shrek. Phong Trí. Lúc này, một giọng nói già nua nhưng hùng hồn từ bên ngoài đại điện truyền vào. Cửa đại điện bị mở ra, một lão giả chân đạp phi kiếm, chắp tay sau lưng, từ bên ngoài bay vào. Lão giả tóc bạc da mồi, tinh thần quắc thước, nhìn nam tử trung niên áo trắng với vẻ mặt nghiêm túc, ngươi cứ yên tâm để Vinh Vinh một mình ở bên ngoài như vậy sao? Shrek có gì tốt chứ, lẽ nào có thể dạy tốt hơn chúng ta sao? Kiếm thúc, yên tâm đi, học viện Shrek có mấy vị cường giả cấp hồn đế, còn có ít nhất một hồn thánh tọa trấn. Vinh Vinh ở đó sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa, ta đã viết một lá thư, nhờ Phất Lan Đức, một trong hoàng kim thiết tam giác năm xưa, chiếu cố cho Vinh Vinh một chút. Tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông, Trữ Phong Trí, giọng điệu vô cùng hòa nhã, khuyên giải lão giả tóc trắng. Một bên, ông lại phất tay ra hiệu cho gã đàn ông phụ trách điều tra lui ra. Gã đàn ông chần chừ một chút, lại không tuân theo mệnh lệnh của Trữ Phong Trí mà nói, tông chủ, có một việc, thuộc hạ không biết có nên nói hay không. Nói đi. Bẩm báo tông chủ, trong những ngày thuộc hạ điều tra, tiểu thư mỗi ngày đều bị lão sư của học viện Shrek là Triệu Vô Cực đánh cho vô số trận. Cái gì? Nghe xong lời này, lão giả kiếm khí bức người kia, khí tức quanh thân hỗn loạn, đồ đạc trong đại điện bị thổi ngã trái ngã phải. Lão giả trừng mắt nhìn gã đàn ông kia, hỏi, tại sao lại đánh Vinh Vinh? Chuyện này thuộc hạ không biết, vì sợ bị phát hiện nên thuộc hạ không dám đến quá gần. Lão giả nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn Trữ Phong Trí, quát, không được, ta nhất định phải đến học viện Shrek một chuyến. Nếu Vinh Vinh có mệnh hệ gì, ta nhất định sẽ khiến học viện Shrek biến mất khỏi đại lục này. Tiếng thở dốc nặng nề vang lên. Trên quảng trường của học viện Shrek, ba bóng người đang điên cuồng luyện tập, thỉnh thoảng lại vung vẩy quyền cước. Cả ba người mồ hôi đầm đìa, quần áo ướt sũng có thể vắt ra nước. Trên đầu họ, mặt trời thiêu đốt không thương tiếc. Dù vậy, họ vẫn hừng hực khí thế mà vung từng chiêu từng thức. Được rồi, một tháng đã đến. Theo giọng nói vang lên từ giữa quảng trường, trọng lực trường xung quanh đột nhiên biến mất. Người thanh niên ngồi giữa quảng trường thuận tay vẫy một cái, một tia lửa màu xanh từ xa bay vào lòng bàn tay hắn. Oscar, Ninh Vinh Vinh, Mã Hồng Tuấn, Chu Trúc Thanh, lập tức đến quảng trường học viện. Tiếng quát của người thanh niên vang vọng khắp phạm vi 10 dặm. Ngay sau đó, từ ba góc của học viện Shrek, bốn bóng người lao nhanh về phía này. Không bao lâu sau, trên quảng trường đã đứng bảy thiếu niên tinh thần phấn chấn. Họ chính là Shrek thất quái. Thời gian một tháng đã hết, hãy xem qua thành quả của mỗi người đi. Tiêu Hàn cười cười, ngồi trên một chiếc ghế được ngưng tụ từ hồn lực. Ta trước đi. Đái Một Bạch, với tư cách là lão đại của Shrek thất quái, bước lên phía trước. Ánh mắt lộ vẻ đắc ý vụt một tiếng, Đái Một Bạch dậm mạnh chân, thân hình nhanh như một cơn gió, mắt thường khó lòng bắt kịp. Ta cũng tới. Còn có ta. Ngay sau Đái Một Bạch, Đường Tam và Tiểu Vũ cũng mỉm cười, dậm mạnh chân. Một người thân hình biến mất giữa sân, tốc độ không hề thua kém Đái Một Bạch. Người còn lại thì nhẹ nhàng nhảy lên, thân hình vọt lên cách mặt đất mấy trăm trượng. Mã Hồng Tuấn, Chu Trúc Thanh, Oscar và Ninh Vinh Vinh, ba người nhìn tốc độ của Đái Một Bạch, Tiểu Vũ và Đường Tam với ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. Chỉ với tốc độ như vậy, cho dù không thể giết được hồn vương trên cấp 50, cũng đủ để có thực lực tự vệ. Còn với đối thủ cùng cấp, hoàn toàn có thể chém giết. Cùng cấp vô địch ư, Oscar và Ninh Vinh Vinh đều hít một hơi thật sâu. Không tệ. Tiêu Hàn mỉm cười, rồi nói, Mặc dù sau này không có trọng lực trường để các ngươi tiếp tục huấn luyện, nhưng các ngươi có thể tăng trọng lượng vật phẩm đeo trên người để tiếp tục nâng cao tốc độ. Sau này, ba người các ngươi, mỗi người mặc một bộ giáp lưới nặng 400 cân. Ăn cơm, ngủ, kể cả đi vệ sinh, các ngươi cũng phải mặc cho ta. Tiêu Hàn vung tay, trước mặt ba người họ xuất hiện hai chiếc giáp lưới màu trắng và một chiếc màu hồng. Chiếc màu hồng tự nhiên là Tiêu Hàn chuẩn bị cho Tiểu Vũ. Mỗi chiếc giáp lưới đều nặng đến 400 cân. Sau này, cho dù không có trọng lực trường của Tiêu Hàn, Đái Một Bạch, Đường Tam và Tiểu Vũ ba người vẫn có thể duy trì tốc độ này. Vâng, Tiêu lão sư. Vâng, Hàn ca. Vâng, Tiêu Hàn ca ca. Đái Một Bạch, Đường Tam và Tiểu Vũ ba người, vẻ mặt vô cùng vui mừng, chắp tay lĩnh mệnh với Tiêu Hàn. Nếu không có Tiêu Hàn, e rằng ba người họ không thể nào trong vòng một tháng mà tốc độ tăng lên nhanh chóng như vậy. Len Ken. Chúc mừng ngươi, phá vỡ tuyến câu chuyện đấu la, trợ giúp Đái Một Bạch, Đường Tam, Tiểu Vũ nâng cao sức chiến đấu, ảnh hưởng đến nhiều tuyến câu chuyện, ban thưởng một lần tín ngưỡng chi lực, 3.600 điểm. Ban thưởng một lần năng lượng giá trị, 36 điểm. Ha ha, không tệ, lập tức thu được 3.600 điểm tín ngưỡng chi lực. Tiêu Hàn vui mừng trong lòng, những ngày huấn luyện này cuối cùng cũng có thu hoạch. Đây mới chỉ là Đái Một Bạch, Đường Tam và Tiểu Vũ ba người. Tiếp theo, còn có 4 người nữa. Tốt, người kế tiếp. Tiêu Hàn cười một tiếng. Để ta. Chu Trúc Thanh lùi lại một bước. Mọi người đều thắc mắc, nếu Chu Trúc Thanh muốn thể hiện thành quả của mấy ngày nay, tại sao lại không bước lên phía trước mà biểu diễn trước mặt họ? Khi mọi người đang hoang mang khó hiểu, quay đầu nhìn về phía Chu Trúc Thanh, họ kinh ngạc phát hiện, nơi đó làm gì còn bóng dáng của Chu Trúc Thanh. Người đâu rồi? Mọi người nhìn quanh bốn phía, ngay cả bầu trời cũng không bỏ qua. Nhưng họ kinh ngạc phát hiện, một khắc trước còn đứng bên cạnh họ, Chu Trúc Thanh lúc này đã không thấy tăm hơi. Đúng vậy, người đâu rồi? Tìm kiếm không có kết quả, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Tiêu Hàn. Vụt! Cùng lúc mọi người đang nghi ngờ, một tiếng xé gió vang lên. Bóp! Ngay sau đó, một bóng đen lóe lên, tấn công trúng Đái Một Bạch. Đái Một Bạch đáng thương, trực tiếp bị một cước đá lăn ra đất. Đái Một Bạch ôm lấy phần eo đau nhức, ánh mắt trầm xuống, quét nhìn xung quanh. Hắn kinh ngạc phát hiện, lại một lần nữa mất đi dấu vết của Chu Trúc Thanh. Đái Một Bạch không phát hiện ra, nhưng Tiêu Hàn thì có. Ánh mắt hắn rơi vào một vị trí, lạnh nhạt nói, được rồi, ra đi. Vụt. Tiêu Hàn vừa dứt lời, một bóng hình xinh đẹp với dáng người bốc lửa, có một chiếc đuôi mèo, phản phất như bước ra từ hư không, xuất hiện cách Đường Tam 3 mét. Đường Tam kinh ngạc, những người khác cũng kinh ngạc. Thân pháp xuất quỷ nhập thần như vậy, cho dù là Đường Tam, cũng không khỏi cảm thấy sống lưng lạnh toát. Những ngày này, dưới sự bồi dưỡng của Tiêu lão sư, ta đã hoàn toàn nắm giữ thiên phú của U Minh Linh Miêu. Ta có thể giống như U Minh, lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện bên cạnh các ngươi, cho các ngươi một kích chí mạng. Chu Trúc Thanh vẻ mặt vô cùng đắc ý, sau đó, nhìn về phía Tiêu Hàn, lại nói, chỉ là, Tiêu lão sư đã nói, nếu gặp phải người nhạy cảm với hồn lực, ta chỉ có một cơ hội tấn công. Sau lần đó, đối phương có thể dựa vào dao động hồn lực để phát hiện ra nơi ẩn thân của ta. Lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện bên cạnh ngươi, cho ngươi một kích chí mạng. Thử hỏi ngươi có sợ không? Len Ken. Chúc mừng ngươi, phá vỡ tuyến câu chuyện đấu la, trợ giúp Chu Trúc Thanh khai phá tiềm năng võ hồn, ảnh hưởng đến một loạt tuyến câu chuyện sau này, ban thưởng tín ngưỡng chi lực, 1.500 điểm, ban thưởng năng lượng giá trị, 15 điểm. Ha ha, lại được 1.500 điểm tín ngưỡng chi lực. Khóe miệng Tiêu Hàn hơi nhếch lên, trong lòng mừng thầm không thôi, ánh mắt nhìn về phía Mã Hồng Tuấn, hô, tốt, người kế tiếp. Đến phiên ta. Mã Hồng Tuấn đắc ý dùng ngón tay cái quẹt mũi một cái. Sau đó, hắn bước đi, cách xa Đường Tam và những người khác hơn 300 mét. Mập mạp muốn làm gì? Đái Một Bạch hơi nhíu mày, trong mắt đầy vẻ tò mò. Mập mạp cũng lùi lại, chẳng lẽ hắn cũng có thần thông giống Chu Trúc Thanh? Không thể nào, trong một tháng qua, mọi người đều biết rõ, người huấn luyện cùng Mã Hồng Tuấn chỉ có ngọn lửa màu xanh lục kinh khủng kia. Ra đi, tà hỏa phượng hoàng. Mã Hồng Tuấn hai tay nắm chặt, hồn lực trên người phun trào, quanh thân xuất hiện ba hồn hoàng, màu sắc theo thứ tự là vàng, vàng, tím. Hồn hoàng không phải là trọng điểm là, theo tiếng quát nhẹ của Mã Hồng Tuấn, một con phượng hoàng màu đỏ tím từ trong cơ thể hắn bay ra, vỗ cánh, lơ lửng trên đỉnh đầu hắn. Theo đôi cánh của con phượng hoàng kia vỗ, từng luồng sóng nhiệt vô cùng nóng bỏng khiến sét lục quái cách đó hơn 300 mét cũng cảm thấy nóng bức khó chịu. Đây mới thật sự là phượng hoàng ư. Đái Một Bạch là lão đại của Mã Hồng Tuấn, hiểu rất rõ về hắn. Chỉ sau một tháng, uy lực ngọn lửa võ hồn của Mã Hồng Tuấn rõ ràng đã tăng lên mấy bậc. Bây giờ, Cho dù Đái Một Bạch là một hồn tông cấp 37, hắn cũng không tự tin mình có phải là đối thủ của Mã Hồng Tuấn hay không. Ha ha ha. Mã Hồng Tuấn thu hết vẻ kinh ngạc trong mắt Đái Một Bạch và mọi người vào đáy mắt, trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý và tự hào, chậm rãi giơ tay lên, nói, nhờ Tiêu Hàn lão sư ban tặng, võ hồn của ta đã hoàn toàn tiến hóa. Bây giờ ta đây, ai còn dám nói võ hồn của ta là võ hồn gà mái nữa. Mã Hồng Tuấn ánh mắt cảm kích nhìn về phía Tiêu Hàn. Lúc đầu, Mã Hồng Tuấn vẫn không hiểu thâm ý của Tiêu Hàn. Trong những lần gian khổ tiếp cận ngọn lửa màu xanh lục kia, Mã Hồng Tuấn kinh ngạc phát hiện, mỗi khi hắn tiến thêm một bước, thuộc tính cơ thể của hắn cũng được nâng cao. Đặc biệt là, võ hồn cấp thấp của hắn lại xảy ra một loại biến đổi không thể tưởng tượng được. Cuối cùng, nó dần ổn định và có thể tiến hóa thành Tà Hỏa Phượng Hoàng. Thực ra, Mã Hồng Tuấn đâu biết rằng, con người cũng giống như dược liệu. Muốn luyện chế đan dược, phải tinh luyện năng lượng trong dược liệu. Mỗi khi Mã Hồng Tuấn tiến gần Thanh Liên Địa Tâm Hỏa một bước, máu của hắn cũng sẽ được rèn luyện. Từ đó tinh luyện huyết mạch chi lực trong cơ thể hắn. Cuối cùng, tự nhiên có thể khiến võ hồn của hắn biến thành Tà Hỏa Phượng Hoàng thực sự. Mã Hồng Tuấn đắc ý vung tay, một tia lửa bắn ra, lập tức đốt cháy một căn nhà gỗ. Trong mấy hơi thở, căn nhà gỗ đó đã biến thành tro tàn. Vụt một tiếng, theo bàn tay Mã Hồng Tuấn thu về, sợi lửa màu đỏ tím vừa bắn ra lại kỳ lạ bay trở về tay hắn. Mập mạp, ngươi có thể khống chế tà hỏa của mình rồi sao? Trong mắt Đái Một Bạch lộ ra một tia kinh hỉ, từ đáy lòng vui mừng cho thành tích của Mã Hồng Tuấn. Mã Hồng Tuấn khẽ gật đầu. Tà Hỏa Phượng Hoàng đã ổn định, bây giờ hắn tự nhiên cũng có thể khống chế tà hỏa của mình. Điều này đối với Mã Hồng Tuấn mà nói có ý nghĩa vô cùng trọng đại. Phải biết rằng, Mã Hồng Tuấn đã từng có mấy người bạn gái, nhưng đều vì không thể khống chế tà hỏa của mình mà khiến mỗi lần yêu đương đều thất bại. Luôn luôn vào những lúc không kìm được, tà hỏa lại phun trào, gây ra những tổn thương không đáng có. Bây giờ, có thể khống chế tà hỏa, hắn Mã Hồng Tuấn cuối cùng cũng có thể giống như người khác, đàng hoàng mà có một cuộc tình oanh oanh liệt liệt. Mập mạp hình như có chút khác biệt. Đái Một Bạch thoáng giật mình, đánh giá Mã Hồng Tuấn. Ban đầu, Đái Một Bạch còn chưa phát hiện, bây giờ nhìn kỹ lại, hắn phát hiện, mái tóc đỏ rực của Mã Hồng Tuấn đã biến thành màu đỏ tím. Ngay cả đôi lông mày đen của hắn cũng biến thành màu đỏ thẫm, trông như hai ngọn lửa lơ lửng trên đồng tử. Không chỉ bề ngoài, ngay cả khí chất của Mã Hồng Tuấn cũng mơ hồ toát ra một loại cuồng bạo. Mã Hồng Tuấn, dưới sự dạy dỗ của Tiêu Hàn, đã thực sự lột xác. Chỉ là Mã Hồng Tuấn khẽ vung tay, thu hồi võ hồn, tiến lại gần Đái Một Bạch và mọi người, vừa đi vừa nói, chỉ là, mặc dù ta có thể đến gần ngọn lửa kỳ dị kia của Tiêu Hàn lão sư trong phạm vi 3 mét, nhưng ta vẫn không thể ở trong đó kiên trì được 10 phút. Mã Hồng Tuấn thực ra không phải thật sự nhớ lời hứa của Tiêu Hàn, muốn tốt nghiệp sớm. Trong lòng hắn chỉ là sinh ra một loại kính sợ từ tận đáy lòng đối với Tiêu Hàn. Ha ha, ngươi có thể trong vòng một tháng mà có được sự lột xác như vậy, đã khiến ta rất hài lòng rồi. Tiêu Hàn cười cười, Mã Hồng Tuấn muốn ở trong phạm vi 3 mét của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, trụ được khoảng 4 tiếng đồng hồ, làm sao có thể dễ dàng như vậy? Thanh Liên Địa Tâm Hỏa là dị hỏa, ngay cả cường giả cấp đấu hoàng cũng không dám tùy tiện treo chọc. Nhớ năm đó, Mỹ Đỗ Toa nữ vương mạnh mẽ như vậy, dựa vào đấu khí hùng hậu của mình, mặc dù đã thành công dẫn Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đến bộ lạc xà nhân tộc, nhưng nàng cũng bị thương nặng. Bây giờ, Mã Hồng Tuấn chỉ là hồn tôn hơn 30 cấp, hồn lực của hắn tự nhiên không thể chống đỡ hắn ở trong phạm vi 3 mét của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, trụ được hơn 10 phút. Đúng rồi, đừng gọi Tiêu Hàn lão sư nữa. Cứ gọi thế làm ta già đi. Các ngươi nếu không để ý thì cứ gọi ta là lão đại. Tiêu Hàn cười cười. Vâng, lão đại. Vâng, lão đại. Vâng, lão đại. Vâng, lão đại. Vâng, lão đại. Vâng, lão đại. Vâng, Tiêu Hàn ca ca. Sếp thất quái nhao nhao gật đầu đồng ý, duy chỉ có Tiểu Vũ vẫn gọi Tiêu Hàn là Tiêu Hàn ca ca. Len ken. Chúc mừng ngươi, trở thành lão đại của sếp thất quái. Buộc Đái Một Bạch phải lùi xuống vị trí thứ hai. Ban thưởng tín ngưỡng chi lực, 1 điểm. Chà, thế này cũng được thưởng sao? Tiêu Hàn trong lòng hơi vui mừng. Mặc dù chỉ là 1 điểm tín ngưỡng chi lực ít ỏi, nhưng mũi tuy nhỏ nhưng cũng là thịt mà. Tiêu Hàn gật đầu, cũng không để ý đến cách xưng hô của Tiểu Vũ. Ở đấu phá vị diện, cũng có một nữ tử như đóa hoa sen gọi hắn là Tiêu Hàn ca ca. Len ken. Chúc mừng ngươi, phá vỡ tuyến câu chuyện đấu la. Trợ giúp Mã Hồng Tuấn tiến hóa võ hồn, rèn luyện huyết mạch của Mã Hồng Tuấn, tăng mạnh năng lực chiến đấu cá nhân của hắn, ảnh hưởng đến một loạt tuyến câu chuyện sau này, ban thưởng một lần tín ngưỡng chi lực, 2000 điểm, ban thưởng một lần năng lượng giá trị, 20 điểm. Ha ha, không tệ, một mình Mã Hồng Tuấn lại giúp ta thu được 2000 điểm tín ngưỡng chi lực. Tiêu Hàn trong lòng mừng thầm. Có lẽ, sức chiến đấu của Mã Hồng Tuấn tăng lên nhiều hơn so với Đái Một Bạch và những người khác, cho nên, phần thưởng cuối cùng nhận được cũng nhiều nhất. Chỉ là, điều này còn xa mới đủ. Tiêu Hàn đã dành một tháng để huấn luyện bọn họ, sao lại chỉ nhận được chút phần thưởng này thôi chứ? Ánh mắt Tiêu Hàn rơi vào Oscar và Ninh Vinh Vinh. Tốt, bây giờ, hai người các ngươi nói một chút về thành quả thu được trong một tháng qua đi. Vâng. Vâng. Oscar và Ninh Vinh Vinh liếc nhìn nhau. Ninh Vinh Vinh, trong đôi mắt lộ ra một tia cay đắng, bờ môi giật giật, cuối cùng vẫn không nói gì. Ngược lại, là đàn ông, Oscar da mặt dày hơn một chút. Dù là đàn ông, Oscar cũng có chút xấu hổ, cúi đầu, giọng nói cũng có chút hụt hơi, liếc nhìn Ninh Vinh Vinh cũng đang ngượng ngùng, nói, trong một tháng này, dưới sự bồi dưỡng của Triệu Vô Cực lão sư, khả năng chịu đòn của chúng tôi đã được nâng cao đáng kể. Hả? Gì cơ? Oscar đang nói gì vậy? Khả năng chịu đòn được nâng cao đáng kể. Hì hì, ha ha ha Mã Hồng Tuấn và mọi người, đầu tiên là hơi kinh ngạc. Dù sao, dưới sự bồi dưỡng của Tiêu Hàn, sức chiến đấu của mỗi người bọn họ đều được tăng lên rất nhiều. Mà Oscar và Ninh Vinh Vinh chỉ đơn thuần là khả năng chịu đòn được nâng cao đáng kể. Sau khi Mã Hồng Tuấn và mọi người xác nhận mình không nghe nhầm, từng người một che miệng cười trộm. Mã Hồng Tuấn thì không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Mã Hồng Tuấn. Ninh Vinh Vinh cúi đầu, trầm giọng gọi tên Mã Hồng Tuấn. Cái đó ha ha ha Oscar, đừng trách ta. Ta thật sự không nhịn được. Mã Hồng Tuấn mím miệng, cố gắng không để mình cười ra tiếng, khuôn mặt đỏ bừng, bộ dạng rất hài hước. Nâng cao khả năng chịu đòn. Trời ơi, đây gọi là lột xác kiểu gì vậy chứ? Một bên, Tiêu Hàn thu hết ánh mắt của Mã Hồng Tuấn và Ninh Vinh Vinh vào mắt, hỏi, hai người các ngươi có phải là có ý kiến với ta, cảm thấy ta có chút không công bằng? Giúp bọn họ từng người một tăng nhiều sức chiến đấu như vậy, duy chỉ có đối với hai người các ngươi lại có chút không công bằng. Không dám, lão đại. Không có, lão đại. Ninh Vinh Vinh và Oscar mím môi, nhìn về phía Tiêu Hàn, trong đôi mắt vẫn còn một tia oán trách. Tiêu Hàn thu hết ánh mắt của Ninh Vinh Vinh và Oscar vào đáy mắt. Thực ra, ngay từ khi Đái Một Bạch thể hiện thành quả của một tháng tu luyện, trong mắt Ninh Vinh Vinh và Oscar đã có vẻ thất vọng, chua xót và cả oán trách. Nhưng đây cũng là chuyện thường tình. Khi nhìn thấy bạn bè bên cạnh, từng người một tăng tiến sức chiến đấu nhiều như vậy, mà hai người họ lại chỉ tăng được khả năng chịu đòn. Điều này không khỏi khiến họ cảm thấy Tiêu Hàn thiên vị. Tiêu Hàn không nói gì, mà hồn lực trên người phun trào, hướng về mặt đất trước mặt tung ra một quyền. Huyền giai cao cấp đấu kỹ Bát Cực Băng. Rầm. Theo cú đấm của Tiêu Hàn, chỉ thấy mặt đất trong phạm vi 1000 mét quanh hắn từng tấc một nứt vỡ, ngay cả những ngôi nhà cách đó ngàn mét cũng ít nhiều bị ảnh hưởng, ầm ầm sụp đổ. Mặt đất vốn bằng phẳng, bây giờ đã hoàn toàn rạn nứt. Ninh Vinh Vinh và Oscar, 3 phần mờ mịt, 7 phần không hiểu nhìn Tiêu Hàn. Họ không rõ, hành động này của Tiêu Hàn có ý gì. Ninh Vinh Vinh, Oscar. Ánh mắt Tiêu Hàn rơi vào Ninh Vinh Vinh và Oscar, nói, hai người các ngươi cảm thấy, uy lực một thức vừa rồi của ta thế nào? Uy lực có thể sánh với hồn kỹ của hồn hoàng vạn năm. Ninh Vinh Vinh thành thật trả lời. Không, ngươi sai rồi. Tiêu Hàn khẽ lắc đầu, nói, một thức kỹ năng này, nếu nói về uy lực, chỉ có thể tương đương với hồn kỹ của hồn hoàng ngàn năm. Nhưng, kỹ năng là chết, người là sống. Nếu có thể thông thạo nắm giữ một thức kỹ năng này, uy lực sẽ có thể sánh với hồn kỹ vạn năm. Quan trọng là, theo sự tăng tiến của hồn lực, uy lực của một thức chiến kỹ này cũng sẽ được nâng cao. Nghe lời Tiêu Hàn, ánh mắt Oscar vẫn còn chút mông lung, hắn không hiểu, tại sao Tiêu Hàn đột nhiên lại nói với hắn chuyện này. Ninh Vinh Vinh, Oscar. Tiêu Hàn nghiêm nghị hỏi, hai người các ngươi có biết, tại sao ta lại để Triệu Vô Cực mỗi ngày đều đánh các ngươi, nâng cao khả năng chịu đòn của cơ thể các ngươi không? Ninh Vinh Vinh chần chừ, như có điều suy nghĩ, trong mắt lóe lên một tia kích động, hô, chẳng lẽ, ngươi muốn truyền thụ cho chúng ta, một thức hồn kỹ này? Tiêu Hàn gật đầu, giải thích, không sai. Muốn luyện tập một thức chiến kỹ này, phải có một thể chất khác thường. Nếu cường độ nhục thể không đạt tiêu chuẩn, sẽ bị phản phệ của một thức chiến kỹ này, không những không giết được địch nhân, ngược lại sẽ bị lực phản chấn làm bị thương chính mình. Tiêu Hàn nói đến đây, bước lên phía trước, ngón trỏ chỉ vào giữa trán Ninh Vinh Vinh, một luồng hồn lực rót vào, trong đầu Ninh Vinh Vinh lập tức hiện lên một đoạn thông tin văn tự. Ngay sau đó, Tiêu Hàn lại làm tương tự, ngón tay chỉ vào giữa trán Oscar. Bát Cực Băng. Oscar mặt lộ vẻ kinh hỉ, ánh mắt chua xót và oán trách đã không còn, thay vào đó là vẻ vô cùng kích động. Đọc qua phần giới thiệu công pháp, Oscar mới hiểu được sự cường đại của một thức chiến kỹ này. Nếu luyện đến cảnh giới đại thành, lại có thể phát ra 8 tầng ám kình cùng lúc. Hô! 8 tầng ám kình. Oscar và Ninh Vinh Vinh nhìn quanh, nhìn mặt đất bị Tiêu Hàn một quyền đánh cho nứt vỡ. Trong mắt họ lộ ra vẻ khao khát, một ngày nào đó, họ cũng sẽ có được lực bộc phát mạnh mẽ như vậy. Cái gì? Bát Cực Băng. Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ sắc mặt thì không giữ được bình tĩnh. Mặt đỏ bừng. Ngay cả Đái Một Bạch, một công tử đa tình, cũng vẻ mặt kinh ngạc, thân mật khoác vai Oscar, lặng lẽ nói, Tiểu Áo, từ lúc nào, ngươi lại có sở thích đặc biệt này vậy? Sở thích? Sở thích gì? Oscar thoáng giật mình, mới biết Đái Một Bạch chắc chắn đã hiểu lầm. Khi Oscar định giải thích, Tiêu Hàn lên tiếng, Bát Cực Băng, không phải cái gì khác. Tên đều đọc ngược rồi. Bát Cực Băng. Đúng vậy. Ánh mắt Tiêu Hàn lại rơi vào Oscar và Ninh Vinh Vinh, nói, hai người các ngươi là hồn sư hệ phụ trợ. Một khi bị lẻ loi, sẽ trở thành đối tượng tấn công đầu tiên của địch nhân. Cho nên, hai người các ngươi, ngược lại là nghề nghiệp nguy hiểm nhất trong toàn bộ hồn sư. Đã như vậy, thì cần thiết phải nâng cao sức chiến đấu của bản thân. Bởi vì các ngươi chỉ là hồn sư hệ phụ trợ, lực công kích của bản thân bị hạn chế rất lớn. Cho nên, chỉ có thể từ cơ thể của các ngươi để nâng cao lực chiến đấu. Trong những người ta biết, có một người là một y liệu hồn sư, cũng chính là chuyên về chữa trị. Là một y liệu hồn sư, chắc hẳn sức chiến đấu của bản thân rất yếu. Thực ra không phải vậy, thuật chữa trị của nàng quả thật rất xuất chúng, nhưng một thân sức mạnh kinh người cũng làm cho những người tu hành bên cạnh nàng phải khiếp sợ. Cuối cùng, sức chiến đấu của nàng cứ thế trở thành một trong 10 sự tồn tại kinh khủng nhất thế giới của nàng. Oscar, Ninh Vinh Vinh. Ánh mắt Tiêu Hàn rất nghiêm nghị, dặn dò, hai người các ngươi phải nhớ kỹ, chính vì là hồn sư hệ phụ trợ, nắm giữ ưu điểm đồng thời, cũng phải bù đắp khuyết điểm của bản thân. Một thức chiến kỹ này vô cùng ảo diệu, các ngươi hãy cố gắng nghiên cứu một chút, hơn nữa, nâng cao cường độ cơ thể của bản thân. Ta mong chờ một ngày kia, các ngươi có thể một quyền đánh nát Tinh Hà, uy chấn thương khung. Vâng, lão đại. Vâng, lão đại. Ninh Vinh Vinh và Oscar, ánh mắt rất cảm kích nhìn Tiêu Hàn. Mặc dù, Tiêu Hàn nói một quyền đánh nát Tinh Hà, chuyện này đối với họ còn quá xa vời. Nhưng, Tiêu Hàn có thể làm được một quyền khiến mặt đất trong ngàn mét nứt vỡ, họ và Tiêu Hàn là người cùng lứa, tự nhận rằng chỉ cần họ chịu cố gắng, nhất định cũng có thể làm được điều này. Len Ken. Chúc mừng ngươi, dạy bảo cửu thải thần nữ tương lai, Ninh Vinh Vinh và thực thần tương lai, Oscar, trợ giúp họ tăng mạnh sức chiến đấu cá nhân, ảnh hưởng đến một loạt tuyến câu chuyện sau này, ban thưởng tín ngưỡng chi lực, 1.800 điểm, ban thưởng năng lượng giá trị, 18 điểm. Có lẽ là sự lột xác của Ninh Vinh Vinh và Oscar còn kém xa Mã Hồng Tuấn, cho nên, cuối cùng hai người có thể cống hiến cho Tiêu Hàn tín ngưỡng chi lực, tổng cộng cũng chỉ có 1.800 điểm. Không đúng. Tiêu Hàn nghi ngờ nói, Tiểu Ngải, ta trước sau thu được 8.000 tín ngưỡng chi lực rồi, sao còn chưa thăng cấp vậy? Đái Một Bạch, Đường Tam và Tiểu Vũ cống hiến 3.600 điểm tín ngưỡng chi lực. Chu Trúc Thanh cống hiến 1.500 điểm. Mã Hồng Tuấn cống hiến 2.000 điểm. Ninh Vinh Vinh và Oscar cống hiến 1.800 điểm. Tiêu Hàn trước sau, tổng cộng thu được 8.900 điểm tín ngưỡng chi lực. Nhưng, lại chậm chạp không nghe thấy tin tức thăng cấp của mình. Len Ken. Hệ thống hồi bẩm túc chủ, tín ngưỡng chi lực của túc chủ quả thực đã đủ để cảnh giới khí tu của túc chủ tăng lên cấp độ tiếp theo. Nhưng, sau khi hệ thống thăng cấp lên phiên bản 10.0, đã thêm một chức năng mới. Muốn nâng cấp chức năng đó, có thể phải tiêu hao tín ngưỡng chi lực của túc chủ. Cho nên, trừ khi có mệnh lệnh của túc chủ, nếu không, sau này khi tín ngưỡng chi lực tích đầy, hệ thống sẽ không chủ động nâng cấp cảnh giới khí tu của túc chủ. Chức năng gì? Tiêu Hàn tò mò hỏi. Mỗi khi hệ thống xuất hiện chức năng mới, hoặc là sức chiến đấu của Tiêu Hàn sẽ được tăng lên rất nhiều, hoặc là cảnh giới sẽ dễ dàng nâng cấp hơn. Tiêu Hàn tò mò, sau khi hệ thống thăng cấp lên phiên bản 10.0, lại tăng thêm chức năng gì đây? Len Ken. Hệ thống hồi bẩm túc chủ, là vô hạn nâng cao cường độ cơ thể. Cái gì? Vô hạn nâng cao cường độ cơ thể? Len Ken, đúng vậy, túc chủ. Từ nay về sau, tín ngưỡng chi lực của túc chủ có thể dùng để nâng cao cảnh giới khí tu, cũng có thể dùng để nâng cao cảnh giới thể tu. Cảnh giới thể tu. Tiêu Hàn trong lòng thoáng giật, nói, vậy bây giờ ta đang ở cảnh giới gì? Len Ken. Hệ thống hồi bẩm túc chủ, cảnh giới hiện tại của túc chủ là nhất cấp bạch ngân. Nhất cấp bạch ngân. Len Ken. Đúng vậy, túc chủ. Cảnh giới cơ thể, từ thấp đến cao, theo thứ tự chia làm, thể xác phàm tục, tường sắc đồng nhân, bất khuất bạch ngân, bất hoại kim thân A, nói như vậy, cảnh giới cơ thể của ta cũng không phải rất thấp. Tiêu Hàn hiểu ra, vừa sinh ra chắc chắn là thể xác phàm tục. Bây giờ, xương cốt của hắn đã biến thành màu bạc, đã tiến cấp đến giai đoạn bất khuất bạch ngân. Cấp độ tiếp theo sẽ là bất hoại kim thân. Hô! Bất hoại kim thân, đó chính là nhục thể mà những vị thần tiên trong thần thoại Hoa Hạ mới có thể có được. Len ken. Đúng vậy, Túc Chủ. Khi Túc Chủ đạt đến cảnh giới bất hoại kim thân, sẽ có thể giống như Tôn Ngộ Không trong Long Châu Vị Diện, sở hữu năng lực nhục thể cường đại. Giống như Tôn Ngộ Không trong Long Châu Vị Diện sao? Tiêu Hàn trong đầu không khỏi tưởng tượng một hồi. Tôn Ngộ Không trong Long Châu Vị Diện, đó là một sự tồn tại kinh khủng có thể một quyền đánh sập một hành tinh. Nếu sau này, cơ thể của Tiêu Hàn có thể đạt đến cấp bậc đó, chắc hẳn cho dù là ở vị diện cao cấp, cho dù là Hồng Hoang Vị Diện, hắn cũng không có đối thủ. Vậy còn chờ gì nữa, Tiểu Ngải, đem hết tất cả điểm kinh nghiệm của ta, toàn bộ dùng để nâng cao cảnh giới cơ thể. Len ken. Chúc mừng ngươi, nhục thể thăng liền 3 cấp, đẳng cấp hiện tại, tứ cấp bạch ngân. Tên, Tiêu Hàn. Đẳng cấp, 102 cấp. Nhục thể, tứ cấp bạch ngân. Năng lượng, 356. Chiến kỹ, Long Hoàng Cổ Dực, Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp, Trọng Lực Lĩnh Vực, Bát Cực Băng, Đế Ấn Quyết, Bạo Bộ, Diễm Phân Phệ Lãng Xích, Tam Thiên Lôi Ảnh Thân, Sư Hổ Toái Kim Ngâm, Thế Thân Thuật. Công pháp, Phần Quyết. Dị Hỏa, Hải Tâm Diễm, Cốt Linh Lãnh Hỏa, Vẫn Lạc Tâm Viêm, Phong Nộ Long Viêm, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, U Minh Độc Hỏa, Cửu Long Lôi Cương Hỏa. Võ Hồn, Hắc Động, Ngũ Trảo Kim Long, Đồng Tử. Thần Thông, Rút Ra và Dung Hợp, Búng Tay Chi Lực. Vật phẩm, kiếm sắc rỉ sét, lục hợp du thân thước, bình ngọc chứa phong ấn nguyền rủa của Medusa nữ vương xà, ba tấm tàn đồ tịnh liên yêu hỏa, năm vé rút thưởng, hóa khí thiên địa, cùng phong hét giận dữ, thiên minh thần công. Thẻ triệu hoán, Lữ Bố. Tích phân, 10.100 điểm. Trên bảng thông tin cá nhân, Tiêu Hàn hiểu rõ, bây giờ, hắn muốn nâng cấp cơ thể, còn cần 3.000 điểm tín ngưỡng chi lực. Đây là ở Đấu La Đại Lục, muốn phá vỡ một chút tuyến câu chuyện, đối với Tiêu Hàn mà nói, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Con đường thu hoạch tín ngưỡng chi lực quả thực là quá nhiều. Tốt, ngày mai, chúng ta sẽ tiến hành hạng mục dạy bảo tiếp theo. Bây giờ, các ngươi đều xuống nghỉ ngơi thật tốt đi. Đường Tam, ngươi ở lại. Tiêu Hàn ra lệnh cho sếp thất quái, sau đó, thấy Tiểu Vũ cũng ở lại. Hắn chần chừ một chút, muốn khuyên Tiểu Vũ cũng đi xuống, cuối cùng lại không nói ra miệng. Sau này, Tiêu Hàn sẽ không ở lại Đấu La Vị Diện, Tiểu Vũ là hồng nhan tri kỷ của Tiêu Hàn, tự nhiên cũng sẽ không ở lại Đấu La Vị Diện. Có một số việc, sớm muộn gì cũng phải nói cho Tiểu Vũ biết. Đã như vậy, chi bằng lúc này nói cho Tiểu Vũ luôn. Tiêu Hàn bước lên, đi đến trước mặt Đường Tam, cố ý dừng lại một chút, sau đó mới mỉm cười nói, Tiểu Tam, Thiên Vương Cái Địa Hổ. Bảo Tháp Trấn Hà Yêu. Sàng Tiền Minh Nguyệt Quang. Đê Đầu Tư Cố Hương. Sự Hòa Nhật Đưa Ngọ. Hãn Trích Hòa Hạ Thổ. Mỗi khi Tiêu Hàn nói ra một câu, Đường Tam ngay lập tức liền nói ra câu tiếp theo. Một lát sau, Đường Tam đồng tử mở to, ngạc nhiên nhìn Tiêu Hàn, Hàn ca, chẳng lẽ huynh cũng là người xuyên không? He he he, đúng vậy. Tiêu Hàn gật đầu, thân mật khoác vai Đường Tam, cảm khái nói, không ngờ, ở nơi đất khách quê người này, lại có thể gặp được một đồng hương. Ngay lập tức, Tiêu Hàn đem một số chuyện xảy ra với mình, giản lược kể lại cho Đường Tam. Về phần kim thủ chỉ là hệ thống, Tiêu Hàn lại không nhắc đến một chữ. Tiểu Tam à, đã ngươi đến từ đường môn, không biết sau này ngươi có kế hoạch gì không? Tiêu Hàn hỏi vào trọng điểm. Với tính cách của Đường Tam, chắc chắn là muốn đem đường môn phát dương quang đại ở đây. Đối với Tiêu Hàn mà nói, Đấu La Vị Diện chỉ là một trong những bàn đạp của hắn. Sau này, hắn chắc chắn sẽ không ở lại Đấu La Vị Diện. Nhưng, Tiêu Hàn bây giờ cần rất nhiều tín ngưỡng chi lực. Không chỉ khí tu, mà cả việc nâng cao tu vi cơ thể cũng cần tiêu hao tín ngưỡng chi lực. Chư Thiên Vị Diện nhiều vô số kể. Phá vỡ tuyến câu chuyện, tất nhiên có thể thu được lượng lớn điểm kinh nghiệm. Nhưng, đó không phải là con đường lâu dài. Hơn nữa, đó cũng không phải là con đường thu hoạch tín ngưỡng chi lực thoải mái nhất. Nếu như, Tiêu Hàn có thể ở mỗi vị diện, thiết lập một thế lực siêu cấp, để sinh linh ở vị diện đó thờ phụng hắn, trở thành tín đồ của hắn. Như vậy, tín ngưỡng chi lực mà Tiêu Hàn mỗi ngày có thể nhận được sẽ là một con số vô cùng kinh khủng. Cảm giác đó, đơn giản chính là nằm không cũng kiếm được tiền. Chuyện thoải mái nhất, sung sướng nhất, dễ chịu nhất trên đời, sợ rằng cũng chỉ đến thế mà thôi. Nhưng, muốn thực hiện bước này, Tiêu Hàn phải có được một người lãnh đạo vô cùng trung thành với hắn ở mỗi vị diện. Hiện tại, Tiêu Hàn đang ở Đấu La Vị Diện, Đường Tam không nghi ngờ gì là ứng cử viên tốt nhất. Cũng chính vì nguyên nhân này, Tiêu Hàn mới nói ra một số bí mật của mình cho Đường Tam. Là một thành viên của Đường Môn, ta sinh là người của Đường Môn, chết là quỷ của Đường Môn. Trong quãng đời còn lại, ta nhất định phải đem Đường Môn phát dương quang đại ở đây. Ánh mắt Đường Tam vô cùng kiên định, lời thề son sắt. Không tệ, Tiểu Tam, có chí khí. Tiêu Hàn nhẹ nhàng vỗ vai Đường Tam, tán thưởng. Chỉ là sắc mặt Đường Tam có chút lo lắng, giọng điệu hơi sa sút, Vũ Hồn Điện độc bá thiên hạ, ngầm có thực lực có thể chống lại hai đại đế quốc. Muốn ở đây thiết lập Đường Môn, nói thì dễ. Tiêu Hàn mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vai Đường Tam. Lúc này Đường Tam còn không biết, hắn căn bản không phải là con trai của một thợ rèn bình thường, mà là đệ tử trực hệ của Hạo Thiên Tông, một trong Thượng Tam Tông. Hạo Thiên Tông, mặc dù không thể sánh với Vũ Hồn Điện, nhưng ở Đấu La Đại Lục, cũng là một thế lực cấp bá chủ. Tiểu Tam, đã ngươi có chí khí như vậy, vậy ta sẽ giúp ngươi một tay. Tiêu Hàn cười cười. Thật sao? Đường Tam ngạc nhiên nhìn Tiêu Hàn. Năng lực của Tiêu Hàn, hắn đã nhìn thấy, chỉ cần thêm thời gian, nhất định có thể trở thành một nhân vật khuấy đảo phong vân. Dù sao, ta cũng coi như là người nhà họ Đường. Tiêu Hàn biết, lúc này là thời điểm cần nói một chút lời tình cảm, là con cháu Hoa Hạ, ta phải làm cho những thứ mà tổ tiên chúng ta để lại, được phát dương quang đại ở dị giới. Đây là điều tất yếu. Ánh mắt Đường Tam trở nên càng thêm kiên định. Nghĩ đến Vũ Hồn Điện, Đường Tam phân tích, chúng ta nếu muốn thiết lập Đường Môn, phải chọn thời cơ thích hợp. Tốt nhất là khi thế cục xuất hiện biến động, chiến tranh bùng nổ. Như vậy, chúng ta có thể thừa cơ trỗi dậy. Dù vậy, chúng ta cũng phải chú ý đến Vũ Hồn Điện. Nghe lão sư nói, gần đây xung đột giữa các hồn sư ngày càng ít, có ngày càng nhiều hồn sư gia nhập Vũ Hồn Điện. Ha ha, chẳng qua chỉ là mấy hồn sư mà thôi. Tiêu Hàn cười cười. Hàn ca, ta biết huynh rất lợi hại. Nhưng huynh phải biết, Vũ Hồn Điện có phong hào Đấu La tọa trấn. Đường Tam ánh mắt ngưng trọng khuyên nhủ. Ha ha, chẳng qua chỉ là phong hào Đấu La mà thôi. Tiêu Hàn cười cười, giọng điệu vô cùng khinh thường. Hôm sau, trên đường phố của thành Tác Thác, Đái Một Bạch, Chu Trúc Thanh, Mã Hồng Tuấn, Ninh Vinh Vinh, Oscar, Đường Tam và Tiểu Vũ bảy người, đi theo sau lưng Tiêu Hàn, dạo bước trên đường. Lão đại, con đường này là thông đến Đại Đấu Hồn Trường, ngươi không phải là định đưa bọn họ vào đó nhanh vậy chứ? Đái Một Bạch như có điều suy nghĩ, có chút kinh ngạc hỏi Tiêu Hàn. Đại Đấu Hồn Trường của thành Tác Thác rất nổi bật trong thành, từ xa nhìn lại, giống như một kiến trúc cao lớn, tựa như đấu trường La Mã. Các ngươi đều là quái vật. Đã là quái vật thì phải dùng phương pháp huấn luyện của quái vật để huấn luyện các ngươi. Sau một tháng tu luyện, sức chiến đấu của mỗi người các ngươi đã được nâng cao rất nhiều, nhưng vẫn chưa ổn định. Thực chiến là con đường trực tiếp nhất để củng cố tu vi của các ngươi. Tiêu Hàn khẽ gật đầu. Nghe lời Tiêu Hàn, Chu Trúc Thanh, Mã Hồng Tuấn, Đường Tam và Tiểu Vũ, thậm chí cả Ninh Vinh Vinh và Oscar, trong mắt đều lộ ra vẻ vô cùng mong chờ. Bị đè nén một tháng, cũng đã đến lúc họ tỏa sáng. Một Bạch, giới thiệu cho bọn họ một chút, Đại Đấu Hồn Trường là nơi như thế nào. Tiêu Hàn vừa đi vừa ra lệnh cho Đái Một Bạch đang đi theo sau. Vâng, lão đại. Đái Một Bạch khẽ gật đầu, nói, Đại Đấu Hồn Trường là nơi để các hồn sư thi đấu võ hồn sống còn. Cũng là nơi để các tay cờ bạc đặt cược. Đối với chúng ta, đó cũng là nơi thực chiến để tiến bộ nhanh nhất. Nó không phải là nơi để làm trò khỉ cho người ta xem, mà là nơi thể hiện giá trị của hồn sư, nó có hệ thống hoàn chỉnh, có thế lực độc lập, quan trọng nhất là, nó tuyệt đối công bằng. Ngay cả truyền nhân của các đại tông môn, một khi đến đây, cũng phải đối mặt với khảo nghiệm sinh tử nghiêm khắc. Cho nên, đây là một nơi có thể sẽ đổ máu hy sinh. Đái Một Bạch giải thích như vậy, Tiêu Hàn và mọi người đã đến trước một tòa kiến trúc cao lớn. Trước kiến trúc, có một quảng trường. Trung tâm quảng trường dựng một bức tượng to lớn, cũng không biết bức tượng đó là ai. Theo nhịp bước, Tiêu Hàn trịnh trọng nói, lát nữa chúng ta vào đăng ký xong sẽ nhận được huy chương cá nhân. Huy chương sẽ được thăng cấp dựa trên tích phân cá nhân của chúng ta. Đẳng cấp huy chương, từ thấp đến cao, theo thứ tự là sắt, đồng, bạc, vàng, tử kim, lam bảo thạch, hồng ngọc, kim cương, tổng cộng 8 loại. Mỗi lần thăng cấp một bậc cần tiêu hao 100 tích phân. Trước khi tốt nghiệp, các ngươi ít nhất phải lấy được huy chương tử kim, nếu không, các ngươi sẽ không thể tốt nghiệp. Len ken. Chúc mừng ngươi, phá vỡ tuyến câu chuyện Đấu La, sửa đổi điều kiện tốt nghiệp của Sét Thất Quái, ban thưởng tín ngưỡng chi lực, 30 điểm. Theo tuyến câu chuyện ban đầu, điều kiện tốt nghiệp của Sét Thất Quái là phải nhận được huy chương ngân đấu hồn. Ha ha, làm lão sư đúng là tốt, thế này cũng có thể nhận được phần thưởng. Khóe miệng Tiêu Hàn hơi nhếch lên, trong lòng mừng thầm. Cái gì? Mặt Đái Một Bạch xám như tro tàn, cả người gần như hóa đá nhìn Tiêu Hàn. Sao vậy, Một Bạch, huy chương tử kim ở vị trí thứ 5, hình như cũng không khó lắm đâu. Đường Tam giọng điệu nhẹ nhàng nói. Hô! Đái Một Bạch thở dài một hơi, có chút xui xẻo nói, không khó, thế mà còn không khó. Các ngươi có biết không, ta bắt đầu tham gia thi đấu ở Đại đấu Hồn Trường từ cấp 29. Bây giờ thành tích là 29 thắng, 27 thua, tích lũy được 2 điểm. Cái gì? Sao có thể? Ngươi bây giờ là Hồn Tôn cấp 37. Từ cấp 29 vào đây, sao lại có thể vẫn chỉ tích lũy được 2 điểm? Đường Tam, Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh và Tiểu Vũ đều vô cùng chất vấn nhìn Đái Một Bạch. Ở đây, không có gì là không thể. Đại đấu Hồn Trường của Thành Tác Thác không dễ dàng như vậy đâu. Các ngươi đừng xem nơi này quá đơn giản. Mập mạp, nói thành tích của ngươi đi. Đái Một Bạch nhìn sang Mã Hồng Tuấn bên cạnh. 21 thắng, 12 thua, tích lũy 9 điểm. Mã Hồng Tuấn thành thật nói. Sao có thể, cảnh giới của mập mạp không cao bằng Đái Một Bạch, sao tích phân lại cao hơn? Đường Tam nghi ngờ. Bởi vì đại đấu hồn trường chia nhóm theo cấp bậc, ta 29 cấp tham gia thi đấu, vừa thắng mấy trận thì xui xẻo lên cấp 30. Về sau đối mặt toàn là cao thủ cấp 38, 39, thua liên tiếp mấy trận, cuối cùng tự nhiên chỉ còn lại mấy điểm này. Trong mắt Đái Một Bạch lộ ra chiến ý mênh mông. Một tháng qua, hắn đã hoàn thành lột xác. Lần này, hắn nhất định phải chiến đấu thật tốt. Một bên, Mã Hồng Tuấn cũng hai tay nắm chặt, trong mắt chiến ý bùng nổ. Nếu mục tiêu Tiêu Hàn cho hắn chỉ là huy chương cấp ngân đấu hồn, hắn còn có thể cảm thấy không có áp lực gì. Bây giờ, mục tiêu Tiêu Hàn đưa ra là huy chương cấp tử kim, cao hơn 2 cấp so với ngân đấu hồn. Đây mới là một thử thách thực sự. Tốt, sân khấu ở đó, các ngươi tự đi đăng ký đi. Tiêu Hàn phất tay, dừng một chút, lại nói, à, đúng rồi, nơi này có các loại hình thi đấu là thi đấu giao hữu, tử đấu và đấu cược. Thi đấu giao hữu chủ yếu là luận bàn, hai loại sau cần phải liều mạng. Là học sinh của Tiêu Hàn ta, các ngươi cứ chọn hai loại sau đi. Vâng. Về điều này, Đái Một Bạch và mọi người, đặc biệt là Mã Hồng Tuấn, không có ý kiến gì. Dù sao, bây giờ họ cũng đã khác xưa, sức chiến đấu còn chưa thể khống chế. Nếu trong trận giao hữu lỡ tay giết người, đó sẽ là một chuyện khá phiền phức. Tham gia trực tiếp tử đấu và đấu cược, đối với họ mà nói, lại chắc chắn hơn nhiều. À, lão đại, ngươi cũng tham gia sao? Đái Một Bạch kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn lại cũng đăng ký ở Đại đấu Hồn Trường. Nơi này là một nơi đặt cược, có tiền cho không, ta sao lại không lấy chứ? Khóe miệng Tiêu Hàn hơi nhếch lên, cười cười. Chợt, vừa nghĩ đến việc thi đấu, lại thở dài nói, ai, bây giờ ta đây, chỉ là một hồn đế. Cứ nghĩ đến đối thủ của ta chỉ là một hồn đế, cảm giác này liền khiến người ta thấy chán nản. Đái Một Bạch, Mã Hồng Tuấn, Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh, Oscar 5 người đều giữ im lặng. Sau đó, họ ngưỡng mộ ghen tị nhìn Tiêu Hàn. Còn Đường Tam và Tiểu Vũ, dù sao cũng thường xuyên bị Tiêu Hàn đả kích, đối với việc này đã sớm quen rồi. À, đúng rồi, ở đây mỗi người một ngày chỉ có thể tham gia một trận giao hữu, tử đấu hoặc đấu cược. Nhưng mỗi loại hình đều có thể tham gia, một người, hai người, và đồng đội. Cho nên, một người một ngày có thể tham gia 3 lần. Về phần đồng đội, các ngươi chủ yếu tham gia thi đấu giao hữu để luận bàn. Đái Một Bạch, Chu Trúc Thanh, hai người các ngươi một tổ hợp. Ninh Vinh Vinh, Oscar, hai người các ngươi một tổ hợp. Đường Tam, Mã Hồng Tuấn, hai người các ngươi một tổ hợp. Còn Tiểu Vũ Tiêu Hàn mỉm cười, dừng một chút, cười nói, ngươi liền cùng ta một tổ hợp đi. Trời ạ, không thể nào. Tiểu Vũ cùng Tiêu Hàn một tổ hợp. Mẹ kiếp, Tiêu Hàn là tồn tại cấp bậc nào chứ? Tiêu Hàn cùng Tiểu Vũ một tổ hợp, đây chẳng phải là công khai cho Tiểu Vũ gian lận sao? Tiểu Vũ có Tiêu Hàn giúp đỡ, từ thiết đấu hồn thăng cấp lên tử kim đấu hồn cần 400 điểm tích phân. Theo lý thuyết, nếu thuận lợi, chỉ cần hơn 3 tháng là đủ. Đái Một Bạch, Đường Tam, Oscar, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, Mã Hồng Tuấn 6 người, ngưỡng mộ ghen tị nhìn Tiểu Vũ. Trong lòng họ, rất muốn tố cáo Tiểu Vũ gian lận. Hơn nữa còn là loại có chứng cứ. Khổ nổi, Tiêu Hàn là lão đại của họ, mọi chuyện đều do Tiêu Hàn quyết định, họ căn bản không có đường nào để tố cáo. Hết chương 552. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.